Ta. Hắn chỉ vào chính mình cái mũi, những người khác. Ta. Ninh Chân Diễm thực khẩn trương mà một phen kéo lấy hắn tay áo. Hảo hảo hảo. Lâm Tiện hậm hực nói, ta đi ra ngoài, các ngươi chậm rãi liêu. Trong điện chỉ còn lại có bọn họ ba người, Chu Trúc Trinh quan sát một chút Ninh Chân Diễm, nói, sư tôn qua đời trước từng dặn dò ta, đạo tu môn phái một mạch cùng nguyên, đương đồng lòng hợp sức, hoạn nạn giúp nhau. Chỉ là thiên ma phong ấn một dịch sau, tình thế biến hóa kịch liệt, vấn đạo môn cũng chỗ phong vũ phiêu diêu chi hoàn cảnh, thật sự là phân thân thiếu phương pháp, vô lực chiếu cố. Chờ đến thế cục ổn định một ít, mới biết được đã xảy ra như vậy thảm kịch. Ta thật đáng tiếc. Ninh Chân Diễm lúc trước chuẩn bị tốt lý do thoái thác tất cả đều tạp ở giọng nói. Miễn cưỡng chống đỡ bình tĩnh biểu tượng sụp đổ, hắn hốc mắt nóng lên, suýt nữa đương trường rơi lệ. Nếu nói những người khác đối Chu Thần Nguyên hiểu biết là chiến lược siêu quần cùng giai vô địch, kia hắn đối Thần Nguyên đạo tôn hiểu biết tắc cường điệu với một chút. Nàng tiến giai cơ hồ cũng không ỷ lại đan dược. Đây là mấu chốt nhất, cũng điểm chết người một chút. Tiến giai luyện hư nghe nói tựa hồ là dùng, nhưng khi đó tình huống đặc thù, nếu không có bị buộc đến tuyệt lộ, nàng chỉ cần làm từng bước tu luyện, hẳn là cũng là có thể thuận lợi tiến đến giai. Không ỷ lại đan dược tiến giai, kia bọn họ quan trọng nhất lợi thế đối nàng mà nói, cũng liền không có lực hấp dẫn. Hơn nữa nghe nói nàng rất coi trọng môn hạ đệ tử tâm cảnh tu luyện, áp dụng các loại thi thố để cao bọn họ tâm cảnh, ngăn cản bọn họ lạm dụng đan dược. Hắn cùng thế lực khác còn có thể lấy đan dược giao dịch, nhưng tới rồi Thần Nguyên đạo tôn nơi này, lại rất lo lắng sẽ chịu lạnh nhạt, huống hồ hai người bọn họ nguyên bản liền không thân. Nếu là Thần Nguyên đạo tôn cự tuyệt thấy hắn, hoặc là đưa ra cực cao điều kiện, thậm chí bỏ đá xuống giếng, tựa hồ cũng là thực bình thường sự tình. Đan Hoa phái hủy diệt lúc sau, Ninh Chân Diễm mang theo còn sót lại Đan Hoa phái tu sĩ lưu vong Nguyệt Châu, trốn đông trốn tây, không có người thiệt tình trợ giúp bọn họ, thậm chí có người lấy Đan Hoa phái đệ tử tánh mạng vì hiệp, đối bọn họ xảo trá làm tiền. Lưu vong thời gian dài như vậy, bọn họ mang theo tích tụ cũng sắp dùng hết. Vừa lúc gặp Lâm Tiện mang theo Thần Nguyên đạo tôn thư tay tiến đến thỉnh hắn hỗ trợ luyện đan, Ninh Chân Diễm tức khắc thấy được một đường sinh cơ. Chu Trúc Trinh kia phong thư tay không có ý khác, chỉ là nói cho hắn Lâm Tiện tuy rằng tu luyện ma đạo, nhưng không phải người xấu, muốn hay không cùng hắn giao dịch, từ chính hắn quyết định. Lâm Tiện đã đến giống như đưa than ngày tuyết, giải bọn họ lửa xém lông mày. Ninh Chân Diễm thỉnh Lâm Tiện giúp hắn làm hai việc, đệ nhất kiện, cứu ra bị Nguyệt Châu các thế lực bắt cướp Đan Hoa phái đệ tử, cái thứ hai, đưa hắn đến vấn đạo môn. Cầu kiến Thần Nguyên đạo tôn. Ninh Chân Diễm ở Lưu Vong trong lúc xem hết nhân tình ấm lạnh, cũng thói quen ngươi lừa ta gạt giao dịch, thậm chí cho rằng hết thể vốn nên như thế. Chu Trúc Trinh này một phen lời nói thẳng đánh trái tim, nháy mắt tiêu mất hắn lo lắng cùng bất an. Nàng có thể lý giải bọn họ tình cảnh, hơn nữa nguyện ý cung cấp trợ giúp. Ninh Chân Diễm ngẩng đầu, hai người bốn mắt tương đối. Đan Hoa phái nguyện lấy một quả hợp đạo đan, Thượng Vạn Sách phái nội điển tịch vì hiến, thỉnh cầu đạo tôn trợ ta chờ khôi phục môn phái. Chu Trúc Trinh lẳng lặng nhìn hắn một lát. Không thể. Nàng nói. Ninh Chân Diễm tâm tức khắc trầm đến đáy cốc. Đan Hoa phái có thể được việc, là bởi vì thiên thời địa lợi nhân hòa. Chu Trúc Trinh nói, năm đó thịnh thế thanh bình, lại vô ngoại tộc tập kích quấy rối, lại phùng đan đạo cách tân, các thế lực lớn đều yêu cầu đan dược, Đan Hoa phái tự nhiên có thể nhanh chóng phát triển, thậm chí trở thành đỉnh cấp môn phái, chiếm cứ tốt nhất đạo tràng. Nhưng hiện giờ là loạn thế. Đan Hoa phái chỉ có đan đạo hơn người, mà vô tự bảo vệ mình chi lực, chỉ biết bị chịu mơ ước, mặc người sâu xé. Kỳ thật Đan Hoa phái lúc trước có thể phát triển lên, còn có năm đó Nguyệt Châu một cái khác đỉnh cấp môn phái Diệu Âm môn thỏa hiệp nguyên nhân. Đan Hoa phái sáng phái tổ sư cùng với mặt sau một hai đời đan tu vẫn là có nhất định sức chiến đấu. Bất quá hiện giờ bọn họ nghiêm trọng thiên khoa, phát triển cực không cân đối, thượng một lần bảy châu thịnh hội thời điểm là có thể rõ ràng nhìn ra, Đan Hoa phái trên mặt tuy rằng hoa đoàn cầm thốc, áo trong đã tiêu hao đến không sai biệt lắm. Bất quá này đó Chu Trúc Trinh không có vạch trần. Đoạt lại đạo tràng là một kiện rất đơn giản sự tình. Chu Trúc Trinh nhìn hắn đôi mắt hỏi, cho dù ta giúp các ngươi đoạt lại đạo tràng, kế tiếp đâu? Các ngươi muốn như thế nào mới có thể bảo vệ cho đạo tràng? Mượn ta tên tuổi uy hiếp chung quanh thế lực. Nếu là bọn họ lại lần nữa động thủ, các ngươi muốn như thế nào ứng đối? Nếu là mặt Bắc Quỷ Tu Nam Hạ, hoặc là Yêu Tu cùng Ma Tu xâm lấn, các ngươi lại tính toán làm sao bây giờ? Ta giúp được các ngươi nhất thời, không giúp được các ngươi một đời. Ninh Chân Diễm giống như bị đâu đầu rót một chậu nước lạnh, dại ra tại chỗ. Lãng Đài Tiên Tung, 194. Nếu là bởi vì thù lao không đủ, hết thể thượng có thương lượng đường sống. Nhưng Chu Trúc Trinh mỗi một vấn đề đều ở giữa yếu hại, vô tình mà đánh nát hắn ảo tưởng. Nhưng mấy vấn đề này, lại là bọn họ vô pháp lảng tránh. Hắn ngồi trong chốc lát, thực gian nan mà đứng lên, chiều nàng thật sâu không lưng, tạ đạo tôn. Chu Trúc Trinh chịu cùng hắn giảng lời này, đã là thiệt tình thực lòng mà đứng ở bọn họ góc độ thượng vì bọn họ suy xét. Nàng đại có thể cái gì đều không nói, thế Đan Hoa phái đoạt lại đạo chẳng sau, cầm thù lao liền trở về. Vãn bối, cáo lui. Hắn thối lui đến cửa đại điện, xoay người rốt cuộc vẫn là không banh trụ, giơ tay lau khỏe mắt. Chờ một chút. Ninh Chân Diễm chật vật mà xoa xoa nước mắt, xoay người. Chu Trúc Trinh đứng lên, đi đến trước mặt hắn. Nếu các ngươi không chỗ để đi, ta nhưng thật ra có cái đề nghị. Chu Trúc Trinh khoanh tay nói, ngươi có thể mang theo dư lại Đan Hoa phái đệ tử gia nhập Vấn Đạo Môn. Tuân thủ Vấn Đạo Môn môn quy, thừa nhận Vấn Đạo Môn đệ tử thân phận. Nàng ánh mắt dừng ở trên người hắn, Vấn Đạo Môn sẽ không cho các ngươi cung cấp bất luận cái gì đặc thù chiêu cố. Nhưng hết thể đãi ngộ, cùng Vấn Đạo Môn cùng giai tu sĩ cung cấp. Chu Trúc Trinh làm lầm tiện đem Ninh Chân Diễm hộ tống trở về, cho hắn lưu đủ suy xét thời gian. Gia nhập Vấn Đạo Môn, ý nghĩa bọn họ trên đỉnh đầu có Vấn Đạo Môn đệ tử quang hoàn, từ nay về sau cùng Vấn Đạo Môn đệ tử hưởng thụ tương đồng tài nguyên, đã chịu Vấn Đạo Môn che chở. Nếu Ninh Chân Diễm nguyện ý gia nhập Vấn Đạo Môn, Vấn Đạo Môn sẽ lập tức gia tăng một vị hóa thần hậu kỳ tu sĩ, mấy trăm vị cao giai đan tu, đối với môn phái tới nói đương nhiên là thập phần có lợi. Nhưng này đồng thời cũng ý nghĩa, Đan Hoa phái hoàn toàn giải thể. Nàng không bắt buộc. Lâm Tiện đem Ninh Chân Diễm đưa về bọn họ ẩn thân một mảnh sơn cốc. Trên vách núi có cái ảo trận, hơn 1000 danh Đan Hoa phái đệ tử liền giấu kín ở bên trong. Lưu Vong sinh hoạt thập phần gian khổ. Bọn họ không thể không hướng vùi đầu khổ tu thượng cổ tu sĩ học tập, ở trong sơn động sáng lập động phủ. Đan tu chủ yếu tu luyện phương thức chính là luyện đan, nhưng luyện đan là sẽ sinh ra sương khói, ban ngày không khỏi mục tiêu quá lớn, đành phải ngày ngủ đêm ra, buổi tối mới dám hơi chút tu luyện một chút. Như vậy sinh hoạt bọn họ đã qua vài thập niên. Bên ngoài ánh mặt trời sáng lạ, Ninh Chân Diễm trở lại tối tăm trong sơn động, không khỏi có chút chố mắt. Làm sao vậy Ninh đạo hữu? Lâm Tiện hỏi. Không có việc gì. Ninh Chân Diễm chậm rãi phục hồi tinh thần lại, đạo hưu thỉnh trước nghỉ ngơi một lát, chúng ta đến trước mở họp, thương nghỉ chút sự tình. Không sao không sao. Lâm Tiện xua tay, ngươi trước vội ngươi trước vội. Ninh Chân Diễm triệu tập Đan Hoa phái còn sót lại 6 gã nguyên anh trưởng lão ở một gian thạch thất chung mở họp. Thần Nguyên Đạo Tôn hứa hẹn, nếu chúng ta gia nhập Vấn Đạo Môn, hết thể đãi ngộ cùng Vấn Đạo Môn tu sĩ cung cấp. Ninh Chân Diễm đem Chu Trúc Trinh nói thuật lại một lần, nhìn quanh ngồi vây quanh ở bàn đá biên nguyên anh các tu sĩ một vòng. Không biết đại gia thấy thế nào? Ta không đồng ý. Một vị tóc trắng xóa nguyên anh tu sĩ một phách cái bàn, rất là kịch liệt mà phản đối, Chu thần nguyên này rõ ràng là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Chỉ cần chúng ta gia nhập Vấn Đạo Môn, sở hữu điển tịch công pháp linh thạch đan dược, tự nhiên đều về Vấn Đạo Môn sở hữu. Nàng nghĩ đến khen ngược. Nếu chúng ta lại nỗ lực một chút, có lẽ có cơ hội đoạt lại đạo tràng một khắc danh nữ tu như mày nói, liền tính chúng ta gia nhập Vấn Đạo Môn. Thật sự có thể cùng Vấn Đạo Môn tu sĩ hưởng thụ tương đồng đãi ngộ sao? Bọn họ có thể hay không cầm điển tịch cùng tích tụ, liền đối chúng ta mắt lạnh tương đãi, thậm chí liên hợp lại xa lánh chúng ta. Ta nghe nói vị kia đạo tôn đối đan tu tựa hồ không thế nào hữu hảo. Đại gia ở chỗ này mệt nhọc thật lâu. Một vị khác thanh niên bộ dáng nam tu thở dài, nếu không phải vị kia ma quân ra tay tương trợ, thật viện cùng thật chiêu, còn có kia 50 nhiều kim đan tu sĩ, hiện giờ đều bị người khấu ở bên ngoài nô dịch. Liên tính không nhập vào Vấn Đạo Môn, chúng ta còn có thể đoạt lại môn phái sao? Liên tính chúng ta đoạt lại môn phái, chẳng lẽ còn có cơ hội khôi phục nguyên bản thế lực sao? Trong lúc nhất thời mọi người đều mặc. Đích xác, hiện giờ bọn họ, liên tính là trùng kiến môn phái, cũng vô pháp có được từ trước địa vị cùng thế lực. Mà không có từ trước thế lực, liền không khả năng đạt được từ trước tài nguyên. Nếu vị kia đạo tôn thật sự thực hiện lời hứa, cho bọn hắn cùng Vấn Đạo Môn đệ tử ngang nhau đãi ngộ. Như vậy bọn họ cũng có thể cùng Vấn Đạo Môn đệ tử giống nhau có được đỉnh cấp môn phái tài nguyên. Đạo quân, ngài nghĩ như thế nào? Một vị diện mạo tú khí nguyên anh nữ tu hỏi Ninh Chân Diễm, gia nhập Vấn Đạo Môn, chúng ta có lẽ có thể được đến tài nguyên cùng che chở, nhưng vĩnh viễn đều không thể phục phái. Đan Hoa phái giải thể, đối Ninh Chân Diễm tới nói mới là thống khổ nhất sự tình. Nàng thoạt nhìn thập phần gây ốm, ngồi ở một phen nửa vòng tròn hình dựa ghế, ghế dựa phía dưới trang 4 cái bánh xe. Thủy hồng sắc váy dài buông xuống, tự đầu gối đi xuống trong không. Ninh Chân Diễm trầm mặc sau một lúc lâu. Nếu hắn có thể bảo hộ bọn họ, kia mấy chục danh kim đan tu sĩ sẽ không bị người bắt đi, thật viện cũng sẽ không bị chém đứt hai chân giam giữ mấy chục năm. Hắn bảo hộ không được bọn họ. Hắn thở dài, đứng lên. Chúng ta gia nhập Vấn Đạo Môn. Tu chân lịch 26.924 năm, Đan Hoa phái Lưu Vong thế lực giải thể, thủ tọa Ninh Chân Diễm xuất còn thừa đệ tử 723 người gia nhập Vấn Đạo Môn. Lâm Tiện đem Ninh Chân Diễm cùng Đan Hoa phái còn thừa đệ tử đưa về Vấn Đạo Môn. Chiếu cố Ninh Chân Diễm cùng Đan Hoa phái đệ tử cảm xúc, Chu Trúc Trinh cũng không có đem chuyện này thông báo khắp nơi, chỉ là tự mình mở tiệc cho bọn hắn đón gió tẩy trần, lại cố gắng vài câu, liền tính là sáp nhập. Chuyện này không có khiến cho quá lớn sóng gió, vấn đạo môn ngoại thậm chí không mấy cái môn phái biết việc này. Chu Trúc Trinh tiến hành rồi một chút bên trong điều chỉnh, đem Ninh Chân Diễm lập vì Đan Phong phong chủ, nguyên bản đại phong chủ Thuần Đình định vì phó phong chủ, phụ trợ Ninh Chân Diễm xử lý công việc vặt. Ninh Chân Diễm đem Đan Hoa phái còn thừa sở hữu điển tịch cùng tích tụ đều nộp lên cho nàng, Chu Trúc Trinh đem điển tịch đều tồn nhập điển tịch thất, lại mệnh đệ tử sao chép một phần, ở Đan Phong kiến tàng thư lâu gửi, dễ bề bọn họ tùy thời lấy duyệt. Đến nỗi Đan Hoa phái tích tụ, nàng một phân không muốn, như cũ trả lại cho Ninh Chân Diễm. Chính ngươi thu cũng đúng, phân phát đi xuống cũng đúng. Nàng xua tay nói, vấn đạo môn không thiếu như vậy điểm đồ vật. Ninh Chân Diễm không biết nên nói cái gì, hắn nghĩ nghĩ, từ nhẫn chữ vật cầm cái hộp ngọc ra tới. Nắp hộp mở ra, bên trong là một cái trắng tinh ánh nhuận đan dược. Hợp đạo đan. Chu Trúc Trinh cười cười, đem hộp nhét trở lại trong tay hắn. Các ngươi gia nhập, vì môn phái gia tăng rồi một vị hóa thần tu sĩ, 6 vị nguyên anh tu sĩ cùng 93 vị kim đan tu sĩ. Nàng thấp giọng nói, này đã vậy là đủ rồi, ta mời các ngươi nhập môn là lúc, không nghĩ tới báo đáp sự, cũng không cần thù lao, hảo hảo nghỉ ngơi một trận đi. Ngày mai ta làm y phong thuần tĩnh đạo quân dẫn người lại đây, cấp bị thương đệ tử nhìn xem thương. Hiện giờ ngươi đã vì đan phong phong chủ, nhà kho dược liệu nhưng tùy ý lấy dùng, ngươi nhìn xem có thể hay không luyện cái sinh cốt đan linh tinh đan dược, cấp vị kia đạo quân trị chân. Nguyên anh tu sĩ là có thể gãy chi trọng sinh, chẳng qua muốn hao phí một ít căn nguyên, dùng sinh cốt đan nói, liền không tồn tại vấn đề này. Lời này thực sự là săn sóc tỉ mỉ, Ninh Chân Diễm môi giật giật, cuối cùng nhẹ giọng nói, Chân Diễm. Cảm tạ sư tỷ. Ân. Chu Trúc Trinh mỉm cười lên tiếng. Ngày thứ hai, Chu Trúc Trinh đưa tin, làm Thuần Tĩnh mang y phong đệ tử đi đan phong cấp mới gia nhập đệ tử chữa thương, lại làm Thanh Bình Triệu Thuần Đình đến Hàm Quang Phong nghị sự. Thuần Đình vừa mới tiến giai nguyên hậu, bề ngoài chẳng qua 18-9 tuổi thiếu nữ bộ dáng, tiến điện cung kính hành lễ, Thuần Đình bái kiến sư tỷ. Ngồi. Chu Trúc Trinh mỉm cười, làm nàng ở tiểu mấy bên kia ngồi xuống, cho nàng rót trà, trong khoảng thời gian này tới nay, vất vả ngươi. Không vất vả không vất vả. Thuần Đình quả thực thụ sủng nhược kinh, sư tỷ trăm công ngàn việc, còn muốn bất thời giờ chiếu cố chúng ta, đã thực không dễ dàng, Thuần Đình đều minh bạch, sư tỷ không cần lo lắng. Làm Đan Hoa phái nhập vào vấn đạo môn, một là vì toàn đạo nghĩa, nhị là vì môn phái ích lợi. Chu Trúc Trinh nhìn nàng nói, tân đệ tử mới đến, tất nhiên thập phần bất an, làm Chân Diễm làm Đan Phong phong chủ có thể nhanh chóng làm cho bọn họ yên tâm lại. Chỉ là ngươi nguyên bản đại Đan Phong thủ tọa trước, hiện giờ chỉ có thể lui cư phó tỏa, ủy khuất ngươi. Thuần Đình không ủy khuất. Thiếu nữ tươi cười ấm áp sáng ngời, ta mới vừa tiến giai nguyên anh hậu kỳ, nguyên bản cũng không đủ tư cách đảm nhiệm Đan Phong phong chủ. Chân Diễm đạo quân đã là hóa thần hậu kỳ, hắn khẳng định sẽ so với ta làm được càng tốt. Ta đều lý giải, đây là theo lý thường hẳn là sự tình. Chu Trúc Trinh lắc đầu, xoay chuyển nhận chữ vật, lấy một ngụm tiểu đỉnh ra tới đưa cho nàng. Này cái tiểu đỉnh toàn thân phiếm ngọc cũng không phải ngọc màu xanh lá, linh khí viên dung, rất là bất phàm, lại là hỏa mộc song thuộc tính pháp bảo, vừa lúc cùng nàng linh căn tương hợp. Đây là ta ở một vị tiền bối di phủ trung ngẫu nhiên đoạt được, ngươi nhìn xem hợp không hợp dùng. Nàng đem tiểu đỉnh đưa cho Thuần Đình, không dung nàng cự tuyệt, lại nói, ta đã thông chi quá chấp sự chỗ, ngươi môn phái cung phụng như cũ dựa theo phong chủ cấp bậc phát, vật chất thượng hết thể đãi ngộ như cũ. Chân Diễm cũng là vừa rồi gia nhập vấn đạo môn, hắn đối môn phái nội điều lệ chế độ không hiểu nhiều lắm, ngươi muốn giúp hắn mau chóng quen thuộc đan phong công việc vặt, nếu hắn có chỗ nào làm được không tốt, không chịu nghe khuyên, ngươi có thể nói cho Thuần Đình hoặc là trực tiếp nói cho ta. Thuần Đình đột nhiên tâm hữu linh tê mà minh bạch sư tỷ ý tứ. Sư tỷ đây là huyền chuyển mà nói cho nàng, Ninh Chân Diễm vừa mới gia nhập vấn đạo môn, làm người xử sự thượng không biết tất, làm nàng từ bên phụ trợ đồng thời giám sát hắn hành vi, nếu có khác người cử chỉ, có thể tùy thời hướng lên trên thông báo. Đúng vậy, nàng vội vàng gật đầu, Thuần Đình minh bạch. Trấn an xong sư muội, Chu Trúc Trinh ngồi xuống, nhẹ nhàng thở ra. Đến tận đây, chuyện này xem như trần ai lạc định. Nàng có thể tiếp tục thu thập ma tu. Ninh Chân Diễm bận bận rộn rộn, qua nửa năm thời gian. Rốt cuộc bắt đầu thế lâm tiện luyện chế lúc trước đáp ứng tốt luyện hư đan. Luyện hư đan nửa năm mới thành một lò, Ninh Chân Diễm quả nhiên không hổ là lục phẩm luyện đan sư, lâm tiện chuẩn bị mặt khác hai lò tài liệu đều không có dùng tới, một lò liền thành đan. Vì thế hắn đem trong đó một lò tài liệu để lại cho Ninh Chân Diễm làm tạ lễ, chính mình vô cùng cao hứng mà dẫn dắt luyện hư đan chuẩn bị hồi Sướng Châu bế quan. Ngươi là gan đủ đại a. Chu Trúc Trinh nói hắn, ngươi hiện tại chạy về Sướng Châu, sẽ không sợ bị người bắt được treo lên tới thiên đao vạn quả. Nếu là ngươi bê quan tới rồi thời khắc mấu chốt, bên ngoài có người đi tìm tới đem ngươi động phủ hoanh liền khôi hài. Hạ! Lâm Tiện xua tay, sao có thể đâu ta như vậy cơ trí người. Ngươi liền không cần lo lắng ta lạc, ta sẽ không bị bắt lấy. Chu Trúc Trinh hơi hơi như mày. Thân nguyên, ta vẫn luôn là lấy đạo tu thân phận lưu lại tại vấn đạo môn. Lâm Tiện nghiêm mặt nói, đây là vì cái gì, ngươi hẳn là lại rõ ràng bất quá. Đúng vậy. Hai người bọn họ quan hệ cá nhân tạm thời không thể bị thông báo thiên hạ, doanh sướng hai châu hiện tại còn ở kịch liệt giao chiến, lúc này truyền ra đi vấn đạo môn thủ tọa cùng cao giai ma tu lén gặp mặt, nhất định sẽ chịu dư luận công kích, doanh châu đồng minh môn phái cũng sẽ sinh ra nghi ngờ. Lâm Tiện bản nhân tuy rằng cùng năm đại ma môn quan hệ đều không ra sao, nhưng hắn rốt cuộc vẫn là cái ma tu, ít nhất trước mắt, đạo tu là vô pháp tiếp nhận hắn, hắn nếu muốn có điều phát triển, cũng chỉ có thể đi xuống châu. Mà luyện hư hiện tượng thiên văn một khi ra tới, hắn ma tu thân phận là tuyệt đối tàng không được. Chu Trúc Trinh gật gật đầu. Vậy chúc ngươi thuận lợi tiến giai. Yên tâm yên tâm. Lâm Tiện đắc ý rào rạt địa đạo, Ninh đạo hữu không phải còn ở chỗ này sao? Ta nếu là vào không được giai liền trở về lại tìm hắn luyện một lần đan. Lần này đa tạ các ngươi hỗ trợ, ta đây liền hồi xướng châu, nói không chừng các ngươi về sau còn có yêu cầu ta hỗ trợ địa phương. Chu Trúc Trinh xua tay làm hắn chạy nhanh cút đi. Hai người bọn họ lúc này cũng chưa nghĩ đến, Lâm Tiện thế nhưng sẽ một ngự thành sấm. Lãng Đài Tiên Tung, 195. 38 năm sau, Sướng Châu tình báo bộ môn truyền đến tin tức, Kim Giáp Tế Không, Ưng Đánh Cửu Tiêu, luyện hư hiện tượng thiên văn chấn động Sướng Châu. Chu Trúc Trinh nhận được tin tức này thời điểm, vừa mới từ trên chiến trường xuống dưới. Chỉ là cười lắc lắc đầu, không nói chuyện. Doanh sướng chiến tranh đã xu với gay cấn. Hai bên tựa hồ đều mão như vậy một hơi, không phải ngươi đánh lại đây, chính là ta đánh qua đi. Sướng Châu cũng dần dần thăm dò Doanh Châu đạo tu nhóm kịch bản. An bài tu sĩ cấp cao ở xa xôi Sướng Châu bên cạnh đóng giữ, cũng không hề câu với môn phái chi thấy, vô luận đạo tu tấn công cái nào môn phái, đều có thể kịp thời báo cấp Thanh Vân, Cửu Huyền, Huyền Minh ba phái. Hai bên đều ở đối độ không thuyền tiến hành cải tiến, tàu bay tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, phí tổn càng ngày càng thấp. Ở giữa còn nghiên cứu phát minh ra vô số tiên tiến thông tin pháp bảo cùng chiến đấu pháp bảo. Ở ma tu canh phòng nghiêm ngặt hạ, tiến công chớp nhoáng chiến lược có khi cũng sẽ mất đi hiệu lực. Ma tu ngẫu nhiên cướp được vấn đạo môn nghiên cứu phát minh ra di động thông tin hệ thống, lập tức y lìa dạng họa hồ lô, mấy cái đại phái đều trang bị thượng này một hệ thống. Nhưng tiếc nuối chính là, bọn họ cũng không biết, loại này thông tin hệ thống còn có một cái đặc điểm, không thay đổi danh sách trận pháp chi gian có thể tương thông. Đám ma tu toàn bộ trích dẫn, bị vấn đạo môn tình báo hệ thống phát hiện, vì thế này mấy cái đại phái sở hữu tin tức toàn bộ tiết lộ, một chút đều không có dư lại. Thần Nguyên Đạo Tôn không riêng biết được ma tu sẽ ở cái gì thời gian tấn công Doanh Châu, bọn họ ở Sướng Châu này đó môn phái bố phòng, thậm chí liền bọn họ môn phái thủ tọa xuyên quần lót là cái gì nhan sắc đều đã biết. Các ngươi công tác thái độ thực nghiêm túc, này thực hảo. Chu Trúc Trinh méo nhéo mũi, có chút bất đắc dĩ, bất quá cũng không cần như thế từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ hội báo tin tức. Nhặt mấu chốt báo đi lên là được. Là tình báo bộ môn nội môn đệ tử vội vàng trình lên một khắc cái ngọc giản, còn có cái này. Thiên Ma Tông thủ tọa Giản Tùy Tâm tựa hồ đang bế quan, đến từ Thiên Ma Tông tình báo chứng thực hắn là ở đánh sâu vào luyện hư, Thiên Ma Tông tương so còn lại mấy cái đại phái mà nói, phòng ngự hư không, càng thêm dễ dàng động thủ, ngài xem. Chúng ta, muốn hay không ngăn cản một chút? Giản Tùy Tâm. Chu Trúc Trinh hồi ước một chút. Nàng đã thật lâu chưa thấy qua Giản Tùy Tâm. Năm đó nàng vào nhầm Sướng Châu, tuy rằng Giản Tùy Tâm hô đến nàng thân bị trọng thương, còn bị trảo vào Thiên Ma Tông ngục giam. Nhưng sau lại hắn cũng đem nàng phong ra, còn hướng nàng xin lỗi, thề không chủ động tấn công vấn đạo môn. Chu Trúc Trinh nhớ rõ đó là cái đặc biệt nhiệt tình yêu thương nghệ thuật hòa bình chủ nghĩa giả. Không. Nàng trầm tư một lát, nói, không cần hành động thiếu suy nghĩ, người này có lẽ còn có tác dụng. Đúng vậy. Chu Trúc Trinh biết sở hữu tình báo, an bài tu sĩ cấp cao tấn công Sướng Châu thời điểm, ngẫu nhiên cũng an bài bọn họ đi Sướng Châu có bố phòng môn phái hư hoàng nhất chiêu. Sau đó ở cao giai ma tu đuổi theo ra tới phía trước chạy nhanh chạy trốn. Làm như vậy tự nhiên là vì tê mỏi ma tu, rốt cuộc bọn họ tình báo hệ thống là từ vấn đạo môn đoạt lấy đi, nếu bọn họ phát hiện đối phương đối chính mình hành động rõ như lòng bàn tay, đầu tiên liền sẽ nghĩ đến có phải hay không tình báo hệ thống xảy ra vấn đề, tiện đà kiểm tra hoặc bỏ dùng tình báo hệ thống. Nếu tinh chuẩn phòng ngự cũng đả kích đối phương, tuy rằng ở ngắn hạn thượng xem, có thể lấy được chắc tuyệt chiến quả, nhưng đối với trưởng kỳ ích lợi lại có rất lớn tổn thương. Có chút nguy hiểm là không thể không gánh vác. Tu chân lịch 26.983 năm, Giản Tùy Tâm tiến giai luyện hư. Đại khái là cảm thấy bên ta lại nhiều một vị luyện hư tu sĩ, Sướng Châu sĩ khí phá lệ tăng vọt. Bọn họ tấn công Doanh Châu tần suất cũng càng ngày càng cao, thậm chí cách mấy ngày liền phải tiến công một lần. Chu Trúc Trinh tuy rằng biết Sướng Châu sở hữu tiến công kế hoạch, nhưng vì tê mọi địch nhân, không thể không từ bỏ bộ phận môn phái, ngẫu nhiên làm ma tu đắc thủ một lần, hoặc là ở bọn họ đánh vỡ hộ sơn đại trận lúc sau mới đuổi tới cứu viện. Nàng đến sau núi tĩnh tọa thời gian cũng càng ngày càng dài quá. Mỗi một lần làm ra lựa chọn thời điểm nàng đều cảm thấy chính mình bình tĩnh đến làm người giận sôi. Sướng Châu tình báo là cái bí mật. Chứ bỏ Thuần Linh, nàng liền vệ trường ca đều không có báo cho. Chính là giấy trung quy là bao không được hỏa. Giàn Đinh Ngọc vọt vào hàm quang phong chính điện thời điểm, Chu Trúc Trinh cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Sư tôn. Hắn thở hổn hển vọt vào tới, Chu Trúc Trinh buông trong tay Ngọc Giản, nhấc lên mí mắt nhìn hắn một cái, chuyện gì? Sướng Châu bên kia Giản Đình Ngọc nói nửa câu lời nói, phản ứng lại đây, lập tức phất tay đóng lại cửa điện, lại hạ mấy tầng cách âm cấm chế, mới mở mịt hỏi, ngài đã sớm biết. Đã sớm biết. Có phải hay không? Chu Trúc Trinh đứng lên. Đúng vậy. Nàng thừa nhận đến như thế thản nhiên, Giản Đình Ngọc nhưng thật ra không biết phải làm gì cho đúng. Máu dần dần làm lạnh xuống dưới, hắn thoáng một tự hỏi, cũng minh bạch nàng dụng ý. Thực xin lỗi. Đỗ Nhi mạo phạm hắn lau mặt, đại nào trống rỗng. Sau một lúc lâu mới lẩm bẩm nói, chính là, kia ngài làm sao bây giờ? Nếu chuyện này bị người thọc đi ra ngoài nói, kia ngài danh dự, vi sư không để bụng những cái đó. Chu Trúc Trinh du mắt, lựa chọn là ta làm ra, tuy rằng ta cũng không phải kẻ xâm lấn, nhưng nếu bọn họ bởi vậy oán hận với ta, muốn tìm ta trả thù nói, ta chờ. Này đó đắc tội với người sự tình, chung quy phải có người tới làm. Nàng thở dài, Giàn Đinh Ngọc về phía trước hai bước, môi giật giật. Đột nhiên nhào qua đi, ôm chặt nàng. Ngài nhất định. Rất khổ sở đi. Hắn thấp giọng nói, thực xin lỗi. Đỗ Nhi không thể giúp ngài, chỉ có thể bồi ngài cùng nhau khổ sở. Thực xin lỗi. Hắn lông xù xù đầu cọ ở nàng cổ bên cạnh, Chu Trúc Trinh nhịn không được cười một chút. Ngốc đồ đệ. Nàng dùng sức xoa nhẹ một chút Giản Đình Ngọc đầu, như vậy điểm áp lực, sư phụ còn khiêng được. Ngươi tuổi này, mỗi ngày vui vui vẻ vẻ là được, tưởng như vậy nhiều làm gì. Được rồi, đi tu luyện đi. Nàng đều không phải là không tín nhiệm vệ trường ca Giản Đình Ngọc đám người, không nói cho bọn họ chẳng qua không nghĩ làm cho bọn họ đổi khó chịu thôi. Có cái gì nàng cũng là được. Người không biết vô tội. Giấy trung quy không có bao ở hỏa. Bất quá vấn đề cũng không có ra ở đạo tu bên này, mà là ra ở càng muốn mệnh kia một bên. Lại qua 7 năm, Sướng Châu ma tu rốt cuộc đã biết chuyện này. Ngự thương cùng Nguy Vũ thật vất vả dưỡng hảo thương xuất quan, Trọng Mặc ma tôn đem hai người bọn họ tìm tới. Lại quảng phát chiếu lệnh, mệnh các môn phái trưởng lao tiến đến thương thảo tấn công Doanh Châu công việc, mở họp chạy đến một nửa, phát hiện có người ra bên ngoài mật báo. Trọng Mặc lập tức tức giận. Trọng Mặc ma tôn trực tiếp đối phản đồ lục soát hồn, siêu hồn được đến kết quả làm hắn rất là khiếp sợ. Hắn nằm mơ đều không có nghĩ đến, kia bang đạo tu thế nhưng ở hắn mí mắt phía dưới xúi dục ma môn tu sĩ, mấy chục năm tới thế nhưng chưa bao giờ bị phát hiện. Sướng Châu tức khắc triển khai một hồi tinh phong huyết vũ rửa sạch. Đối bên ta nghiêm khắc thực hiện quét sạch đồng thời, Trọng Mặc dùng sở hữu lực lượng truy tra vấn đạo môn tình báo hệ thống, rốt cuộc xóa sạch một cái tình báo điểm. Cũng chính là thông qua này một cái tình báo điểm, hắn biết được một cái càng thêm đáng sợ tin tức. Nay 70 nhiều năm qua, bọn họ sở hữu tin tức thế nhưng đều bại lộ ở địch nhân trước mặt, bọn họ sở hữu hướng đi, từ chiến tranh bố phòng, cho tới môn nội sự vụ, ở đối phương trong mắt cơ hồ toàn bộ là công khai trong suốt. Trọng Mặc ma tôn đại kinh thất sắc. Lập tức sai người đình dùng tình báo hệ thống, khôi phục truyền thống hạc giấy đưa tin phương thức. Hắn vừa mới sai người đình dùng tình báo hệ thống, lập tức dùng hạc giấy đem việc này báo cho Nguy Vũ Ma Tôn. Chẳng được bao lâu, Nguy Vũ tự mình đuổi lại đây. Ngài cũng quá sốt ruột, Nguy Vũ Ma Tôn thở dài, chúng ta nếu đã bị bọn họ theo dõi 70 nhiều năm, lại làm cho bọn họ nghe trong chốc lát cũng không có nhiều ít tổn thất. Nguyên bản còn có thể nương cái này hệ thống âm bọn họ một phen, hiện giờ đã rút dây động rừng, hoàn toàn không có cơ hội. Đều tới rồi cái này phân thượng, ngươi cư nhiên còn đang suy nghĩ rút dây động rừng. Trọng Mặc hiển nhiên cũng không thể lý giải hắn ý tưởng. Sự tình đã thành kết cục đã định, nhiều lời vô ích, Nguy Vũ cũng không có cùng hắn dây dưa vấn đề này. Hắn là cỡ nào âm hiểm xảo trá, suy nghĩ trong chốc lát, thực mau liền có chủ ý. Như vậy đi. Nguy Vũ nói, ngày trước làm các trưởng lão dừng tay, không cần lại truy cứu mặt khác môn phái cùng đạo tu cấu kết sự tình. Cái gì? Hắn còn chưa nói xong. Trọng Mặc thiếu chút nữa nhảy dựng lên, không cần lại truy cứu. Đây là có thể không truy cứu sự sao. Ngài bình tĩnh một chút, Nguy Vũ bất đắc dĩ địa đạo, lúc ấy ta cùng ngự thương đều đang bế quan, bọn họ không nhất định nguyện ý ký xuống khế ước, chỉ là đã chịu đạo tu uy hiếp, không thể không làm như vậy tới bảo toàn chính mình. Ngài nếu là đem bọn họ đều giết, này đó môn phái không có người chấp trưởng, trật tự liền rối loạn, không chừng còn muốn ra đại loạn tử. Ngài làm như vậy chỉ biết tiến thêm một bước mất đi nhân tâm. Vậy ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Ngài nghe ta có biện pháp thu thập bọn họ. Ngụy Vũ cười cười, Chu Thần Nguyên không phải tuyên truyền cái gì đạo ma giải hòa nhân tộc thống nhất sao? Hành, chúng ta đây liền cùng nàng giải hòa. Chính là huyết hải thâm thù, sao có thể cùng Trọng Mặc nói đến một nửa, cũng phản ứng lại đây, ngươi là nói. Chúng ta đương nhiên muốn giải hòa. Ngụy Vũ kéo kéo khoe miệng, chúng ta làm nàng lại đây giải hòa. Không riêng muốn giải hòa, hơn nữa thái độ muốn thành khẩn. Nếu nàng không dám lại đây, như vậy đã nói lên nàng căn bản không có hòa đàm chi tâm, Sướng Châu các phái cũng sẽ không lại chịu nàng mê hoặc, nếu nàng dám lại đây, chúng ta đây liền thiết cục giết nàng. Ngụy Vũ cười lạnh một tiếng, Thiên Ma Tông vị kia không phải cũng đã tiến giai luyện hư sao? Chúng ta bốn cái luyện hư tu sĩ, chẳng lẽ còn giết không được nàng một người? Đạo môn luyện hư tu sĩ chỉ có Chu Trúc Trinh một người, Phu Không Thành Chủ tuy rằng cũng là luyện hư tu vi, nhưng hắn thân là tán tu, tại vấn đạo môn gặp được nguy hiểm thời điểm tiến đến chi viện đã là cực hạn, đi theo bọn họ ra ngoài tấn công Sướng Châu lại là một lần đều không có quá, cũng nhất định sẽ không theo nàng mạo lớn như vậy nguy hiểm. Hay lắm! Trọng Mặc vỗ tay cười to, hành, kia chúng ta liền như vậy làm. Tu chân lịch 26.990 năm, Sướng Châu cửu huyền môn thủ tọa Trọng Mặc Ma Tôn chủ động mời vấn đạo môn thủ tọa Thái Thượng trưởng lão đi trước Sướng Châu, thương nghị hòa đàm việc. Này tin tức thực mau giống giải quá cánh giống nhau, truyền khắp Doanh Châu cùng Sướng Châu. Doanh Sướng hai châu đã đánh 278 năm, có thể nói là lưỡng bại câu thương, Sướng Châu bị thương ác hơn. Môn phái cao tầng có lẽ còn tưởng phân ra cái thắng bại, phía dưới bình thường đệ tử lại sớm đã mỏi mệt bất ham, cấp thấp đám ma tu cũng đã phát hiện, trận chiến tranh này tiếp tục đánh tiếp, đối bọn họ mà nói không hề bổ ích. Hòa đàm tin tức một khi truyền ra, mọi người tức khắc đều tinh thần rung lên. Lãng Đài Tiên Tung, 196. Ngụy Vũ riêng thông chi các đại báo chí, làm cho bọn họ mạnh mẽ tuyên truyền hòa đàm tin tức. Tuy rằng tất cả mọi người ở chờ mong hòa đàm, nhưng đại gia cũng không phải ngốc tử. Thực mau liền có người chỉ ra này trong đó khả năng tồn tại âm mưu cùng vấn đề, ma môn có thể hay không là muốn mượn cơ hội này, đem Thần Nguyên Đạo Tôn lừa đến Sướng Châu giết hại. Nếu không phải, vì cái gì không lựa chọn ở Doanh Châu hòa đàm? Điểm này tức khắc dẫn phát rồi mọi người lo lắng cùng nghi ngờ. Nhưng một khác phái quan điểm thực mau đối này một cái nghi ngờ tiến hành rồi phản bác, này tin tức đều chuyển khắp bảy châu, mọi người đều biết, ma môn kia bốn vị đều là luyện hư tu sĩ, đường đường luyện hư đại năng, một lời đã ra, tứ mã nan truy, như thế nào có thể đổi ý đâu. Ma tu không cần mặt mũi sao. Đến nỗi hòa đàm địa điểm, hòa đàm là Thần Nguyên Đạo Tôn xứng nghị, vì biểu hiện thành ý, địa điểm định ở Sướng Châu tựa hồ cũng không gì đáng trách. Còn có nhất phái kỳ ba quan điểm cho rằng, Thiên Ma Tông Tùy Tâm Ma Tôn mấy trăm năm trước đã từng cùng Thần Nguyên Đạo Tôn từng có một đoạn khắc cốt minh tâm tình yêu, tuy rằng đoạn tình yêu này bởi vì hai người chi gian thật lớn thân phận đạo thống địa lý sai biệt cùng với thượng một thế hệ chi gian ân ân oán oán, nơi này đơn chỉ hàm quang hai lần ẩu đả sanh hủy, tuy rằng này đoạn tình yêu lấy Thần Nguyên Đạo Tôn bị sách hồi Doanh Châu vì kết cục bị bắt ngưng hẳn, nhưng Tùy Tâm Ma Tôn mấy trăm năm tới vẫn luôn đối Thần Nguyên Đạo Tôn nhớ mãi không quên, bởi vậy vừa ra quan lập tức liền liên hệ mặt khác vài vị ma tôn. Đau khổ khuyên bảo, khởi sướng hòa đàm, hơn nữa cuối cùng đả động Trọng Mặc cùng Ngự Thương đám người. Cái gì, ngươi nói không phải? Không phải lời nói, kia vì sao sớm không hòa đàm vãn không hòa đàm, Tùy Tâm Ma Tôn xuất quan lúc sau mới hòa đàm. Hơn nữa thần kỳ chính là, cẩn thận ngược dòng một chút câu chuyện này chung tin tức, sẽ phát hiện các loại chi tiết cư nhiên đều có thể đối được hảo. Nửa thật nửa giả lời đồn thường thường là rất khó vạch trần, loại này tiểu đạo bắt quái tình ái tin tức càng là truyền bá đến bay nhanh. Thực mau cũng có đông đảo ủng độn. Vấn đạo môn tạm thời không công phu bác bỏ tin đồn. Bọn họ còn ở mở họp khẩn cấp thương nghị việc này. Thiên Cực Điện nội thả trương bàn tròn, Chu Trúc Trinh ngồi ở chủ vị, bên cạnh là vệ trưởng ca cùng Thuần Ninh, Thuần Tĩnh cùng Ninh Chân Diễm cũng ở đây. Không thể đi. Vệ trưởng ca đôi mắt đều đỏ, một phen đem ngọc giản tạp đến trên bàn, ngọc giản bang một tiếng vỡ thành mấy khối, chính diện rõ ràng mà có khắc mấy chữ. Thành mời vấn đạo môn thủ tọa đến Sương Châu Cửu Huyền môn hòa đàm. Thuần Vi. Chu Trúc Trinh đứng lên, bắt tay đáp ở nàng trên vai, ấn nàng ngồi xuống, ngươi bình tĩnh một chút. Này kỳ thật cũng coi như là chuyện tốt. Chuyện tốt. Vệ trường ca phẫn nộ nói, bọn họ rõ ràng chính là muốn hại ngươi. Bọn họ chính là tưởng đem ngươi đã lừa gạt đi giết chết. Sư tỷ, ngươi ngày xưa như vậy thanh tỉnh thông minh, như thế nào cố tình ở ngay lúc này phạm hồ đồ. Đó là bốn cái luyện hư tu sĩ, không phải bốn cái hóa thần. Ta biết, ta biết. Chu Trúc Trinh vô vô nàng bả vai, ta. Khu, kỳ thật cũng còn hảo, Giản Tùy Tâm đã từng cùng ta phát quá nặng thề, hứa hẹn tuyệt không chủ động hướng vấn đạo môn ra tay. Chỉ là Trọng Mặc ba người nói, cũng không có nguy hiểm như vậy, huống hồ. Nàng chưa nói xong. Vệ Trường Ca biểu tình đã không đúng rồi. Sư, sư tỷ. Nàng bắt một chút nàng ống tay áo, lại thực mau buông ra, ngươi. Ngươi chẳng lẽ thật sự. Bọn họ làm vấn đạo môn cao tầng, cũng chỉ biết Chu Trúc Trinh lúc trước là vào nhầm Sương Châu, lúc sau bị ma tu phát hiện, tựa hồ ra điểm sự, bị Hàm Quang Đạo Tôn cứu trở về tới thời điểm bị điểm thương. Nhưng là cụ thể chi tiết như thế nào cũng không biết. Chẳng lẽ lời đồn cư nhiên là thật sự, sư tỷ thật sự đã từng cùng Giản Tùy Tâm từng có một đoạn vượt qua đạo thống tình yêu. Nếu đây là thật sự, tựa hồ cũng có thể giải thích Hàm Quang Đạo Tôn vì sao như vậy phẫn nộ mà đem Sanh Hủy Ma Tôn đánh thành như vậy. Vệ Trường Ca càng nghĩ càng cảm thấy sống không còn gì luyến tiếc. Làm sao vậy? Chu Trúc Trinh xem nàng vẻ mặt tuyệt vọng, cho rằng nàng là lo lắng cho mình an nguy, nghĩ nghĩ, trấn an nói, thật sự không có quan hệ. Vệ Trường Ca nội tâm rơi lệ thành hà, đành phải nỗ lực an ủi chính mình. Đây là chuyện tốt, đây là chuyện tốt, nếu đây là thật sự, Giản Tùy Tâm hẳn là sẽ không đối sư tỷ động thủ, đi Sướng Châu hệ số an toàn cũng sẽ hơi chút cao một chút. Vì thế nàng lại tỉnh lại lên, cường căng tươi cười, sư tỷ. Ngài cũng không thể quá tín nhiệm hắn, vẫn là phải để ý mới là, nếu không vạn nhất hắn vi thể. Ta biết. Chu Trúc Trinh khoanh tay nói, cho nên ta sẽ cùng Lâm Tiện liên hệ, làm hắn cũng tham dự lúc này đây hòa đàm. Nếu có nguy hiểm, hai chúng ta liên thủ, muốn toàn thân mà lui hẳn là không khó. Như vậy tương đối ổn thỏa. Ninh Chân Diễm gật gật đầu. Lâm Tiện thực lực hắn là kiến thức quá, kia chính là trộn lẫn thủy nhất lưu hảo thủ, ở Nguyệt Châu giúp hắn cứu người thời điểm, thật là đa dạng chồng chất. Lại còn có dung có mưu, nói làm hai cái môn phái phản bội khiến cho hai cái môn phái phản bội, mười mấy tầng địa lao nói hạ liền hạ, nói vớt người liền vớt người, cái gì sinh tử hiểm cảnh này nha đi xuống liền cùng chơi giống nhau, lại còn có luôn là thắng lợi trở về, cứu người kiếm tiền hai không lầm. Thuần Tĩnh như cũ lo lắng mà nhìn nàng, sư tỷ, này chung quy là nguy hiểm quá lớn. Nếu thật sự nhất định phải cùng bọn hắn hòa đàm, liền không thể làm cho bọn họ đến Doanh Châu tới. Ta đây nên lo lắng. Chu Trúc Trinh bất đắc dĩ mà cười cười, ở Sướng Châu nói, một khi bọn họ có xé rách ra mặt dấu hiệu, ta tùy thời có thể chạy, ở Doanh Châu nói, vạn nhất bọn họ cố ý lại đây tạc vấn đạo môn, ta nhưng thật ra có thể chạy trốn rớt, các ngươi làm sao bây giờ? Ngàn ngàn vạn vạn vấn đạo môn đệ tử làm sao bây giờ? Nay một chuyến ta cần thiết đi. Nàng nói, chỉ có ta đi, người trong thiên hạ mới có thể nhìn đến chúng ta hòa đàm thành ý vô luận bọn họ hay không chân thành, đều cần thiết cùng chúng ta hòa đàm. Kỳ thật nàng đánh đáy lòng cảm thấy Sương Châu cũng không chân thành, cho dù lúc này đây có thể nói thành, phỏng trường sớm muộn gì cũng muốn băng. Bất quá vậy không quan trọng. Dù sao thành ý nàng cho, bọn họ nếu là không tiếp, nàng liền đem bọn họ đánh tới phục mới thôi. Nếu bọn họ không chịu nói, ta không ngại cho bọn hắn một chút nhan sắc nhìn một cái. Chu Trúc Trinh lộ ra một cái nhạt nhẽo mỉm cười, này vài thập niên ta cũng không phải nhàn rỗi không có việc gì làm. Tự lần trước cùng ma môn ba vị luyện hư một trận chiến, đến hôm nay. Đã qua đi 77 năm. Thời gian dài như vậy, nàng không có một khắc chậm trễ tu luyện. Bởi vì Sướng Châu thường xuyên xâm lấn, giết chóc đạo càng là tiến bộ vượt bậc, mắt thấy đã tới rồi luyện hư trung kỳ viên mãn bên cạnh, ly luyện hư hậu kỳ chỉ có một tầng giấy cửa sổ khoảng cách. Tuy nói đại để là không có gì vấn đề, nhưng chúng ta đồng thời cũng cần thiết làm tốt nhất hư tính toán. Chu Trúc Trinh trầm ngâm một lát, nhìn về phía Vệ Trường Ca, nếu ta lúc này đây không có thể trở về, môn phái trọng trách liền giao cho Thuần Vi. Nói cái gì ngốc lời nói. Vệ Trường Ca lại khổ sở lên, sư tỷ, ngài nhất định phải bình bình an an trở về. Ta cùng ngài cùng đi đi. Ngươi xem, hiện tại Thuần Tĩnh cũng tiến giai hóa thần, Chân Diễm vẫn là hóa thần hậu kỳ tu sĩ. Bọn họ thủ là đủ rồi, ta bồi ngài cùng đi được không? Không được. Chu Trúc Trinh quyết đoán cự tuyệt nàng, ngoan, lưu tại môn phái, đừng náo. Nga Vệ Trường Ca hể vải mà lên tiếng, ẩn hình lô thai đều gục xuống dưới. Chu Trúc Trinh không dao động. Vệ Trường Ca cần thiết lưu tại môn phái. Nàng không ở thời điểm, nàng chính là vấn đạo môn chiến lược người mạnh nhất, nếu là nàng tiến giai luyện hư, liền đủ để chống đỡ khởi toàn bộ môn phái. Vệ Trường Ca đối với vấn đạo môn tới nói là cuối cùng một trọng bảo đảm, cho nên nàng giống nhau sẽ không mang nàng cùng xuất chiến. Ninh Chân Diễm tuy rằng là hóa thần hậu kỳ tu vi, nhưng hắn sức chiến đấu thật sự là. Thôi, không nói, lại nói đã kích nhân ra lòng tự trọng. Hội nghị đến tận đây xem như cơ bản kết thúc. Chu Trúc Trinh cấp Lâm Tiện truyền tin, liền bắt đầu an bài vấn đạo môn nội sự vụ. Hòa đàm thời gian định ở 3 tháng lúc sau. Trọng Mặc đề nghị hòa đàm, Giản Tùy Tâm nghe nói tin tức này, đương nhiên là mạnh mẽ duy trì, hơn nữa lập tức tỏ vẻ có thể cung cấp hết thể trợ giúp. Chẳng qua đối với cái này hết thể trợ giúp hàng nghĩa, hai bên lý giải không quá giống nhau. Trọng Mặc, ha ha ha, ngươi xem ta liền nói sao. Tùy Tâm đạo hữu như vậy thông minh, đương nhiên nguyện ý giúp chúng ta cùng giải quyết Chu Thần Nguyên Lạc. Ngụy Vũ kỳ thật có điểm hoài nghi. Hắn cũng nghe tới rồi truyền lưu Cực Quảng Thê Mỹ tình yêu nói, vì bảo đảm Giản Tùy Tâm không thêm phiền, hắn cố ý đi tìm Giản Tùy Tâm một chuyến. Đồn đãi đều nói hưu cùng vấn đạo môn thủ tọa từng có một đoạn, không biết là thật là giả. Ngụy Vũ nói thẳng hỏi, ngươi thích Chu Thần Nguyên sao? Không. Giản Tùy Tâm không thể hiểu được, loại này lời nói không thể nói bậy đi. Nghiêm khắc lại nói tiếp, nàng lần trước trọng thương vẫn là bởi vì ta. Ai, hiện tại ngẫm lại như cũ có điểm áy náy. Ngụy Vũ nghe hắn nói như vậy, mới xem như yên tâm. Như vậy, liền không thành vấn đề. Hắn nói, đến lúc đó còn thỉnh đạo hữu cần phải trình diện tương trợ. Nhất định. Ngụy Vũ tự nhận là thu phục Giản Tùy Tâm, lại giúp đỡ Trọng Mặc ở Cửu Huyền Môn bố trí hảo hòa đàm nơi sân, liền chờ Chu Thần Nguyên bản thân nhập ung. Chu Thần Nguyên còn không có tới, trước tới một cái khách không mời mà đến. Ai ra? Lâm Tiện ở Cửu Huyền Môn ngoại cùng Ngụy Vũ Trọng Mặc hai người giằng co, phía sau còn theo hai cái hoa huệ lộng lây thị nữ, nhìn kỹ lại là làm thành nữ tử bộ dáng một con rối, doanh sướng hòa đàm, tốt xấu cũng coi như cái đại sự, các ngươi cư nhiên đều không mời ta. Hắn còn rất là ủy khuất, chỉ trích Trọng Mặc hai người, bản tôn thiếu niên khi đích xác hồ nháo chút, bất quá ta hiện tại đã hối cải để làm người mới, trước kia ân oán chúng ta xóa bỏ toàn bộ không được sao. Nơi này là một túi chữ vật linh thảo, đều là cao giai, trước kia từ các ngươi kia lấy cũng ở bên trong, đều còn cho các ngươi còn không được sao. Ta chẳng lẽ không phải ma môn luyện hư sao? Vì sao không mang theo ta cùng nhau? Ta cũng tưởng có tên họ A. Các ngươi đều có thể cùng đạo tu hòa đàm. Vì sao không thể tha thứ ta từ trước phạm quá một chút sai lầm nhỏ đâu? Các ngươi, Trọng Mặc cũng không biết hắn cùng Chu Thần Nguyên chi gian quan hệ. Hắn đích xác rất chán ghét Lâm Thiện, bất quá lúc này nhìn đến hắn, lại có một cái kế sách. Không bằng liền mang lên hắn hỗ trợ, Chu Thần Nguyên sức chiến đấu như vậy cao, đến lúc đó khiến cho tiểu tử này xông vào phía trước đương lá chắn thịt. Nếu là Chu Thần Nguyên đem hắn giết kia không thể tốt hơn, một hòn đá ném hai chim, quả thực hoàn mỹ. Nga, hắn nhìn thoáng qua Lâm Thiện, muốn mang lên ngươi. Cũng không phải không được, bất quá ngươi cần thiết hết thể hành động đều nghe ta chỉ huy. Hảo A. Lâm Tiện thoạt nhìn thực hưng phấn, yêu cầu ta làm cái gì? Mau nói mau nói. Trọng Mặc xem hắn vẻ mặt ngốc dạng, lại lo lắng nói cho hắn sẽ dẫn tới kế hoạch tiết lộ, tạm thời bảo mật, đến lúc đó ngươi đi theo chúng ta hành động là được. Lãng Đài Tiên Tung, 197. Hết thể đều chuẩn bị ổn thỏa, Ngự Thương lại có chút lo lắng. Nếu Chu Thần Nguyên không dám tới, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Không dám tới. Trọng Mặc cười nhạt, không dám tới, vậy chứng minh nàng căn bản vô hòa đàm chi ý, cái gọi là đạo ma giải hòa, bất quá là Chu Thần Nguyên vì thỏa mãn nàng cá nhân dã tâm xả ra ngụy trang. Ta chờ đương xuất huyền môn chúng tu Chu Chi. Vô luận nàng có dám hay không tới, chúng ta đều cần thiết giết nàng. Hắn lại nói nhỏ nói, Ngụy Vũ đã thương khỏi, Tùy Tâm cũng vượt qua luyện hư thiên kiếp, lúc này không giết nàng, nếu là lại qua một thời gian, đạo môn xuất hiện càng nhiều luyện hư tu sĩ, chúng ta liền rất khó giết chết nàng. Doanh sướng hai châu gần 300 năm chiến tranh, nếu là đạo môn có thở dốc chi cơ, há có thể không trả thù chúng ta. Đúng vậy. Ngự Thương gật đầu, toàn bằng tiền bối an bài. Trọng Mặc phái Lâm Tiện đi trước Doanh Châu, tiếp Chu Trúc Trinh đến Sướng Châu nghị hòa. Lâm Tiện lần đầu tiên đại biểu toàn bộ ma môn hình tượng đi làm này một chuyện lớn, đi được hỉ khí dương dương mặt mày hớn hở. Ngự Thương vẻ mặt không nỡ nhìn thẳng, Ngụy Vũ cũng đừng qua ánh mắt. Trí tuệ người đại để tương tự, thiểu năng trí tuệ người lại các có bất đồng. Tuy nói hắn cảm thấy Chu Thần Nguyên sẽ không ở Doanh Châu đối Lâm Tiện động thủ, nhưng nếu là nàng cảm thấy xử lý một cái tính một cái, nếu này nha đều đưa đến trước mặt, trước giết hắn cũng không tồi. Kêu Lâm Tiện liền lệnh. Luyện hư sơ kỳ chạy luyện hư trung kỳ trước mặt không phải dê vào miệng có sao? Huống hồ Chu Thần Nguyên đó là giống nhau luyện hư trung kỳ sao? Ngụy Vũ chưa nói cái gì, Trọng Mặc lại gọi lại Lâm Tiện. Lâm đạo hữu. Hắn hướng tới Lâm Tiện đi qua đi, chờ một lát một chút, cái kia. Lâm Tiện, ân. Như thế nào lạc? Cái kia. Ngươi hơi chút vẫn là thu liễm một chút. Trọng Mặc thực hàm xúc mà nói, Chu Thần Nguyên nghiêm túc khắc nghiệt, rất nặng quy củ, ngươi không cần chọc giận nàng. Đến lúc đó hòa đàm không thành, ngược lại rút đao tương hướng, đối mọi người đều không tốt, ngươi nói đúng không? Ngươi như vậy kiêu ngạo, thực dễ dàng tao sẽ đánh. Lâm Tiện thiếu chút nữa không nhịn cười ra tới. Hắn cụ hai tiếng che giấu một chút, xù mặt nghiêm trang nói, tiền bối đây là nói cái gì, tiện tuy rằng không câu nệ tiểu tiết. Chính sự thượng vẫn là thực đáng tin cậy, không cần lo lắng. Trọng Mặc càng lo lắng. Lâm Tiện lần này ngự độ không thuyền, xuất ma môn hai gã hóa thần, 18 nguyên anh đi trước nên đón, mặc kệ hắn bản nhân rửa không đáng tin cậy, ít nhất cái này phô trương khẳng định là đúng quy cách. Mâu Nguyệt Bạch độ không thuyền dừng ở vấn đạo môn sơn môn khẩu, Lâm Tiện mang theo người rời thuyền nên đón, một lát sau, bốn con thanh loan giá vân xe, từ vấn đạo môn nội bay ra tới. Chu Trúc Trinh như cũng là một thân tuyết trắng đạo bào, khoác xanh đen ti lụa mỏng áo choàng, từ vân trong xe xuống dưới, biểu tình thập phần lãnh đạo. Nàng phía sau đi theo bốn gã tu sĩ cấp cao, hai gã nguyên anh, hai gã kim đan, hào hoa phong nhã, ít khi nói cười, vừa thấy chính là học thuật hình nhân tài. Lâm Tiện vì thế cũng vẻ mặt nghiêm túc tiến lên vái chào, vãn bối ma môn tán tu Lâm Tiện, gặp qua thần nguyên đạo tôn. Hắn phía sau ma môn tu sĩ tùy hắn không người chắp tay. Miễn lễ. Chu Trúc Trinh nói. Vãn bối phụng trọng mặc ma tôn chi mệnh, đại biểu ma môn tiến đến nên đón đạo tôn đến Sướng Châu hòa đàm. Lâm Tiện thực khách khí địa đạo. Đạo tôn là tùy chúng ta cùng nhau thừa độ không thuyền, vẫn là tự bị xa giá, tử vãn bối dẫn người dẫn đường. Nếu phái các ngươi tới đón, liền thừa độ không thuyền đi. Chu Trúc Trinh cười cười, vung tay lên, thanh loan vân xe tự hồi phái nội, nàng lãnh đạo môn tu sĩ thượng độ không thuyền. Vấn đạo môn xa giá cũng không phải thủ tọa tài sản riêng, mà là môn phái sở hữu, nếu là thật đánh lên tới, xe hỏng rồi còn có thể tu, thanh loan còn không biết có thể hay không gom đủ bốn con. Tỉnh tiền đi. Chu Trúc Trinh cùng Lâm Tiện khách sáo hai câu, lẫn nhau đều làm bộ không quen biết đối phương. Lâm Tiện cho bọn hắn an bài phòng ở khoang thuyền nhất thượng tầng, bao dung một chỉnh tầng thuyền lâu phạm vi, chính hắn tắc đi theo mặt khác tùy tùng ở tại phía dưới. Hai người cũng chưa từng có nhiều giao lưu, an trí hạ lúc sau, Chu Trúc Trinh liền thiết các loại cấm chế ngăn cách thần thức tra xét. Đương nhiên, ngăn cách chỉ có thể là tu sĩ cấp thấp thần thức. Chu Trúc Trinh cùng Lâm Tiện cách một tầng khoang thuyền dùng thần thức câu thông. Đạo hữu ngày gần đây tốt không? Ngày trước nghe nói ngươi tiến giai luyện hư, thời thế bức bách, chưa từng khiển sử chúc mừng, thất lễ. Khách khí cái gì, hai ta đều quá mệnh giao tình. Lâm Tiện nói, trọng mặc không tín nhiệm ta, không có nói cho ta cái gì có giá trị tin tức, chỉ làm ta đi theo bọn họ cùng hành động, trong đó khẳng định có cái gì vấn đề, chính ngươi để ý. Ta biết. Chu Trúc Trinh dừng một chút, Lâm Tiện. Như thế nào? Nếu lúc này đây ta thắng? Chu Trúc Trinh nói. Ma môn yêu cầu một cái người lãnh đạo làm đại biểu ký tên minh ước, ngươi như nguyện. Thần nguyên. Lâm Tiện đánh gãy nàng lời nói, ta từng ấy năm tới nay chưa từng có gia nhập bất luận cái gì một môn phái, cũng sẽ không gia nhập cái nào môn phái. Ta thực phiền chán cái loại này bị trói buộc cảm giác, không thể không mang lên mặt nạ, cùng đủ loại người lá mặt lá trái. Ta rất bội phục ngươi có thể gánh vác như vậy trách nhiệm, nhưng ta làm không được, cũng chưa bao giờ đã làm. Ta không có nghĩ tới đối như vậy nhiều người thân gia cánh mạng phụ trách. Xin lỗi. Đối diện yên lặng hồi lâu. Ta đã biết. Lâm Tiện nhìn không thấy nàng biểu tình, nhưng hắn trực giác nàng hẳn là có chút mất mát. Hắn muốn nói gì, nhưng cuối cùng chỉ là thở dài. Hai người bọn họ vốn là không phải cùng cái thế giới người, mới đầu không phải, cuối cùng cũng không phải là. Lâm Tiện rất rõ ràng điểm này, nhưng hắn không biết vì cái gì, tổng cảm thấy trong lòng không thoải mái. Hắn từ đệm hương bồ thượng đứng lên, ở trong khoang thuyền qua lại đi dạo hai vòng, ngưỡng mặt ngã vào giường nệm thượng. Trong đầu nhớ lại là thiên ma phong ấn trước mới gặp kia liếc mắt một cái, nàng cầm trong tay trường kiếm, nửa người tắm máu, một đôi mắt lại lượng đến kinh người. Hắn xả chăn che lại đầu, ở trên giường quay cuồng vài vòng, kết lực muốn đem kia một mản từ trong trí nhớ hủy diệt, lại không cách nào khống chế chính mình lặp đi lặp lại mà hồi ức kia đoạn hình ảnh. Lâm Tiện rời đi sau, trọng mặc vẫn luôn ở lo âu. Hắn nhất thời tưởng Chu Trúc Trinh khẳng định không dám tiến đến, nhất thời lại tưởng nàng có thể hay không cùng đạo môn tán tu hoặc là cùng mặt khác mấy tộc cấu kết. Mang theo luyện hư tu vi giúp đỡ tiến đến, nói vậy, bọn họ kế hoạch liền vô pháp thực thi. Không chỉ có hắn ở lo âu, Doanh Châu cùng Sướng Châu bình thường tu sĩ cũng ở lo âu. Nhất phái người mãnh liệt yêu cầu Chu Thần Nguyên đi trước Sướng Châu hòa đàm, một khác phái người kiên quyết phản đối cũng liệt kê từng cái trong đó khả năng tồn tại âm mưu cùng nguy hiểm, còn có nhất phái người nhạy bén mà đã nhận ra đại chiến bùng nổ manh mối, thu thập đồ vật tùy thời chuẩn bị trốn chạy. Chu Trúc Trinh đến Cửu Huyền môn thời điểm, hiện trường đã bị vây quanh cái chật như nêm tối. Các gia báo chí siêu tầm phong tục giả đều vây quanh ở bên ngoài, Bạch Y Hồng Thường Cửu Huyền môn đệ tử kiệt lực duy trì trật tự. Mâu Nguyệt Bạch độ không thuyền ở sơn môn ngoại chậm rãi rớt xuống. Trọng mặc tay trái phụ với phía sau, biểu tình nhàn nhạt. Hắn bên người đứng ngự thường, Nguy Vũ cùng Giản Tùy Tâm lạc hậu nửa bước. Chu Thần Nguyên thế nhưng thật sự dám đến. Trọng mặc chính mình đều cảm thấy không thể tưởng tượng, hắn nhìn độ không thuyền phương hướng, nhịn không được có chút bội phục. Biết rõ không thể mà vẫn làm, đại dũng cũng. Độ không thuyền đình ổn, một đạo bạch quang ngưng kết thành tiểu, tự bong tàu hàng đến mặt đất. Xanh đen sắc áo choàng khẽ nhếch, áo bào trắng nữ tu từ trên cầu chậm rãi mà xuống, phía sau đi theo bốn cái bạch y huyền mang đạo môn tu sĩ. Tiền bối. Nguy Vũ thần thức truyền âm nói, để ý nàng mang đến người. Trọng Mặc trong lòng dùng mình, dùng thần thức tỉ mỉ đem Chu Trúc Trinh mang đến bốn cái đạo môn tu sĩ kiểm tra rồi một lần, thấy thế nào đều không có dị thường. Bốn người này trung tu vi tối cao giả bất quá nguyên anh trung kỳ, tu vi thấp giả gần kim đan trung kỳ, ở bọn họ này đó luyện hư tu sĩ trước mặt căn bản không đủ xem. Hắn trong lòng như cũ phong bị, bề ngoài lại đầy mặt tươi cười mà tiến ra đón, đạo hữu đường xa mà đến, thật sự là vất vả, chính điện đã thiết hạ yến hội, cấp các vị đón gió tẩy trần, thỉnh. Đạo hữu khách khí. Chu Trúc Trinh lại cười nói, thỉnh. Nguy Vũ thả phi thoi ra tới, ba tháng trước còn đánh đến chết đi sống lại đạo ma đại năng đầu một hồi đứng ở một cái trên thuyền, không khí cư nhiên còn rất là hòa hợp. Lâm Tiện đứng ở thuyền đuôi, có chút không được tự nhiên mà dịch khai ánh mắt. Hắn liền chán ghét như vậy dối trá trường hợp. Kỳ thật hắn cảm thấy thần nguyên cũng không thích, nhưng nàng có thể thích đứng, hắn lại dung nhập không được. Ngự thương bất động thanh sắc mà đánh giá Chu thần nguyên. Nàng nửa thúc tóc dài, tay áo rộng lưu vân, đàm tiếu thong dong, cử chỉ tiêu sái, nhất phái thần tiên khí độ, thậm chí làm nàng ngầm có chút không tự giác mà xấu hổ lên. Ngự thương cẩn thận quan sát, lăng là tìm không ra một chút sơ hở, nhất thời lại là phán đoán không ra nàng là giả vờ chấn định vẫn là tự tin 10 phần. Nàng có chút không cam lòng, nhịn không được trong đông có kim mà thứ nói, nhiều năm không thấy, đạo tôn càng thêm phong thái động lòng người, năm đó Sướng Châu mới gặp, nếu không phải lệnh sư huyền cự, vốn là muốn thỉnh đạo tôn đến ta Huyền Minh Tông làm khách. Không sao. Chu Trúc Trinh nhưng thật ra không chút nào để ý, tiêu sái cười, hòa đàm lúc sau, ma tôn nếu cô ý đến ta vấn đạo môn một du, ta tất nhiên tự mình nên đón, chiêu đãi thỏa đáng, nếu không chính là thực xin lỗi ma tôn nhiều năm nhớ. Ngự thương tươi cười cứng đờ, đạo tôn khách khí. Phi thoi ở cửu huyền môn chủ phong chính điện trước rơi xuống, khách và chủ nhập tòa, phân tịch mở tiệc, Trọng Mặc đối Chu Trúc Trinh nhất cử ly, đạo hữu, thỉnh. Chu Trúc Trinh nâng chén uống một hơi cạn sạch, sáng lên ly đế. Nàng không có nâng tay háo che giấu, chung quanh linh khí dao động cũng không một tia biến hóa, Trọng Mặc đuôi lông mày khẽ nhúc nhích, rất có chút kinh ngạc. Nàng nhưng thật ra dám dùng, sẽ không sợ bọn họ hạ độc. Hắn tự nhiên không biết, Chu Trúc Trinh đã từng dùng quá Ninh Thần Thanh Trấn Đan. Đối tu chân giới hiện có độc vật cơ bản miễn dịch. Bất quá hắn cũng không tính toán ở trong yến hội động thủ, hai châu đàm phán hòa bình không phải việc nhỏ, Chu thần nguyên ít nhất còn muốn ở chỗ này lưu hơn 10 ngày, tự nhiên muốn chuẩn bị thỏa đáng mới hạ thủ. Tiệc tối sau khi kết thúc, Chu Trúc Trinh một hàng xuống giường cửu huyền môn chủ phong khách viện. Trọng Mặc chắp tay sau lưng ở chính mình trong điện xoay hai vòng, gắt gao ninh mi. Này không đúng lắm. Hắn nói, nàng không nên như vậy chấn định. Nếu không phải giả vờ, nói không chừng còn có cái gì chuẩn bị ở sau. Chúng ta đây muốn phái người thử một chút sao? Ngự thương hỏi. Không được. Trọng Mặc nói, nếu khiển người đi trước thử, liền làm được quá rõ ràng. Chu thần nguyên không phải ngốc tử, phát hiện chúng ta có sát ý, nhất định sẽ trực tiếp chạy trốn. Tiền bối không cần như thế lo âu. Nguy Vũ tiến lên một bước, đến lúc đó chúng ta làm Lầm Tiện bám trụ cùng nàng cùng tiến đến kia mấy cái đạo môn tu sĩ, đem nàng dẫn tới cấm địa, trận pháp một hai. Cho dù kia mấy người chúng có nàng giúp đỡ, một chốc một lát cũng vào không được. Giản Tùy Tâm ở một bên nghe được bọn họ này phiên thương nghị, không khỏi kinh ngạc mà mở to hai mắt. Các ngươi đây là hắn chất vấn nói, muốn làm cái gì? Lãng Đài Tiên Tung, 198. Còn không phải là đem Chu Thần Nguyên dẫn tới cấm địa sát Trọng Mặc nói nửa câu, đột nhiên phản ứng lại đây, cảnh giác mà nhìn về phía hắn, ngươi. Hắn ngón tay hơi khúc, nghiễm nhiên là một cái chỉ quyết tư thế. Nguy Vũ nhẹ nhàng kéo Trọng Mặc một chút. Đoạt bước lên trước, thanh âm hơi trầm xuống, ngữ mang uy hiếp mà đối Giản Tùy Tâm nói, đạo hưu lúc trước chính là nói nguyện ý cho chúng ta cung cấp hết thể trợ giúp, như thế nào, hiện giờ chính là muốn đổi ý không thành. Chính là Giản Tùy Tâm có chút vô thố, ta đó là, chúng ta hiện tại liền yêu cầu người trợ giúp chúng ta giết Chu Thần Nguyên. Nguy Vũ lạnh lùng nói, đạo hưu nói chuyện phía trước, hảo hảo ngẫm lại ngươi đến tuột cùng là nào một bên người. Trong điện không khí dương cung bạc kiếm, ngự thương từ bên kia đi tới, ba người trình vây quanh chi thế. Đem Giản Tùy Tâm vây quanh ở trung gian. Giản Tùy Tâm rõ ràng mà nghe thấy chính mình trái tim kịch liệt nhịp đập, tiếng gầm rú từ lồng ngực vẫn luôn chấn đến bên tai. Hắn nhanh chóng bình tĩnh lại. Tùy Tâm thân là ma tu, tự nhiên là hướng về ma môn. Hắn hơi hơi vừa chắp tay, chư vị tiền bối sợ là hiểu lầm cái gì. Lập trường trước minh xác, mọi người đều hơi chút thả lỏng một ít. Nhưng ta không quá lý giải. Giản Tùy Tâm chậm rãi nói, nếu thần nguyên đạo tôn đáp ứng rồi hòa đàm, chúng ta lại vì cái gì muốn cự tuyệt đâu? Tuy nói đạo ma chi gian ngăn cách rất sâu, nhưng đều là nhân tộc, từng người đều có thượng vạn năm đạo thống, chẳng lẽ còn thật có thể đuổi tận giết tuyệt không thành. Hiện giờ đã có cơ hội, không bằng thừa cơ giảng hòa, tiêu trăm đại chi ngăn cách, trừ ngàn năm chi thành kiến, để tránh tương lai tái sinh họa chiến tranh, chẳng phải thiện thay. Đến nỗi phía trước cái gọi là huyết hải thâm thù, kỳ thật cũng không có gì hảo nhắc lại, phần lớn đều là bởi vì ích lợi phân tranh dựng lên, huống chi 278 năm chiến tranh, chết đi đạo ma tu sĩ vô số kể, đại gia tám lạng nửa cân, không có gì hảo so đo. Đạo hữu chẳng lẽ thật cho rằng Chu Thần Nguyên là thiệt tình nghĩ đến hòa đàm? Ngụy Vũ thanh âm hòa hoãn rất nhiều, đang muốn lời nói thâm thiế mà khuyên nhủ một phen, lại đột nhiên tạp xác, trong lúc nhất thời tìm không thấy phản bác quan điểm, nàng rõ ràng là tưởng lấy này dò hỏi Sướng Châu hư thật. Nếu là chúng ta thật cùng nàng hòa đàm, nàng nhất định sẽ đưa ra các loại điều kiện tới làm khó dễ chúng ta. Nhưng hiện tại nói đều không có nói. Giản Tùy Tâm hỏi ngược lại, chỉ là vì dò hỏi Sướng Châu hư thật nói, nàng sẽ mạo lớn như vậy nguy hiểm tự mình tiến đến sao? Chúng ta chính là tổng cộng có 5 tên luyện hư tu sĩ, nàng chỉ là lẻ loi một mình mà thôi. Ta đảo cho rằng nàng là cực có thành ý, nếu ngày mai nàng đưa ra phương án không công bằng, chúng ta cũng không phải không có thương nghị không gian, vì cái gì muốn trực tiếp phủ định hòa đàm đâu. Trọng Mặc nhìn Nguy Vũ, có chút do dự thần sắc. Nguy Vũ tâm một hành, trầm giọng nói, đạo hữu cũng biết, chúng ta tổng cộng có 5 tên luyện hư tu sĩ, nàng chỉ là lẻ loi một mình mà thôi. Sáng như tuyết lưỡi dao rốt cuộc lộ ra tới. Hắn trực tiếp quán bài, đạo hưu nếu biết chính mình là ma tu, ta đây liền nói rõ. Ma môn khốn thủ Sướng Châu ngàn năm, chẳng lẽ một cái hòa đàm là có thể làm đại gia cam tâm tình nguyện mà đóng đinh tại như vậy một tiểu khối địa bàn thượng. Chúng ta cần thiết giết Chu Thần Nguyên. Hắn nói, hòa đàm cũng không phải không thể, chờ đến bảy châu tứ hải toàn vì ma môn khống chế, chúng ta cũng có thể vong khai một mặt, cấp đám kia đạo tu một chút kéo dài hơi tàn không gian. Đạo hưu có không nguyện giúp đỡ ma môn, hoàn thành nghiệp lớn. Ngụy Vũ ánh mắt sáng quắc, Trọng Mặc cùng Ngự Thương cũng nhìn chằm chằm hắn, Giản Tùy Tâm không chút nghi ngờ chính mình nếu là toát ra một chút cự tuyệt chi ý, giây tiếp theo liền sẽ bị giơ tay chém xuống đương trường diệt khẩu. Ân hắn trầm mặc một chút, chậm rãi nói, từ tinh thần đi lên nói, ta duy trì các ngươi, nhưng là cái gì? Ba người chăm miệng một lời hỏi. Giản Tùy Tâm đột nhiên cảm giác trên mặt thiêu đến hoảng, có chút ngượng ngùng mở miệng. Cái này, các ngươi hẳn là biết. Chu Thần Nguyên hóa thần kỳ đã từng tới Sướng Châu một lần. Hắn có điểm xấu hổ, ta lúc ấy khu, nổi lên cái thề, cùng nàng bảo đảm tiến giai luyện hư lúc sau tuyệt không chủ động đối bọn họ ra tay. Nếu vi này thề, thần hồn câu diệt. Trong điện một mảnh tĩnh mịch. Ngươi Ngụy Vũ khó thở, ta lần trước hỏi ngươi thời điểm ngươi không phải nói không thích Chu Thần Nguyên sao? Ta không lừa ngươi a. Giản Tùy Tâm vẻ mặt vô tội, ta chỉ là thiếu nàng nhân tình mà thôi. Này không phải niên thiếu khi không hiểu chuyện sao? Chỉ là thiếu nàng nhân tình. Ngự Thương quả thực rít gào ra tiếng, chỉ là thiếu nàng nhân tình, ngươi lập như vậy trọng thể. Ngươi, này đầu góc là bị nước sôi năng thành náo hoa đi. Doanh Sướng nhiều năm như vậy chiến tranh, hai bên thương vong đều không nhỏ, ma môn cũng thiệt hại không ít tu sĩ cấp cao. Giản Tùy Tâm chậm rãi nói, ân. Nếu các ngươi nhất định phải báo thủ, ta từ tinh thần thượng duy trì các ngươi. Ngụy Vũ Ngự Thương trọng mặc. Các vị yên tâm, Tùy Tâm có thể thể, hôm nay việc, tuyệt không sẽ ngoại chuyện. Giản Tùy Tâm nói, nếu các vị vô tình hòa đàm, ta ngày mai sẽ tự hành phản hồi Thiên Ma Tông, không cần đưa tiễn. Chúc các vị thành công. Chu Trúc Trinh sáng sớm hôm sau liền nghe nói Giản Tùy Tâm rời đi tin tức. Nga. Nàng hơi hơi nhướng mày, đi thì đi đi, hắn có đi hay không, với chúng ta kế hoạch không ngại. Ngày hôm sau như cũ ở Cửu Huyền Môn chủ phong mở họp. Chu Trúc Trinh mang đến 4 vị tu sĩ cấp cao trùng, 2 người là vấn đạo môn đệ tử. Còn có 2 người là nàng từ Văn Mặc các mượn tới tinh thông biện luận một đạo ngoại viện. Bọn họ tới phía trước đã bên trong thương thảo xong, lúc này đây là có bị mà đến, ngay từ đầu liền lấy ra chồng chất quyển trục cùng ngọc giản, Chu Trúc Trinh duỗi ra tay, linh lực ngưng kết thành một chương quần sáng, treo cao ở nàng đỉnh đầu, này thượng hiện ra ra văn tự. Các vị đạo hữu, đây là chúng ta đưa ra trung tâm tôn chỉ. Đệ nhất, tiêu trừ kỳ thị, tuyên dương bình đẳng. Đệ nhị, ký kết khế ước, cộng đồng tiến thối. Đệ tam, cùng pháp cùng trị, liên minh hành chính. Trọng Mặc nhìn trên bàn chồng chất như núi ngọc giản, cảm giác huyệt thái dương nhảy dựng mà đau. Hắn đột nhiên phát hiện một cái thực muốn mệnh vấn đề. Ma môn lần này cũng không phải thiệt tình tính toán hòa đàm, trước đây vài lần về hòa đàm bên trong hội nghị đều là Giản Tùy Tâm ở chủ trì, tất cả nhân viên tư liệu cũng đều là Giản Tùy Tâm ở chuẩn bị, hiện tại Giản Tùy Tâm rời đi, cũng mang đi sở hữu Thiên Ma Tông đệ tử cùng vì hòa đàm chuẩn bị tư liệu. Đây là chúng ta bước đầu định ra liên minh cộng đồng pháp. Chu Trúc Trinh giơ tay, linh giấy chế thành quyển trục liền ở trên mặt bản chậm rãi triển khai, lấy cộng đồng pháp làm cơ sở, các phái nhưng tự hành tăng thêm khu trực thuộc nội pháp luật, trình liên minh xét duyệt, các vị đối cộng đồng pháp nếu có dị nghị, có thể tùy thời đưa ra, chúng ta hôm nay tới đây, chính là vì thương định những chi tiết này. Trọng Mặc nhìn thoáng qua quyển trục thượng rậm rạp chữ viết, xó não đều phải tạc. Hắn có lệ mà quét một lần, phất phất tay, đạo hữu có tâm, bản tôn nhìn cũng coi như hợp lý, tạm định như thế đi. Ngụy Vũ vốn đang tưởng nói điểm cái gì, nhưng Trọng Mặc trước hắn một bước mở miệng, hắn rốt cuộc chỉ là luyện hư sơ kỳ, không dám làm trái Trọng Mặc ý tứ, cũng liền yên lặng nhắm lại miệng cam chịu Trọng Mặc quyết định. Chu Trúc Trinh hạ đầu, hai vị kim đan tu sĩ liếc nhau, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà cười một chút. Một ngày hội nghị kết thúc, Trọng Mặc vừa mới trở lại chính mình tầm điện, liền có cái cửu huyền môn đệ tử hoang mang rối loạn mà vọt tới ngoài điện, bùng đi xuống một quỳ, ma tôn, đã xảy ra chuyện. Nháy mắt công phu, Trọng Mặc đã tới rồi tên kia đệ tử trước mặt. Chuyện gì? Vấn đạo môn bên kia đệ tử hai tay dâng lên một quả ngọc giản, vị kia đạo tôn đem hôm nay hội nghị tiến trình, còn có cái kia cái gì liên minh cộng đồng pháp, toàn bộ công bố đi ra ngoài, hiện tại bên ngoài nơi nơi đều ở thảo luận tu chân liên minh cùng cộng đồng pháp sự. Nga. Trọng Mặc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ta còn tưởng rằng nàng chạy trốn đâu, không sao, tùy nàng đi. Bạch Y Hồng Thường cửu huyền môn đệ tử quy quy củ củ mà cúi đầu, nhìn đến một mảnh màu đen và táo từ trong tầm mắt xẹt qua. Ngụy Vũ từ hắn bên người trải qua, đối với Trọng Mặc vai chào, tiền bối. Ngự Thương đứng ở hắn bên người, Trọng Mặc thỉnh hai người bọn họ tiến điện, bình lui tả hữu. Mới vừa rồi vãn bối nghe quý phái đệ tử bẩm báo, nói bên kia đem hòa đàm nội dung công bố đi ra ngoài. Ngụy Vũ quan tâm nói. Đúng vậy. Trọng Mặc gật đầu, làm sao vậy, có cái gì không đúng sao? Trước mắt nhìn không ra tới. Ngụy Vũ nhíu mày, nhưng Chu Thần Nguyên như thế giảo hoạt, ta tổng cảm thấy trong đó có trá. Tiền bối hôm nay đáp ứng đến qua loa chút, tuy rằng sớm muộn gì muốn giết nàng, nhưng bên ta thái độ tàn mạn, nàng nếu là nhìn ra cái gì, chung quy không tốt lắm. Chúng ta vẫn là nghiên cứu một chút nàng đưa ra những cái đó điều khoản đi. Nếu có cái gì bấy dập, cũng hảo vạch trần nàng âm mưu, chiêu cáo thiên hạ, đến lúc đó động thủ cũng không có vẻ vô lý, ngài xem như thế nào. Hảo. Trong mắt cười to, vỗ vô bờ vai của hắn, tiểu hữu quả thật là tài trí hơn người, kham vì huyền môn lương đống. Nơi nào? Ngụy Vũ kính cần nói, tiền bối quá khen, Ngụy Vũ tài hèn học ít, không kịp tiền bối vạn nhất. Trong mặc lại triệu tập hơn 10 người cửu huyền môn tu sĩ cấp cao, này nhóm người nhốt ở trong điện, từ trời tối đến hừng đông, đem Chu Trúc Trinh lấy ra liên minh cộng đồng pháp cùng với mặt khác điều ước lăn qua lộn lại nghiên cứu mấy trăm lần, thế nhưng phát hiện tìm không ra có thể chỉ trích địa phương. Thậm chí có không ít người sinh ra quỷ dị ý tưởng, nếu này đó điều ước có thể không nghiêng không lệch mà thực hành, cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Thủ tọa. Một người cửu huyền môn trưởng lão Phùng Ngọc Giản, thật cẩn thận mà tiến đến Trọng Mặc bên người, đệ tử nhìn, khả năng Chu Thần Nguyên là thật sự nguyện ý hòa đàm. Nay bộ cộng đồng pháp kỳ thật còn tương đối hoàn thiện, chính là đối tu sĩ cấp cao giết chết tu sĩ cấp thấp trừng phạt quá nặng một ít. Còn có nơi này, mắc to lớn thông tin trận pháp, nếu bọn họ lặng lẽ động điểm tay chân, chúng ta tình báo khả năng sẽ tiết ra ngoài. Bất quá từ mặt ngoài tới xem thật là đối đạo ma hai bên thập phần công bằng, chúng ta nếu muốn lấy này công kích bọn họ nói, lý do chỉ sợ không quá đầy đủ a. Há ngăn là không quá đầy đủ, căn bản là tìm không ra lý do. Ở đây ma môn trưởng lão cũng không dám tin tưởng, cùng bọn họ đánh 270 nhiều năm vấn đạo môn thủ tọa cư nhiên như thế thiện lương vô tư bình đẳng bác gái đối xử bình đẳng. Sao có thể là thật sự? Chờ một chút. Trong mắt cắn răng, lúc này mới chỉ là ngày đầu tiên thôi, mấy ngày nữa, bản tôn cũng không tin, nàng sẽ không lộ ra dấu vết. Ngày hôm sau, ma môn mọi người đánh đủ tinh thần, hết sức chăm chú mà ứng đối kế tiếp hội nghị. Bọn họ trước sau thái độ hoàn toàn bất đồng, Chu Trúc Trinh tự nhiên là phát hiện, nàng cũng không cái gọi là, thái độ thập phần bằng thẳng. Vô luận đám ma tu thấy thế nào, đều là nhìn không ra vấn đề. Bởi vì này đó điều khoản căn bản là không có vấn đề. Không có vấn đề, chính là vấn đề lớn nhất. Ma môn làm nàng tới Sương Châu hòa đàm, nàng tới, lại còn có lấy ra hợp lý không chê vào đâu được phương án, lúc này, bọn họ tiếp thu, nhất định phải ký kết huyết khế, cự tuyệt, tắc ở cái đích cho mọi người chỉ trích. Bọn họ nhất định sẽ lựa chọn động thủ. Chỉ cần động thủ, liền không có đổi ý cơ hội. Lãng Đài Tiên Tung, 199. Mỗi một ngày hội nghị sau khi kết thúc, vấn đạo môn kim đan tu sĩ đều sẽ đem ngày đó nghị định điều ước hướng ra phía ngoài công bố. Các gia báo chí siêu tầm phong tục giả lập tức liền sẽ đem tin tức truyền quay lại tổng bộ, mượn dùng các đại báo chí lực lượng truyền khắp bảy châu tứ hải. Lại qua 10 ngày, sở hữu điều khoản không sai biệt lắm đều trao đổi xong. Tiểu hữu, Trọng Mặc nhìn về phía Chu Trúc Trinh, ngữ khí bình thản, buồn môn đã thiết hạ tế đàn, chúng ta giành trước đàn vì minh, thề vĩnh không tuyên chiến, lại ký kết huyết khế, tốt không? Rốt cuộc tới. Nga. Chu Trúc Trinh hơi hơi nheo lại đôi mắt, thề. Cũng hảo, kia liền nghe đạo hưu an bài. Tế đàn thiết lập tại bổn môn cấm địa. Trọng Mặc nói, nơi đó an táng cửu huyền môn lịch đại trưởng lão di cốt. Cũng coi như là làm liệt vị tổ tiên làm chứng kiến, đạo hưu nếu là nguyện ý, hôm nay liền nhưng đăng đàn minh ước. An táng lịch đại trưởng lão di cốt là cái chân an, tu chân giới tuy rằng không có như vậy nhiều kiến kỵ, đối chính mình gia trưởng giả phần mộ vẫn là kính trọng, không dám dễ dàng hủy hoại, đây là nói cho nàng chuyến này không có nguy hiểm. Thật sự không có nguy hiểm sao? Quỷ tài tin. Hành. Chu Trúc Trinh gật gật đầu, đại gia theo ta đi một chuyến đi. Hội nghị bên cạnh bàn, nàng mang đến kia bốn vị đạo môn tu sĩ lập tức liền phải thu thập đồ vật, Lâm Tiện lại giơ tay một áp, khách khí nói, cửu huyền môn cấm địa có chút hạn chế, hóa thần dưới, không chịu nổi cấm địa nội uy áp, vài vị tiểu hữu còn thỉnh tại đây chờ một chút một lát, trước thương nghị một chút điều ước chi tiết. Thế bất quá chén trà nhỏ thời gian, thực mau liền hoàn thành. Đạo môn bốn vị tu sĩ đều có chút chần chờ, bất an mà nhìn Chu Trúc Trinh. Lâm Tiện nhấp môi, nhỏ đến khó phát hiện mà cười, làm bộ đứng dậy ngăn lại còn lại mấy người, lại không cẩn thận vung tay háo, đem trên bàn nghiên mực mực nước sốc Chu Trúc Trinh một thân. Tuyết trắng đạo bào thượng tức khắc dính vào một đạo cực kỳ thấy được mặc ngân. Ai nha? Lâm Tiện ra vẻ hoảng loạn, ta không chú ý tới, thực xin lỗi thực xin lỗi. Này nhưng cái gì làm, loại này vạn năm mặc không thể so bình thường mực nước, tịnh trần thuật đều đi không xong. Không ngại sự. Chu Trúc Trinh xách xách vào áo, hơi hơi nhíu mày. Phụ cận có thay quần áo địa phương sao? Ta đổi một thân là được. Trọng Mặc trong ánh mắt nghi ngờ chợt lóe mà qua, trên mặt tươi cười bất biến, cấp đạo hưu thêm phiền thoái, thiên điện không người, thỉnh. Mấy người liền ở cửa chờ, Chu Trúc Trinh thực mau liền thay quần áo ra tới. Trọng Mặc buông tâm, dẫn nàng thượng phi thôi, chiều cấm địa phương hướng bay đi. Cửu huyền môn cấm địa ở môn phái phía sau một mảnh màu trắng hẻm núi nội, nơi này phong cảnh nhưng thật ra cực hảo, khắp nơi đều có linh hoa dị thảo, Chu Trúc Trinh không tin với linh thực một đạo. Nhưng cảm nhận được linh khí đầy đủ trình độ, cũng biết đều là quý hiếm dược thảo. Hạp cốc trung ương nổi lên một tòa tế đàn, khiết tịnh vô trần, thoạt nhìn kiến thành không lâu. Quý phái cấm địa phong cảnh đảo rất là không tồi. Chu Trúc Trinh nhìn quanh bốn phía nói. Đạo hữu thích nói, sau này nhưng thường tới trụ. Ngự thương cùng Nguy Vũ ở tế đàn hạ liền dừng bước, Trọng Mặc duỗi ra tay, thỉnh Chu Trúc Trinh đăng đàn, cửu huyền môn nhất định chiêu đãi thỏa đáng. Chỉ là thực đáng tiếc. Chu Trúc Trinh tùy hắn bước lên tế đàn cuối cùng nhất giai. Cười nói, tốt như vậy phong cảnh, lập tức liền không thấy được đâu. Trọng Mặc trong lòng đại chấn. Hắn một trường đánh về phía Chu Trúc Trinh, cao quát, khởi. Kỳ thật hắn không cần kêu này một tiếng, Nguy Vũ đã khởi động trận pháp. Kim sắc cái chắn nháy mắt thật hóa, đem cả tòa hẻm núi phong bế lên, mấy đạo màu đen xiềng xích từ tế đàn các phương vị chạy trốn ra tới, hướng tới Chu Trúc Trinh áp xuống. Chu Trúc Trinh không có trốn, chín đạo linh lực ngưng tụ thành xiềng xích hướng tới nàng đập xuống. Nặng nghề mà chịu ở màu trắng băng tuyết nham xây thành tế đàn thượng, ầm vang một tiếng đá vụn vang khắp nơi, nàng lại chỉ là đứng ở tại chỗ, trên mặt mỉm cười đều không có biến một chút, nguyên lai cửu huyền môn chính là như vậy đãi khách, kiến thức. Xiềng xích trực tiếp từ nàng trong thân thể xuyên qua đi. Trong mặt kinh hãi, cộp cộp cộp chiều sau lùi lại ba bước, bá mà triệu ra bản mạng huyền kích, ngự thương cùng Nguy Vũ một trước một sau hướng tới trên đài đánh tới, Chu Trúc Trinh mỉm cười, vai một chút đầu, hôm nay thời tiết cũng không phải là thực hảo đâu. Đạo hữu có cảm thấy hay không? Trọng Mặc lại là một kích quét lại đây, cả người bay nhanh lui về phía sau, tay véo chỉ quyết, cả tòa sơn cốc đều kịch liệt diêu run lên. Đại địa chấn động, một con trắng bệnh cốt chảo từ bùn đất trung dò xét ra tới, khấu khẩn mặt đất. Dầm dạp bộ xương khô từ bùn đất bò ra tới, trường hợp giống như quần ma loạn vũ. Này đó bộ xương khô mới cũ trình độ bất đồng, tu vi cao thấp cũng bất đồng. Trọng Mặc lúc trước theo như lời, cấm địa an táng cửu huyền môn lịch đại trưởng lão di cốt. Thế nhưng không phải hư ngôn. Chẳng qua. Đạo hữu thật là thật sự người. Chu Trúc Trinh chào phung nói làm liệt vị tổ tiên làm cái chứng kiến, liền thật sự đem liệt vị tổ tiên thỉnh ra tới, thật là bội phục, bội phục. Tu sĩ cấp cao xương cốt cường độ nhưng để pháp bảo, nhưng thật sự không mấy người bắt người cốt luyện khí, giống cửu huyền môn như vậy, đem nhà mình ngã xuống tiền bối trưởng lao cốt hài đều luyện thành con rối. Tuy rằng không tính cái gì tà thuật, nhưng thật sự là chưa từng nghe thấy. Trong mặc mặt đều tái rồi. Điều khiển bộ xương khô, hướng tới tế đàn vây quanh đi lên. Chu Trúc Trinh ngẩng đầu, nhìn không trung. Hẻm núi phía trên đã tụ tập dày nặng mây đen, tầng mây chặn ánh mặt trời, có vẻ hẻm núi tối tăm một mảnh. Đắc tội. Nàng nói. Vâng. Kia chớp ánh đến hẻm núi cũng là một mảnh tuyết trắng, kịch liệt tiếng nổ mạnh trung, lôi điện mưa to nện ở hẻm núi, chờ đến lôi quang tan đi, Chu Trúc Trinh thân ảnh đã biến mất vô tung, chỉ còn lại có bị phách đến đông một khối tây một khối di cốt rơi rụng đầy đất. nguyên bản màu trắng nham thạch bị bổ ra một cái màu đen tiêu ngân, sinh trưởng tại đây kỳ hoa dị thảo đều là kiểu quý giống loài, căn bản kinh không được như vậy mưa rền gió dữ tàn phá, trước mắt liền bị chết không dư thừa mấy cây. Là phân thần. Nguy Vũ cả kinh nói. Đúng vậy. Trọng Mặc sắc mặt thập phần khó coi, nhất định là lúc trước thay quần áo thời điểm. Đáng chết, Lâm Tiện cái này phản đồ. Khai trận pháp. Hóa thần kỳ tu sĩ liền có thể phân thần bên ngoài hành tẩu, nhưng phân thần cùng bản tôn chi gian chênh lệch cách xa, còn đã chịu đủ loại hạn chế, cùng giai tu sĩ, phần lớn liếc mắt một cái là có thể phân biệt phân thần, nhưng Chu Thần Nguyên phân thần mới vừa rồi cách bọn họ như vậy gần, hắn còn so nàng cao một cái tiểu cảnh giới, thế nhưng cũng chưa phát giác. Chẳng lẽ nàng nguyên thần so với hắn càng cường? Nàng đến tột cùng lại như thế nào làm được? Trong mắt không kịp tế tư, bọn họ ba người lao ra hẻm núi. Vừa lúc đụng phải hoang mang rối loạn chạy tới Cửu Huyền môn đệ tử, không hảo. Vừa mới lại xuất hiện một vị thần nguyên đạo tôn, đem mấy người kia một quyển liền mang đi. Trọng Mặc một phen méo hắn. Bọn họ hướng phương hướng nào trốn? Nam, nam diện. Truy. Trọng Mặc ném ra hắn, thân thức mở ra, thả người hướng tới nam diện phi độn mà đi. Bản thể cùng phân thần khoảng cách càng xa, phân thần năng lực càng lượng, Chu Thần Nguyên mới vừa rồi còn có thể dùng phân thần dẫn lôi, bản thể khẳng định cũng không chạy rất xa. Lấy hắn luyện hư hậu kỳ độ tốc, hẳn là có thể bắt được nàng. Hắn phán đoán không có sai. Trọng Mặc ba người rời đi Cửu Huyền môn, không lâu liền đuổi theo Chu Thần Nguyên một hàng. Hắn huy động huyền kích, màu đen hổ quang hướng tới cách đó không xa Chu Thần Nguyên chặn ngang chém tới, màu tím kiếm mang từ trước mắt hiện lên, đang mà một tiếng, đánh tan hổ quang. Chu Trúc Trinh xoay người, dù bận vẫn ung dung mà nhìn bọn họ. Nàng mặc như cũ kia một thân đạo bào, tuyết trắng trên vạt áo rơi xuống một chuỗi mặc ngân. Nay tình hình không giống như là chạy trốn, đảo như là chuyên môn chờ bọn họ đuổi theo giống nhau. Nguy Vũ trong lòng lột bột một tiếng. Hắn hơi hơi hé miệng, còn không có tới kịp nói chuyện, che trời lấp đất màu tím kiếm khí liền tạp xuống dưới. Chu Trúc Trinh kháp cái quyết, sử tay háo cản khôn pháp thuật, đem nàng mang đến bốn người tạm thời thu vào bên trái ống tay háo, dùng phòng ngự trận pháp phong hảo, nhẹ nhẹ từng đợt xương đen từ nàng bên phải ống tay háo ra bên ngoài bạo, như là trong tay háo chứ hỏa. Đây là... Nguy Vũ trong đầu một mảnh hỗn loạn, một đạo màu tím kiếm khí lại hướng tới hắn vào đầu nện xuống, hắn khó khăn lắm tiếp được này nhất kiếm, trước mắt đột nhiên một hoa, một đạo xương đen giống như lưới lớn, hướng tới hắn vào đầu chụp xuống. Lửa cháy vụt ra mấy trượng, ở xương đen bệnh mà thành nhà giam trung liệu ra một cái động lớn, Nguy Vũ lập tức tránh thoát đi ra ngoài, ngọn lửa liếm láp suy nghĩ muốn tới gần hắn xương đen, Nguy Vũ ngẩng đầu, nhìn về phía xương đen ngọn nguồn. Nhẹ nhẹ từng đợt xương đen ngưng kết lên, tụ thành một cái người áo đen hình tượng. Người nọ nâng lên tái nhợt tay, xúc lên mũ, hắc u u đôi mắt nhìn chằm chằm Nguy Vũ, toát ra một chút ác ý quang. Là Nguyệt Tâm Quỷ Tôn. Năm đó ở Hoàng Tuyền Khe bị Nguy Vũ đánh lén dẫn tới trọng thương vị kia Nguyệt Tâm Quỷ Tôn. Tiểu hữu, biệt lai vô dạng A. Nàng thanh âm khàn khàn, trong tay nâng một mảnh màu sáng gương, ánh mắt thập phần âm trầm. Ngày xưa Nguy Vũ cố ý châm ngòi quỷ tộc nội chiến, mượn cơ hội cướp đoạt tụ âm ngọc, còn kém điểm dẫn tới nàng trọng thương ngã xuống, thù sâu như biển, tự nhiên không thể không báo. Nguyệt Âm thế nhưng cùng Chu Thần Nguyên kết minh. Trọng Mặc trong lòng có khổ nói không nên lời, chỉ phải hung hăng trừng mắt nhìn Nguy Vũ liếc mắt một cái. Đều là ngươi làm tốt lắm sự. Nguy Vũ trong lòng biết không tốt, lưu ý đã sinh. Nguyệt Âm cùng Chu Thần Nguyên đều là luyện hư trung kỳ tu sĩ, theo lý mà nói, ma môn có một cái luyện hư hậu kỳ, một cái luyện hư trung kỳ, chính hắn cũng là luyện hư sơ kỳ, hẳn là có thể ổn thắng bọn họ, nhưng hư liền phá hủy ở Chu Thần Nguyên, cái này luyện hư trung kỳ không thể theo lẽ thường tới luận. Nguyệt Âm cùng Chu Thần Nguyên tới phía trước hiển nhiên đã thương lượng qua, xương đen lại lần nữa hướng tới Nguy Vũ nhào tới, Chu Thần Nguyên trong tay trường kiếm xoay tròn, thế nhưng là muốn một người đối chiến ngự thương cùng Trọng Mặc hai người. Trọng Mặc kinh ngạc rất nhiều, cảm thấy Chu Thần Nguyên thật sự quá bừa bãi chút. Kẻ hèn luyện hư trung kỳ, một người đối phó luyện hư hậu kỳ hắn cùng luyện hư trung kỳ ngự thương. Vui đùa cái gì vậy? Trầm Quân nhất kiếm phá không mà đến, Trọng Mặc hoành kích một cách, bị chấn đến hổ khẩu nứt thương. Máu tươi theo huyền kích trượt xuống. Hắn tức giận tăng vọt, linh lực rót vào huyền kích, vứt ra một đạo thật lớn màu đen hồ quang. Hắn cũng không tin, Chu Thần Nguyên như vậy bạo lực phát ra, sẽ không có linh lực hao hết thời điểm. Chu Trúc Trinh căn bản không tiếp hắn công kích. Nàng dưới chân nhợt nhạt kim sắc trận pháp chợt lóe, nháy mắt liền xuất hiện ở bên kia, màu đen hồ quang đụng phải lửa đỏ đao mang, một tiếng vang lớn lúc sau, song song tiêu tán ở không trung. Nàng hướng Nguy Vũ phương hướng nhìn thoáng qua, hắn đang ở Nguyệt Âm Quỷ Tôn điên cuồng công kích hạ đỡ trái hở phải. Quả thực muốn chạy vắt giò lên cổ. Ân, thực hảo. Thần Nguyên Đạo Tôn thực vừa lòng. Nàng đã sớm phát hiện, Nguy Vũ người này thập phần xảo trá, coi như là ma môn chỉ số thông minh đảm đương. Bởi vậy nàng liên lạc Nguyệt Âm Quỷ Tôn, chuyên môn quấn lấy Nguy Vũ, miễn cho hắn chuyện xấu. Trọng Mặc tiếp lưỡng đạo kiếm khí, đột nhiên nhớ tới một kiện chuyện quan trọng. Lâm Tiện đâu? Hắn sợ hãi cả kinh, thần thức nháy mắt mở rộng đi ra ngoài, ở càng cao không trung tìm được rồi Lâm Tiện. Hắn không có cố tình che giấu thần thức, Lâm Tiện tự nhiên phát hiện. Hắn từ phía trên rớt xuống dưới, như cũng là cười hì hì hỏi Chu Thần Nguyên, thế nào, muốn hay không ta hỗ trợ? Phản đồ. Trọng Mặc bị hắn tức giận đến cơ hồ tay run, ma môn như thế nào ra ngươi như vậy cái đồ vật? Ngươi, không cần phiền thoái. Chu Trúc Trinh nâng lên sát phạt kiếm, kiếm phong giống như hàn tinh một chút, vương bảng chỉ hướng về phía Trọng Mặc. Giải quyết này hai người, một mình ta đủ rồi. Lãng Đài Tiên Tung, 200. Hảo đi hảo đi. Lâm Tiện lấy ra một khối lưu ảnh thạch, lui về phía sau thật xa, chính ngươi cẩn thận. Sát phạt kiếm vẽ ra một cái lóa mắt độ cung, nhất kiếm phân hóa ra mấy ngàn đạo kiếm khí. Khí thế như hồng, lóa mắt màu tím quang mang ánh sáng toàn bộ không trung, đâm vào người cơ hồ không mở ra được đôi mắt, thác nước hướng tới Trọng Mặc chút xuống mà đi. Trọng Mặc cắn chặt khớp hàm. Nàng so trước kia càng cường. Dây đặc kiếm khí nên diện mà đến, Trọng Mặc cơ hồ tránh cũng không thể tránh, chỉ phải căng ra đầu đón nhận, huyền sắc trường kích xoay tròn thành một mặt màu đen tâm chắn, chặt chẽ chặn chính diện đánh úp lại kiếm khí, Trọng Mặc một hơi còn không có tùng xuống dưới, đã lướt qua hắn bên người kiếm khí đột nhiên chuyển hướng. Từ sau lưng hướng tới hắn đâm thẳng mà đến. Trọng Mặc trong lòng cả kinh, lộn xộn ý niệm ở trong lòng hiện lên. Nàng là như thế nào làm được đồng thời khống chế nhiều như vậy kiếm khí? Muốn kích phát kiếm khí rất đơn giản, là cái kiếm tu đều có thể làm được, nhưng muốn thao tác chính mình kích phát mỗi một đạo kiếm khí, vậy không dễ dàng, đối thần thức tinh tế thao tác yêu cầu cực cao. Đồng thời thao tác hơn 1000 đạo kiếm khí, hắn hôm nay vẫn là lần đầu tiên thấy. Liên tưởng đến mới vừa rồi nàng dùng phân thần đã lừa gạt luyện hư hậu kỳ chính mình, Trọng Mặc cơ bản có thể xác định, nàng nguyên thần cường độ đại đại siêu việt bình thường luyện hư trung kỳ tu sĩ ứng có trình độ. Có thể làm được tình trạng này, nàng nguyên thần cường độ rất có thể đã đạt tới hợp đạo trình độ. Trọng Mặc trước sau không thể chiếu cố, chỉ phải kích phát phòng ngự cháo ngăn cản, Chu Trúc Trinh nâng lên sát phạt kiếm, tựa hồ phải cho hắn bổ khuyết thêm nhất kiếm, dưới chân kim sắc truyền tống trận lại đột nhiên sáng lên. Lửa đỏ đao mang từ nàng sau lưng đánh xuống, lại phát cái không, ngự thương tay cầm đỏ sẫm trường đao. Đứng ở tại chỗ mê mang một cái trước mắt, đột nhiên nghe được Trọng Mặc một tiếng gầm lên, cẩn thận. Nàng trong lòng chuông cảnh báo sao vang, lập tức liền phải chi khởi phòng ngự cháo, cũng đã không còn kịp rồi. Sáu đem màu tím kiếm quang từ nàng sau lưng sáu cái phương vị đánh bất ngờ mà đến, quấn quanh ở kiếm quang thượng lôi điện phát ra bùm bùm bạo vang, hấp tấp chi khởi phòng ngự cháo giống như mỏng giòn vỏ trứng, dễ như trở bàn tay mà bị kiếm quang đánh nát. Tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc, ngự thương nguyên thần vừa mới độ ra, đã bị một đạo màu tím kiếm khí xuyên thấu. Nay lại là Dương Đông kích Tây chi kế, Chu Trúc Trinh giả ý cường công Trọng Mặc, trên thực tế lại đang tìm kiếm cơ hội trước xử lý ngự thương, giải quyết rất một cái thai hoàng ẩm. Trọng Mặc cả giận nói, Chu Thần Nguyên. Ai? Chu Trúc Trinh lắc lắc sát phạt kiếm, lên tiếng, ở chỗ này đâu, đường tê ơ. Trọng Mặc thiếu chút nữa bị nàng khí ngất xỉu đi. Trọng Mặc cắn răng, nắm chặt trường kích, linh lực dũng manh vào trong đó, một kích đẩy ra chặn đường kiếm khí. Hôm nay chú định là không thể thiện hiểu rõ. Chu Trúc Trinh tuy rằng thần thức cường đại, có thể đồng thời thao tác đông đảo kiếm khí, nhưng linh lực thượng trung quy thua một bậc. Hắn thả người mà thượng, chuẩn bị cùng nàng đánh bừa linh lực. Trọng Mặc chớp mắt liền đến trước mặt, một kích liền quét lại đây, Chu Trúc Trinh giơ lên sát phạt kiếm, cách ở kích tiêm. Hai vị đạo ma hai bên đứng đầu tu sĩ liều chết tương đua, trong lúc nhất thời phong vân biến sắc, cắt bay đá chạy. Khổng lồ linh đẻ ở không trung chạm vào nhau, phát ra từng đợt bạo vang. Trọng Mặc bản mạng pháp bảo nếu là kích, cận chiến năng lực tự nhiên không tầm thường, cho dù ở được xưng cận chiến vô địch kiếm tu trước mặt cũng có thể thành thạo. Hắn lấy mệnh tương bác, Chu Trúc Trinh cũng không có sử dụng trận pháp tinh lực, chỉ có thể hết sức chăm chú mà ứng chiến. Binh khí giao tiếp không ngừng bên hai người động tác đã mau như tàn ảnh, vô pháp bắt giữ. Trọng Mặc trên người đã bị kiếm khí cắt ra mười mấy miệng vết thương, lôi thuộc tính linh lực thấm vào miệng vết thương, nhất thời vô pháp nổ. Huyền sắc quần áo thượng dần dần có tảng lớn ám sắc lan tràn mở ra. Chu Trúc Trinh cũng hảo không đến nào đi, tuyết trắng đạo bảo thượng bị vẽ ra một cái vết nứt, nàng bị thương không nhiều lắm, nhưng mỗi một đạo miệng vết thương đều rất sâu, máu tươi thấm vào mở ra, một thân áo bảo trắng cơ hồ đều thành huyết y liễu. Rõ ràng ở vào hạ phòng, nàng đôi mắt lại lượng như tinh hỏa, sáng quắc quang hoa cơ hồ lệnh người không dám nhìn thẳng. Nàng tựa hồ cảm thụ không đến đau đớn giống nhau, rõ ràng nhận được thương muốn so với hắn trọng đến nhiều. Lại một chút không giảm chiến ý, mỗi nhất kiếm đều kẹp theo lôi đỉnh chi uy, dùng tới 10 phần lực độ, bước cho hắn không thể không toàn lực công kích. Trọng Mặc thực chán ghét như vậy chiến đấu tình cảm mãnh liệt, cái này làm cho hắn nhớ tới năm đó ở đạo ma chiến trường lấy trọng thương vì đại giới trọng tỏa ma môn Hàm Quang đạo tôn. Hàm Quang đã chết, hắn vô luận như thế nào đều không thể lại thắng quá hắn. Hôm nay một trận chiến này, vô luận là thắng hay bại, kỳ thật đối hắn mà nói đều không tính là sáng giỏi. Chu Trúc Trinh kiếm khí uy lực dần dần bắt đầu yếu bớt. Nàng rốt cuộc chỉ là luyện hư trung kỳ, linh lực số lượng dự trữ hữu hạn, mãnh công lâu như vậy, rốt cuộc tới rồi nỏ mạnh hết đà. Trong mắt sớm coi đoán trước, hắn chỉ là lo lắng Lâm Tiện sẽ đột nhiên ra tay, tay trái thủ sẵn phòng ngự phù, tay phải trường kích vung lên, linh lực điên cuồng tuôn ra mà ra, chuẩn bị cho nàng cuối cùng một kích. Trường kích nên diện bổ tới, Chu Trúc Trinh hoành kiếm với trước, cách ở trường kích. Khổng lồ lực lượng đem nàng liền người mang kiếm sau này đẩy ra mấy trượng, Chu Trúc Trinh cắn chặt răng, trong miệng cơ hồ nếm tới rồi mùi máu tươi. Mũi kiếm cùng trường kích tương tiếp chỗ hỏa hoa vang khắp nơi, sát phạt kiếm màu tím kiếm mang càng ngày càng mỏng manh, mắt thấy liền phải bị trường kích thượng huyền sắc mũi nhọn áp chế hầu như không còn. Lâm Tiện nhíu chặt mày, giơ tay triệu ra thất sát đao. Linh lực rót vào trong đó, thất sát đao một chút lộ ra hồng quang. Hắn chậm rãi tới gần, nhìn chằm chằm khẩn trong chiến đấu hai người. Trầm trọng uy áp gia tăng với thân, Chu Trúc Trinh trước mắt thế giới cơ hồ đều nhiễm huyết sắc, liền ở kiếm khí sắp sửa hao hết kia một khắc, nàng nghe thấy được một tiếng mỏng manh động tĩnh. Đó là cái chắn rách nát thanh âm. Trước mắt huyết sắc rút đi, bốn phương tám hướng linh khí điên cuồng vọt tới, phong vân trung ẩn ẩn hình thành một cái lốc xoáy, sắp khô cạn đan điền nhanh chóng bị linh lực lấp đầy. Trên người gánh nặng chợt một nhẹ, Chu Trúc Trinh cả người trước nay chưa từng có mà nhẹ nhàng. Màu tím kiếm khí chợt một thịnh, nàng nhất kiếm rời ra trọng mặc, tay trái nhéo lên kiếm quyết, khép lại hai ngón tay lướt qua thân kiếm, chỉ hướng về phía trọng mặc ngực. Trọng mặc khiếp sợ qua đi, trong lòng đột nhiên trầm xuống. Hắn liền nói Chu Trúc Trinh vì cái gì không cho Lâm Tiện hỗ trợ. Lại nguyên lai là muốn bắt hắn làm thử kiếm thạch. Lâm chiến tiến giai, phi sinh tử chi cảnh không thể vì, này một nước cờ hiểm chi lại hiểm, nàng cũng dám làm, hơn nữa cư nhiên còn thành công. Loại chuyện này, thất bại tự nhiên có thể châm chọc một câu cuồng vọng đến cực điểm, nhưng nàng thế nhưng làm thành. Trọng mặc trong lòng nhất thời ngũ vị tạp trần, không biết là nên thở dài vận mệnh bất công vẫn là thời thế vô dụng. Không đến 1.100 tuổi luyện hư hậu kỳ tu sĩ. Như vậy thiên phu thật sự là làm người hâm mộ không tới. Hôm nay hắn sợ là phải dùng tánh mạng vì nàng thêm nữa một tòa công tích địa. Trọng mặc linh lực đã tiêu hao hơn phân nửa, Chu Trúc Trinh lại vừa mới tiến đến giai, linh lực sung túc, tinh thần no đủ, chiến ý chính đủng. Cách đó không xa Nguy Vũ cũng đã trọng thương, bị Nguyệt Âm Quỷ Tôn một trưởng đánh rơi, mãnh liệt xương đen ngay sau đó đem hắn căn ướt. Đại thế đã mất. Trọng mặc hối tiếc không kịp, cũng đã không có xoay chuyển đường sống. Hắn lui ý đã sinh, khí thế giảm đi. Hai người lại qua hơn 10 chiêu, Chu Trúc Trinh dùng ra trầm quân nhất kiếm, đánh nát hắn miễn cưỡng chi khởi phòng ngự cháo, nhất kiếm đương ngực mà qua, đâm xuyên qua hắn ngực. Huyền sắc mũi kiếm rút ra, huyết lưu như chú, dũng tuyển giống nhau phun tung tóe mà ra, trọng mặc rơi xuống đi xuống, hung hăng ngã ở ruộng dốc thượng. Chu Trúc Trinh cũng rớt xuống xuống dưới, nàng dẫn theo sát phạt kiếm, đi tới hắn bên người. Trọng mặc nhắm mắt lại, chờ nàng bổ thượng cuối cùng nhất kiếm. Sát phạt kiếm điểm ở hắn cổ ở giữa, lại không có lại dùng lực. Hắn nghe thấy Chu Thần Nguyên hỏi, Nguy Vũ đã chết sao? Chết đấu. Nguyệt Âm Quỷ Tôn nói giọng khàn khàn, đạo tôn yên tâm. Ân. Chu Trúc Trinh gật gật đầu, giải khai tay háo càn khôn phong ấn, đem bốn gã đạo môn tu sĩ phóng ra. Nàng thô bạo mà hướng trọng mặc trong miệng tắt hai viên chữa thương đang ăn dược, dùng mũi kiếm chọn hắn quần áo nói, lên, không giết người, đem huyết khế ký. Bốn gã đạo môn tu sĩ lập tức hiểu ý, ba chân bốn cẳng mà đem người giá lên. Ở trước mặt hắn triển khai một chương rậm rạp viết tự ti lụa. Này tự nhiên không phải lúc trước hòa đàm nội dung. Ký này khế ước, ngươi có thể tiếp theo trở về đưa ngươi thủ tọa trưởng lão. Chu Trúc Trinh dơ lên cằm, bất quá hết thể quyết sách cùng hành động, cần thiết vô điều kiện phục tùng mệnh lệnh của ta, nếu dám bằng mặt không bằng lòng, giết không tha. Trọng mặc nhìn lướt qua rậm rạp hiệp ước không bình đẳng, cười khổ hỏi, đạo tôn không sợ ta lật lọng. Huyết khế đối tu sĩ cấp cao ước thúc năng lực hữu hạn, nếu là hắn ở Chu Trúc Trinh phía trước tiến giai hợp đạo, liền có thể dễ như trở bàn tay mà giải trừ khế ước. Chỉ cần hắn có thể đứng vững phản vệ, phản bội cũng không phải không thể. Lật lọng. Chu Trúc Trinh cười, ta có thể thu thập ngươi một lần, là có thể thu thập ngươi lần thứ hai. Sướng Châu thế lực rắc rối khó gỡ, làm giản tùy tâm một người chống đỡ lên thực không hiện thực, trọng mặc tu vi cùng tư lịch đều càng thích hợp, lưu lại hắn có thể trấn an Sướng Châu còn lại ma tu môn phái cảm xúc, chỉ cần người này có thể vì nàng sử dụng, vẫn là có thể lưu hắn một mạng. Đến nỗi Nguy Vũ, tâm tư quá nhiều, trực tiếp lộng chết, miễn cho hắn tái sinh sự. Ngự thương xúc động dễ giận, bất kham trọng dụng, trước kia còn đuổi giết quá nàng, vẫn là không lưu cho thỏa đáng. Trọng mặc không thể nề hà, chỉ phải ở sát phạt kiếm hiếp bức hạ ký huyết khế. Hắn cắt qua ngón tay, bước ra tinh huyết ở ti lửa thượng vẽ cái phù văn, phù thành khi nhợt nhạt kim quang hiện lên, ti lửa thượng tự liên quan cái kia phù văn cùng nhau biến mất vô tung. Đây là huyết khế thành. Vô hình trói buộc gia tăng mình thân, trọng mặc thật dài thở dài, ấn miệng vết thương đứng lên, chiều Chu Trúc Trinh thật sâu cung hạ thân, thỉnh đạo tôn phân phó. Hồi cửu huyền môn. Chu Trúc Trinh khấu khấu nhẫn chữ vật, lấy ra chính mình xanh đen áo choàng, nhẹ nhàng run lên, một lần nữa khoác ở trên người, che khuất nội bộ nhiễm huyết đạo bào, hòa đàm không phải còn không có hoàn thành. Hòa đàm. Hiện tại ngươi nói cái gì chính là cái gì, còn dùng đến nói. Trong mặt chửi thầm, nhưng hắn cũng chỉ có thể gật đầu phụ họa, liền ý ỉa đạo tôn an bài. Đoàn người lại lần nữa trở lại cửu huyền môn. Trọng Mặc cho rằng Chu Trúc Trinh sẽ sửa chữa lúc trước nghị định điều khoản, rốt cuộc hiện tại đạo ma thực lực đã xảy ra thật lớn biến hóa, ma môn đã mất đi cùng nàng đàm phán tư cách. Nhưng Chu Trúc Trinh không có. Nàng chỉ là ở vốn có điều khoản cơ sở thượng gia tăng rồi mấy cái bổ sung hiệp nghị, này đó hiệp nghị quy định tinh tế, hành văn kín đáo, vừa thấy chính là sớm có chuẩn bị, mà phi lâm thời gia tăng. Đi nói cho các gia báo chí sưu tầm phong tục giả. Chu Trúc Trinh khoanh tay nói, ma môn ba gã luyện hư tu sĩ tỉ mỉ thiết kế, dục vây sát đạo môn hòa đàm đại biểu, bị phản sát, nhưng đạo môn không đáng truy cứu. Nàng nhìn Lâm Tiện liếc mắt một cái. Lâm Tiện hiểu ý, từ túi chữ vật lấy ra thu quá trình chiến đấu lưu ảnh thạch, phục khác sau giao cho vấn đạo môn trưởng lão. Trưởng lão lĩnh mệnh mà đi. Trong mặt thực xấu hổ, nhưng Chu Trúc Trinh nói chính là sự thật, hắn cũng không có nói không quyền lợi. Hắn hai lần trọng thương, đều là thua ở vấn đạo môn này một đôi thầy trò trên tay, áo trong cũng chưa, còn để ý mặt mũi sao. Hắn cầm lấy bổ sung hiệp nghị, nhìn thoáng qua, chợt mở to hai mắt nhìn. Lãng Đài Tiên Tung, 201. Làm sao vậy? Chu Trúc Trinh nhướng mày. Này! Đạo Tôn, này sợ là không thể thực hiện được a. Trọng Mặc đôi mắt lông mày đều phải ninh đến một khối, làm đạo ma hai bên hóa thần trở lên tu sĩ cấp cao đều ký kết huyết khế, kết thành đồng minh. Này can hệ quá lớn. Đừng nói là ma môn, chỉ sợ Doanh Châu các vị đạo hữu cũng sẽ không đồng ý, huống hồ đạo môn tu sĩ cũng không chỉ tập với Doanh Châu một châu, Mân Hành hai châu, còn có Nam Nguyệt, nhân tộc hóa thần cũng không ở số ít, ngài cùng bọn họ nói qua sao? Chưa. Chu Trúc Trinh thực bình tĩnh, bọn họ sẽ đồng ý. Trọng Mặc. Thế nào, bọn họ nếu là không đồng ý, ngươi tính toán đem bọn họ đánh tới đồng ý sao? Ngắm lại Chu Trúc Trinh vũ lực giá trị, hắn quyết định tạm gác vấn đề này, nhưng này đó bổ sung hiệp nghị thượng đồ vật. Đều là từ trước chưa từng nghe thấy, chưa chắc có thể bị mọi người sở tiếp thu a. Viện kiểm sát cùng hội nghị. Còn có ngân hàng, đối, đặc biệt là cái này ngân hàng, phàm nhân sử dụng đồng tiền, muốn mua sắm quý trọng chi vật, liền không thể không đem tiền xuyến triền ở bên hông, hành động chi gian trói buộc không tiện, nhưng người tu chân có đủ loại chữ vật pháp bảo, đại nhưng đem sở hữu linh thạch đều mang ở trên người, cần gì phải đặt ở ngân hàng bảo tồn. Huống hồ nhân tính đa nghi, đem chính mình tiền đặt ở người khác trong túi, ai sẽ vui? Chu Trúc Trinh cười cười. Người tu chân đích xác có đủ loại chữ vật pháp bảo. Nàng trục điều giải đáp, nhưng đó là đối chúng ta như vậy tu sĩ cấp cao mà nói. Người ta đều là luyện hư tu vi, phải được đến vài món nhiều trọng chữ vật pháp bảo tự nhiên dễ dàng, một cái nhận chữ vật, liền có thể đem toàn bộ gia sản đều thu vào trong đó. Nhưng đối với đa số tu sĩ cấp thấp tới nói, bọn họ phần lớn chỉ có thể được đến một trọng chữ vật pháp bảo, cũng chính là túi chữ vật. Túi chữ vật không gian hữu hạn. Có tương đối giàu có tu sĩ liền không thể không dùng nhiều túi chữ vật gửi tài vật, hệ ở bên hông, cực dễ bị kẻ phạm pháp theo dõi cướp đoạt, nếu là bị đoạt, toàn bộ gia sản đều rơi vào địch thủ, trong một đêm liền từ eo triền bạc triệu biến thành khốn cùng thất vọng, chẳng lẽ liền so đặt ở ngân hàng an toàn rất nhiều. Trọng Mặc nghĩ nghĩ tu chân giới trị an chẳng huống, không khỏi trầm mặc. Chờ đến mạng lưới thông tin lạc mắc xong, linh tin cơ mở rộng lúc sau, liền có thể dần dần phổ cập di động chi trả, ít nhất sau này tiến hành đại tông giao dịch khi không cần một quả kiểm kê linh thạch. Trừ bỏ tu luyện sở cần, đem dư thừa linh thạch gửi ở ngân hàng. Nếu tao ngộ đánh cướp, này một bộ phận linh thạch cũng sẽ không tổn thất. Ta biết ngươi muốn nói gì, đích xác, hiện tại người tu chân chi gian phát sinh đánh cướp, giống nhau đều sẽ giết người diệt khẩu, nhưng sau này sẽ không. Chu Trúc Trinh nói, này một loại hình sự án kiện phá án sau từ kiểm sát cơ quan nhắc tới công tố, kinh tòa án thẩm phán sau cân nhắc mức hình phạt. Chúng ta sẽ khung một cái khổng lồ theo dõi hệ thống tới bảo đảm công cộng an toàn, tạm thời mệnh danh là ảo ảnh. Theo dõi hệ thống. Trọng Mặc nghĩ nghĩ, tựa như ngài tại vấn đạo môn nội xây dựng giống nhau sao. Nhưng kia đến hao phí nhiều ít cái lưu ảnh thạch. Số trăm triệu. Chu Trúc Trinh nói, thậm chí mấy tỷ. Trọng Mặc mặt không còn chút máu. Đương nhiên, đây đều là về sau sự tình. Chu Trúc Trinh xem hắn sợ tới mức không nhẹ, bật cười nói, giàn giáo còn không có đứng lên tới đâu. lộ còn dài lắm, chúng ta đến từng bước một đi. Trọng Mặc hít sâu một hơi, lại xem trong tay kia phân bổ sung hiệp nghị, tức khắc cảm thấy đầu hôn nao trướng. Này đến lăn lộn tới khi nào? Đối người tu chân mà nói, thời gian là nhất quý giá đồ vật. Nhiều lấy ra một ít thời gian tới tu luyện, mới có cơ hội khuy đến càng cao cảnh giới. Không có mấy người nguyện ý tiêu hao chính mình quý giá tu luyện thời gian, tới làm này đó với mình vô ích sự tình. Hắn tuy rằng là bị bắt ký xuống huyết khế, lúc này lại không tự chủ được mà từ đáy lòng đối nàng sinh ra một cổ kính ý. Thần Nguyên Đạo Tôn. Hắn trịnh trọng nói, tuy rằng chúng ta phía trước đứng ở tương phản lập trường, nhưng nếu huyết khế đã thành, ta còn là tưởng nhắc nhở ngài một chút. Các châu đại phái chi gian lẫn nhau kết minh, đã đủ để duy trì một đoạn thời gian hòa bình. Nhưng nếu muốn hoàn thành ngài kế hoạch, cần thiết muốn ở nhiều lĩnh vực tiến hành cải cách. Hắn nói, kia sẽ xúc động rất nhiều thế lực kích lợi. Không có người sẽ nguyện ý đem đến miệng bánh kem nhường ra đi. Ta biết. Chu Trúc Trinh ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, cho nên phải chú ý cải cách phương thức cùng sách lược. Đại bộ phận tu sĩ cấp thấp, đặc biệt là chiếm người tu chân tuyệt đại đa số luyện khí tu sĩ cùng trúc cơ tu sĩ, kỳ thật cũng không có bao nhiêu người trông cậy vào đắc đạo thành tiên. Nhưng cường giả vi tôn xã hội quan niệm cùng cực độ cá lớn nuốt cá bé xã hội hiện thực bức bách bọn họ không thể không dùng sở hữu thời gian tinh lực cùng tài nguyên đầu nhập tu luyện. Nàng ánh mắt xa xưa, tài nguyên không đủ, phần ngoài lại có áp lực cực lớn, vì thế không thể không lấy phá hư hoàn cảnh phương thức đoạt lấy tài nguyên, hoặc là dứt khoát từ kẻ yếu trong tay đánh cướp, lại ra cô cá lớn nuốt cá bé cùng cường giả vi tôn quan niệm, đây là một loại cực độ ác liệt tuần hoàn. Đỉnh cấp môn phái xuất hiện, kỳ thật đúng là cá lớn nuốt cá bé tới đỉnh núi biểu hiện. Chu Trúc Trinh cũng không có trực tiếp đối môn phái động thủ, bởi vì này chắc chắn thu nhận thật lớn phản phệ, liền vấn đạo môn đều không thể duy trì nàng, bởi vậy nàng quyết định trước thành lập tu chân liên minh, sau đó thông qua nước gấm nấu hết xanh phương thức, một chút tan rã môn phái thực tế quyền lực. Tự nhiên trung linh khí vốn là tuần hoàn vận chuyển, sinh sôi không thôi. Nàng nói, nhưng từ thượng cổ đến nay, linh khí độ dày lại suy yếu rất nhiều lần. Đan đạo hứng khởi lúc sau, càng là tăng lên hoàn cảnh nguy cơ. Đây là vì cái gì? Bởi vì thu không đủ chi. Thật sự nếu không thay đổi, hậu quả chính là toàn bộ văn minh hủy diệt. Tựa như nàng nguyên bản sinh hoạt thế giới kia giống nhau. Trọng Mặc nghe choáng váng. Hắn trước kia chưa từng có suy xét quá nhiều như vậy phức tạp vấn đề. Này! Đều là nàng chính mình nghĩ ra được. Không có khả năng đi. Chẳng lẽ là Chu Hàm Quang giáo? Chu Hàm Quang nếu là có như vậy giác ngộ, lúc trước còn sẽ nhất kiếm ném đi đạo ma đại hội. Hắn cầm khối ghi âm thạch. Cùng nghe thiên thư giống nhau nghe Chu Trúc Trinh tiếp tục giảng. Ta muốn làm không ngừng là thành lập pháp trị xã hội. Chu Trúc Trinh nói, này đó chính sách ý nghĩa chính, là cưỡng chế người tu chân nhóm đỉnh chỉ đoạt lấy giá trị, mà là thông qua sáng tạo cùng cống hiến thu hoạch giá trị. Cho nên phải dùng pháp luật bảo đảm bọn họ cơ sở sinh tồn quyền lợi, dùng lực lượng tuyệt đối uy hiếp ý đồ khiêu chiến pháp luật người. Người tu chân cũng là người, người đều có xu lợi tị hại bản năng, có thể hảo hảo tồn tại, ai nguyện ý đi sinh tử tương bắt đâu. Tu chân giới cái gọi là cường giả vi tôn, kỳ thật cũng không phải cường giả chân chính vi tôn, mà là phủ định nghệ thuật cùng tri thức, coi khinh lao động giá trị, đơn thuần lấy chiến lược phân chia giai cấp cường giả vi tôn. Nguyên nhân chính là vì thế, mới đưa đến xã hội phát triển thong thả cùng trì trệ. Mà ở một cái tốt đẹp vận chuyển xã hội chung, khoa học kỹ thuật, nghệ thuật, giáo dục, kinh tế, đều là hỗ trợ lẫn nhau, không thể thiếu bộ phận, chỉ có khẳng định mỗi một cái ngành sản xuất giá trị. Mới có thể làm tất cả mọi người có thể đầy đủ phát huy chính mình thiên phú, vì xã hội phát triển góp một viên gạch. Nàng hy vọng có thể xoay chuyển loại này bất lương tuần hoàn, làm xã hội này khôi phục tốt vận chuyển. Như vậy cần thiết muốn thành lập trật tự mới, dần dần thành lập tân quan niệm, cho dù thực lực lại cường, cũng không thể muốn làm gì thì làm. Muốn thành lập trật tự mới, liền phải khiêu chiến đã cô hóa hơn 1.000 năm môn phái chế độ. Này không thể nghi ngờ là một cái cực kỳ gian nan lịch trình. Nhưng liền tính là châu chấu đá xe. Cũng muốn lên làm một đường. Ta biết này đó cải cách khả năng sẽ thất bại. Nàng khỏe môi cong cong, nhưng nếu không có người đi nếm thử, chúng ta liền vĩnh viễn cũng vô pháp thăm dò ra chính xác con đường. Tổng phải có người ăn đệ nhất chỉ con cua, cho dù chúng ta thất bại, có thể vi hậu người tới cung cấp một chút tham khảo, như vậy này đó nếm thử, cũng là có giá trị. Đây cũng là Ngô nói nơi. Nếu ta nhân cầu đạo mà chết, tuy chết không uổng. Lãng Đài Tiên Tung, 202. Đạo Tôn. Trọng Mặc tâm phục khẩu phục, nhưng còn có một hoặc chưa giải, ngài vì cái gì? Muốn như vậy tận tâm tận lực mà thế người khác suy xét đâu? Hắn cho tới nay, đều không tin Chu Trúc Trinh là thiệt tình thực lòng tới hòa đàm. Người tu chân tính cách từ trước đến nay đạm mạc lương bạc, nói dễ nghe một chút là gì thế độc lập, khó nghe điểm chính là ích kỷ. Đại đa số người đều chỉ chú ý chính mình ích lợi, gia nhập môn phái cùng thế gia tu sĩ nhiều nhất lại gánh vác một phần nghĩa vụ, nhưng tuyệt không chịu vì thế lực khác, thậm chí là đối địch phe phái ích lợi mà buôn đầu. Chu Thần Nguyên người như vậy, hắn là lần đầu tiên thấy. Chu Trúc Trinh nghe thấy cái này vấn đề, cũng sửng sốt một chút. Không có vì cái gì. Nàng cười cười, nếu ngạnh muốn xả cái lý do ra tới. Coi như ta là vì thế giới hòa bình hảo. Nửa tháng lúc sau, Chu Trúc Trinh cùng Trọng Mặc chính thức ký kết hiệp nghị. Bọn họ lần này cũng không có ký kết huyết khế, bởi vì ma môn phía trước chỉ nghĩ đem Chu Trúc Trinh đã lừa gạt tới giết chết, căn bản không nghĩ tới ký khế ước sự tình, rất nhiều đại phái hóa thần tu sĩ cũng chưa trình diện. Chu Trúc Trinh vốn định đem người trảo lại đây thiêm huyết khế, nhưng nàng đột nhiên thu được vấn đạo môn nội đưa tin, Thuần Ninh nói cho nàng, Cửu Châu Xích Đồng yêu tôn thành công tiến giai luyện hư, hiện giờ đang ở cùng Cửu Châu một vị khác yêu tôn đối mới vừa, nhìn có điểm nguy hiểm, thỉnh nàng mau chóng chạy tới Cửu Châu chi viện. Chu Trúc Trinh suy xét một chút, dù sao nàng đã ở Trọng Mặc trên người gieo huyết khế, chỉ cần khống chế được Trọng Mặc, liền tương đương với khống chế được Sướng Châu chủ yếu thế lực, cũng không cần quá lo lắng. Nàng an bài hai gã vấn đạo môn tu sĩ giám thị Trọng Mặc, từ Thanh Vân môn lục soát ra tụ âm ngọc, trả lại cấp Nguyệt Âm Quỷ Tôn, chính mình lúc trước hướng Cửu Châu hiệp trợ Xích Đồng. Sướng Châu đến Cửu Châu không có truyền tống trận, Chu Trúc Trinh một người bay gần 2 tháng mới đổi tới. Xích Đồng tiến giai luyện hư sau, cặp kia màu đỏ đôi mắt giống như cũng so từ trước càng đỏ, giống hai khối trong suốt sáng trong hồng bảo thạch, còn có điểm bá khí chắc lậu cảm giác, không hề giống như trước như vậy nhuyễn manh đáng yêu. Quan trọng nhất nguyên nhân là hắn đem kia đối lỗ thai thu hồi tới, đỉnh một đôi tuyết trắng con thỏ lỗ thai, thập phần khí thế cũng bị tức thành 2 phần. Xích Đồng xem Chu Trúc Trinh ánh mắt như có như không xẹt qua hắn đỉnh đầu, hơi hơi cười khổ, cơ cơ đầu, đem kia đối thật dài lỗ thai lộ ra tới, đạo tôn chính là ở tìm cái này. Hắn hai trái trung bộ có một đạo thực tân vết thương, nên ngãng mau cũng chưa, nhìn thập phần rõ ràng. Ngươi đây là như thế nào làm? Chu Trúc Trinh hơi có chút kinh ngạc, là cái kia. Tiểu Tuyết Vĩ làm. Vấn đạo môn đưa cho nàng tình báo nâng lên cập, cùng Xích Đồng đoạt thuộc hạ đoạt địa bản chính là một vị đạo hào Tuyết Vĩ yêu tộc luyện hư. Đúng vậy. Xích Đồng biểu tình có chút một lời khó nói hết, vạn bối cùng Tuyết Vĩ vốn chính là thiên địch, lại có ích lợi gút mắt mỗi lần đều đánh đến muốn chết muốn sống. Nô. Chu Trúc Trinh gật gật đầu, ngươi vẫn là đem lỗ thai thu hồi đến đây đi, đánh nhau thời điểm tương đối phương tiện. Nàng lần đầu tiên nhìn đến Xích Đồng thời điểm liền nghĩ tới, lỗ thai như vậy trưởng thính lực nhất định thực hảo. Dùng âm công phương pháp một công một cái chuẩn, còn dễ dàng ở trong chiến đấu bị thương. Lỗ thai lại không thể dùng để đánh nhau. Kia đối trưởng lỗ thai hơi hơi run lên, lại thu trở về. Đi thôi. Chu Trúc Trinh nói, chúng ta đi gặp Tuyết Vĩ. Tuyết Vĩ yêu tôn là một con hồ ly. Một con thật xinh đẹp, có rất nhiều điều đuôi to bạch hồ. Tuy là hồ yêu, nàng bề ngoài lại không yêu mị, nàng ăn mặc cặp mắt cá thuần trắng váy dài, cánh tay thượng kéo tuyết trắng lụa mỏng dài lụa choàng, thuần thẳng tóc đen rũ đến vòng eo. Bàn tay đại trên mặt có một đôi xanh thẳm mắt to, môi anh hồng, thanh thuần động lòng người. 1, 2, 3, 4, 5. Chu Trúc Trinh đếm đếm nàng cái đuôi. Nghe nói yêu hồ kim đan kỳ tu ra đệ nhị đuôi, từ nay về sau mỗi tăng lên một cái đại cảnh giới liền có thể nhiều tu một đuôi, luyện hư kỳ hồ ly vừa lúc là 5 đuôi. Thần nguyên đạo tôn mặt vô biểu tình mà triệu ra sát phạt kiếm. Luyện hư hậu kỳ uy áp rời non lấp biển mà nghiền đi xuống. Tuyết Vĩ xinh đẹp ánh mắt nháy mắt trợ to. Còn không có bắt đầu đánh, đã nhịn không được sau này lui vài chục bước. Chu Trúc Trinh kiếm quyết méo, hàng trăm hàng ngàn kiếm khí tức khắc khiếu ngày mà ra, từ 4 phương 8 hướng hướng tới Tuyết Vĩ đâm thẳng mà đi, như là muốn đem nàng đánh chết đương trường. Hồ yêu phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, nhợt nhạt kim quang sáng lên, váy trắng thiếu nữ tức khắc biến trở về hồ ly, tuyết trắng cái đuôi run lên, chung quanh cảnh tượng nháy mắt xuất hiện biến hóa. Hồng la màn, mềm khâm hương gối, tuấn mỹ vô chủ nam tu chắc ngọa trên giường, tươi cười mê hoặc lòng người. Hướng tới nàng rỗi tay làm mời. Đáp lại hắn chính là một đạo cuốn quanh bạo ngược linh lực kiếm khí. Giả thuyết cảnh tượng nháy mắt xé rách, cách đó không xa hồ ly đã bị thương, tuyết trắng da lông đều bị máu tươi nhiễm hồng, thấy nàng không chút do dự đánh vỡ hảo cảnh, tức khắc dùng ra hồng hoàng chi lực, muốn mê hoặc nàng thần trí, nhân cơ hội đánh cho bị thương nàng chạy trốn. Vì thế Chu Trúc Trinh trước sau gặp được mấy trăm danh phong tư khác nhau mỹ nhân, cái gì tà mị bá đạo hình, nhu tình như nước hình, lạnh băng cấm dục hình, hoặc bát dương quang hình. Văn nghệ bệnh tiểu hình, từ y quan chỉnh tề, đến quần áo bất chỉnh, lại đến nửa che nửa lộ, chỉ che một nửa, nửa điểm không che. Thần nguyên đạo tôn ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng, từ đầu đến cuối nhất kiếm phá chi, mày đều không có động một chút. Ảo giác một đám rách nát, nàng hướng tới Tuyết Vĩ phương hướng càng ép càng gần. Tuyết Vĩ gấp đến độ giống như nướng giá thượng hồ ly. Hồ tộc mị thuật độc bộ thiên hạ, lấy cấp thấp tu vi mị hoặc tu sĩ cấp cao là thường có việc. huống hồ Chu Trúc Trinh vừa mới tiến giai luyện hư hậu kỳ, cũng không có khả năng đến hoàn toàn tuyệt tình tuyệt dục cảnh giới. Lạnh lùng như thế hoàn toàn không hợp với lẽ thường a. Căn cứ nàng kinh nghiệm, tu tuyệt tình nói tu sĩ ngược lại là dễ dàng nhất bị hoặc, bọn họ kiệt lực muốn đoạn tình tuyệt dục, càng là chấp nhất, càng là không bỏ xuống được, càng là không bỏ xuống được, liền càng là chấp nhất. Nói là vô tình vô dục, nếu là thật sự vô tình, cần gì phải muốn tuyệt. Dựa theo mị thuật lý luận, sinh linh đều có tình giả đều có thể mị hoặc. Cho nên sinh linh đều có thể mị hoặc. Kia vì cái gì Chu Thần Nguyên hoàn toàn không chịu ảnh hưởng? Chẳng lẽ là không đối khẩu vị? Chính là có thể có tất cả đều từng có a. Nàng vắt hết bóc, đột nhiên linh quang vừa hiện. Chu Trúc Trinh trước mắt ảo giác tức khắc biến đổi. Từ một đám lung tung rối loạn dung mạo tuấn tú nam tu, biến thành một đám lung tung rối loạn diện mạo xinh đẹp nữ tu. Thần Nguyên đạo tôn. Chu Trúc Trinh có chút tức giận, sát phạt kiếm thoát tay, treo ở nàng trước người, kiếm khí lượn vòng mà ra, trong khoảnh khắc đem sở hữu ảo giác tất cả đều rảo thành mảnh nhỏ, lạnh băng ánh mắt bắn về phía Tuyết Vĩ. Trường kiếm vào tay, mũi kiếm hơi hơi nâng lên. Tuyết Vĩ sợ hãi, biết lần này sợ là không tốt, khẽ cắn môi, đau lòng đến lấy máu, vẫn là thúc dục nguyên đan, dùng ra áp đáy hòm kỹ năng. Bạch Y Liễu nữ tu tức khắc ngừng lại, trong ánh mắt đã không có tiêu cự. Tuyết Vĩ âm thầm đắc ý. Đây là Bạch Hồ nhất tộc bất truyền bí mật, tên là Biết Vọng. Biết Vọng, ý nghĩ sảng bậy cũng. Nó đã thoát ly mị thuật phạm chủ, thuộc về cấp bậc cực cao ảo thuật, thậm chí có thể xử tu sĩ sinh ra tâm ma. Nó có thể gợi lên nhân tâm xấu nhất chấp niệm. Chu Trúc Trinh nhoáng lên thần, trước mắt cảnh tượng đã thay đổi. Kiếp vân tầng tầng chống chất, ám trầm màn trời hạ lôi quang kích động, nàng trong tay nắm chặt chuôi kiếm, cách đó không xa đảo cá nhân, một đầu xanh đen tóc dài rơi rụng sau lưng, da thịt tái nhợt như tuyết. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt khắc cốt bi thiết. Chu Trúc Trinh giật mình. Nàng đứng ở thiên kiếp trung ương, cuồng phong gào thét cố lấy nàng ống tay áo, hô hấp gian quát đến lồng ngực sinh đau. Quy chân chậm rãi hướng tới nàng phương hướng đầu gối hành lại đây, tái nhợt tay nắm lấy nàng ống tay áo, ngửa đầu hỏi, đạo tôn, từ biệt 300 năm, ngài đã quên là ai lấy mệnh đổi ngài vừa sông bằng sức mạnh thiên kiếp sao? Chu Trúc Trinh sắc mặt trắng bệnh. Ta đã tìm được biện pháp nàng phun ra mỗi một chữ đều khó khăn vô cùng, chờ ta tiến giai hợp đạo, là có thể tiến vào không minh chi cảnh. Ngươi không thể. Quy chân lạnh như băng mà đánh gãy nàng, kiếm đoạn linh diệt, luyện khí thuật nhập môn quyển thứ nhất giấy trắng mực đen viết đến rành mạch. Ta năm đó lừa gạt ngươi lời nói, căn bản chịu không nổi cân nhắc, ngươi một bên tình nguyện mà tin tưởng, đến tột cùng là tưởng đã lừa gạt ai. Lãng đài tiên tung, 203. Chu Trúc Trinh trầm mặc, nắm chôi kiếm tay phải đốt ngón tay nắm chặt đến trắng bệnh. Ngươi chỉ là vì đã lừa gạt chính mình, như vậy ngươi liền có thể không hề áp lực mà dùng ta đổi một con đường sống. Quy chân khỏe môi hơi hơi nhếch lên, thân thủ bẻ gãy bản mạng linh kiếm kiếm tu. A, Thần Nguyên đạo tôn, ngài nhiều năm như vậy, nhưng có một tịch đang nghỉ. Hắn hơi hơi ngửa đầu, rõ ràng là ôn nhuận tuấn nhã dung mạo, lại tựa như địa ngục bò ra tới ác quỷ, trong mắt lệ khí cùng ác ý cơ hồ hóa thành một phen đem lợi kiếm, đâm vào nàng ngực. Rất đau. Màu tím kiếm khí chợt lóe mà qua, Quy chân không thể tin tưởng mà nhìn nàng, trong tay chỉ nắm lấy một mảnh cổ tay áo vải dệt. Ngươi không phải Quy chân. Chu Trúc Trinh lui về phía sau vài bước, ánh mắt khôi phục thanh minh, ta đích xác tự trách. Nhưng Quy chân là tuyệt không sẽ nói như vậy. Nàng nhìn mắt trong tay huyền màu đen trường kiếm. Thân kiếm vào tay lạnh lẽo, sát khí ngoại giật, thanh kiếm này là sát phạt, không phải quy chân. Tuyệt đại đa số phẩm giai so cao binh khí đều đựng sâu nặng sát khí, tỉ như lâm tiện thất sát đao, tu vi so thấp tu sĩ căn bản vô pháp khống chế, thậm chí có khả năng bị đao trái lại khống chế. Lâm tiện chậm chạp không có tế luyện đao linh cũng có nguyên nhân này, hắn sợ áp không được. Quy chân làm bạn nàng như vậy nhiều năm, chưa từng có đôi nàng nói qua một câu lời nói nặng. Hắn tuy rằng là kiếm linh, tính cách lại ngoài ý muốn ôn nhu đôn hậu, có chút chi thanh tuấn cứng cỏi, kiếm chi sắc nhọn hiểm nghĩa, lại không có tầm thường binh khí thường mang lệ khí cùng sát khí. Đây cũng là nàng năm đó lấy phàm nhân thân phận có thể thành công nhận chủ nguyên nhân. Việc đã đến nước này, ta sẽ tận ta có khả năng, đem hắn tìm trở về. Nàng méo lên kiếm quyết, nhưng ngươi dựa vào cái gì đỉnh thân phận của hắn cùng tướng mạo? Ngươi xứng sao? Kiếm quyết thượng chỉ, trên bầu trời một cái tiếng sấm vang lên. Tia chớp xuyên thấu hiện thực cùng ảo cảnh, thẳng tắp mà bổ vào quy chân trên người. Ảo ảnh nháy mắt hồi phi yên diệt. Chu Trúc Trinh hơi hơi ngửa đầu, lăng không nhất kiếm chạm khai đầy trời kết vân. Ảo cảnh ầm ầm rách nát. Cách đó không xa đang cùng với xích đồng chiến đấu Bạch Hồ hoảng sợ quay đầu. Nguyên bản định tại chỗ Bạch Tỷ Liễu nữ tu ngẩng đầu, ánh mắt băng chủy giống nhau đâm lại đây. Mưa rền gió dữ giống nhau kiếm khí hướng tới Bạch Hồ thổi quét mà đi, nặng nghề lôi vân phủ kín phía chân trời, cánh tay thô lôi điện tỏa định hồ ly. Sấm sét tầm ầm chung, Chu Trúc Trinh mở ra tay trái, sáu bính quấn quanh lôi điện kiếm quang ở nàng sau lưng thành hình. Nàng tay trái nắm tay, sáu bính kiếm quang nháy mắt phóng ra, lục đạo tàn ảnh đuổi theo Tuyết Vĩ bắn đi ra ngoài. Tuyết Vĩ lúc này mới minh bạch, lúc trước nàng căn bản không nhúc nhích giận, mà hiện tại, nàng là thật sự nổi lên sát ý. Tuyết Vĩ kinh hoàng thất thố, đối mặt loại này quy mô công kích hoàn toàn sinh không ra chống cự ý chí, một bên lui về phía sau một bên cho chính mình tròng lên tầng tầng lớp lớp phòng ngự cháo. Vâng! Xích Đồng sớm tại Chu Trúc Trinh tỉnh táo lại thời điểm liền vận tốc ánh sáng lui xa, dùng thước hơi hơi chống đỡ mặt, không xa không gần mà vây xem Tuyết Vĩ bị đơn phương ẩu đả, một bên tấm tắc cảm thán. Hắn cũng là đầu một hồi ở trong hiện thực thấy thần nguyên đạo tôn động thủ, quả nhiên không hổ là năm đó phong hoa đứng đầu bảng, may mắn hắn không có cùng nàng đứng ở mặt đối lập, quỷ hồ ly mỗi ngày khi dễ người, như thế rất tốt, bị đánh đi. Tuyết Vĩ so Xích Đồng sớm một ít tiến giai, nương chủng tộc ưu thế, còn có thể khi dễ con thỏ, nhưng là đối mặt cấp bậc càng cao nhân tộc kiếm tu sao. Ha ha! Một phen nghiền áp lúc sau, Chu Trúc Trinh tay trái xách theo một cái đoạn rất đuôi cáo, không chút nào thương hương tiếc ngọc mà dẫm lên hóa thành nguyên hình bạch hồ. Hồ ly tuyết trắng da lông trải rộng đạo đạo tiêu ngân, kiếm khí cắt qua miệng vết thương còn ở thấm huyết, anh mà khóc lóc xin tha, đạo tôn ta sai rồi, ta sai rồi. Ta chỉ là muốn chạy trốn mệnh mà thôi, không dám cố ý đối ngài động thủ. Chu Trúc Trinh cười lạnh, kiếm quang chợt lóe, lại chém xuống một cái đuôi cáo. Tuyết Vĩ một tiếng thê lương kêu thảm thiết, uể oải trên mặt đất. Nàng ở lừa ngài. Xích Đồng thu hồi thước, đi đến Chu Trúc Trinh phía sau. Biết vọng là bạch hồ nhất tộc bí thuật, có thể đem tu sĩ trong lòng chấp niệm phóng đại, thậm chí dụ phát tâm ma. Ngài nếu là không có thể tự hành phá ra, nhẹ thì thần niệm tổn thương, nặng thì tẩu hỏa nhập ma, hậu quả khả năng sẽ rất nghiêm trọng. Chu Trúc Trinh lạnh lùng mà nhìn hắn một cái. Này liếc mắt một cái làm Xích Đồng cả người lạnh căm căm mà, phảng phất sở hữu ý tưởng đều bị nhìn thấu, nhất thời có chút không chỗ nào che giấu cảm giác. Hắn trong lòng lột bột một tiếng, túi đầu im miệng không nói. Hắn về điểm này bản tính nhỏ đơn giản chính là muốn mượn tay nàng giết Tuyết Vĩ, như vậy Cửu Châu cũng chỉ có hắn một người luyện hư yêu tu, không phải yêu vương hơn hẳn yêu vương. Chu Trúc Trinh méo hai điều đôi cáo trà sát, nhưng thật ra thực mượt mà. Sát phạt kiếm gián bạch hồ cổ xẹt qua, mũi kiếm sắc nhọn đến cực điểm, thổi mau đoạn phát, tinh tế lông tơ rơi xuống đầy đất. Tuyết Vĩ sợ tới mức tam hồn ném bảy phách, đột nhiên trong đầu linh quang chợt lóe, tức khắc kêu thảm lên, đạo tôn, thần nguyên đạo tôn. Biết vọng một thuật chỉ có thể tác dụng với tu sĩ nguyên thần, trừ bỏ ngài chính mình, bất luận kẻ nào đều không thể nhìn trộm ảo cảnh nội dung. Vãn bối nhưng phát hạ huyết thề, sở thuật những câu là thật, nếu có nửa câu lừa gạt, khiến cho vãn bối thân tử đạo tiêu, huyết mạch đoạn tuyệt. Kiếm phong dừng lại. Tuyết Vĩ vừa thấy hấp dẫn, tức khắc không ngừng cố gắng nói, Xích Đồng hắn khuyết đại này tử. Vãn bối biết ngài là luyện hư hậu kỳ tu vi, biết vọng một thuật đối ngài ảnh hưởng hữu hạn. Hắn chính là muốn cho ngài giết ta. Câu tiên bối tha vãn bối một mạng, vãn bối nguyện vì ngài hiệu chinh chiến chi lao. Sát phạt kiếm kiếm phong một sai, đem nàng đỉnh đầu mau tức chọc một khối. Tuyết Vĩ thê thảm mà hét lên một tiếng, vãn bối nguyện cùng ngài ký xuống linh thú khế ước. Thứ nay về sau nhậm ngài sử dụng. Lạnh lẽo mũi kiếm rốt cuộc dịch khai đi. Bản tôn có thể tha cho ngươi một mạng. Chu Trúc Trinh lãnh đạm nói, bất quá, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Tuyết Vĩ một hơi còn không có hoán lại tới. Liền cảm giác cái đuôi căn một trận đau nhức truyền đến. Nàng cơ hồ đau ngất xỉu đi, miễn cưỡng mở to mắt, liền nhìn đến Chu Trúc Trinh trong tay nhiều hai điều bạch mượt mà cái đuôi. Tuyết Vĩ trước mắt từng đợt biến thành màu đen, lại quay đầu, năm điều xinh đẹp đuôi to chỉ còn lại có một cái tiêu hồ hồ, gục xuống trên mặt đất, bị tận gốc chặt đứt đuôi căn còn thấm huyết. Nàng chặt đứt bốn đuôi, nhất thời rất là suy yếu, lại không dám toát ra nửa điểm bất mãn, nằm ở trên mặt đất nói, tạ đạo tôn ân điển. Tốt xấu còn có một đuôi. Không biến thành không cái đuôi hồ ly. Nhiều tu luyện mấy trăm năm, vẫn là hội trưởng ra tới. Chu Trúc Trinh đem bốn điều đuôi cao nhét vào nhẫn chữ vật. Tuyết Vĩ cái đuôi đích xác xinh đẹp, nàng ngày thường cũng tỉ mỉ bảo hộ, cho dù ở kiếm khí cùng lôi điện oanh tạc chung cũng dùng một cái đuôi bảo vệ còn lại bốn điều, vừa lúc cho nàng thu hoạch. Nói thật, nàng vừa rồi là tưởng trực tiếp giết Tuyết Vĩ. Nhưng Xích Đồng nói ngược lại làm nàng bình tĩnh một ít. Tuyết Vĩ còn hữu dụng. Tuy rằng nàng cùng Xích Đồng phía trước từng có minh ước, nhưng một nhà độc đại không được, con thỏ cùng hồ ly vốn chính là thiên địch, làm cho bọn họ hai lẫn nhau chế hành nhưng thật ra không tồi. Nàng ấn hồ ly ký huyết khế, lại không có thêm linh thú khế ước. Tuyết Vĩ có chút nghi hoặc mà ngẩng đầu xem nàng. Chu Trúc Trinh lời đến cùng nàng nhiều lời, chỉ là chào phung nói, bản tôn không có hứng thú thu một con như vậy xấu hồ ly đương linh thú. Tuyết Vĩ tức khắc đại chịu đả kích, lúc trước về điểm này may mắn lập tức tan thành mây khói, nhất thời cũng không biết nói là vui hay buồn. Chu Trúc Trinh đang chuẩn bị đè nặng này hai yêu hảo hảo nói chuyện, Thuần Ninh đưa tin lại lần nữa phi để Cửu Châu. một số lớn ma tu tập kích Doanh Châu. Chu Trúc Trinh lập tức buông Cửu Châu sự tình, chỉ làm cho bọn họ hai trước ngưng chiến, chính mình tốc độ cao nhất trở về đuổi. Thuần Ninh đệ nhất phong đưa tin viết thật sự qua loa, hẳn là ở khẩn cấp dưới tình huống phát ra, ở nàng phản hồi trên đường, lại nhận được mấy chỉ đưa tin hạc giấy. Mặt sau đưa tin miêu tả đến liền tương đối rõ ràng. Hạc giấy thượng nói, này một đám ma tu vi trình độ so lẹ không đồng đều, từ trúc cơ đến nguyên anh mỗi cái cảnh giới đều có, trong đó đại bộ phận người ăn mặc năm đại ma môn phái trang phục. Bọn họ tập kích phạm vi thực quảng, nhưng cũng không có tập trung lực lượng tấn công một môn phái, mà là đông một búa tây một đồng, đánh một chút liền chạy, tuy rằng tạo thành không nhỏ tổn thương, lại không có làm này đó môn phái thương gần động cốt. Chu Trúc Trinh xem xong tình báo, thoáng tự hỏi một phen, trong lòng liền đại khái hiểu rõ. Trọng Mặc đã bị bắt ký xuống huyết khế, hắn một khi muốn vi khế, tự thân tất nhiên đã chịu rất nặng phản phệ, người này không lâu trước đây còn bị nàng nhất kiếm thọc thành trọng thương, hiện tại hơn phân nửa đang bế quan, khả năng không lớn chạy ra gây sóng gió, Giản Tùy Tâm cùng Lâm Tiện. Này hai người càng không thể làm sự. Liên tính thật là Trọng Mặc phản bội, xuất lĩnh năm đại ma môn động thủ, bọn họ hành động nhất định có cực cường mục đích tính, tỉ như thừa dịp nàng ra cửa bên ngoài, tập trung sở hữu lực lượng đánh tiến vấn đạo môn đổ sơn môn linh tinh. Hành động như thế tản mạn, không hề kết cấu, còn không có hóa thần trở lên tu sĩ cấp cao tham dự, sau lưng tổ chức giả không phải là năm đại ma môn. Chu Trúc Trinh không cần như thế nào tự hỏi, đã đoán được đại khái là người nào việc làm. Đối phương nhất định là muốn dùng loại này phương pháp ly gián đạo ma chi gian yếu ớt tín nhiệm, ngăn cản huyết khế ký kết. Nàng khỏe môi gợi lên một nụ cười lạnh. Một khi đã như vậy không biết điều, liền không nên trách nàng dưới kiếm vô tình. Lãng Đài Tiên Tung, 204. Thu thập Doanh Châu kẻ xâm lấn cũng không có hao phí nhiều ít công phu, này bang đám ô hợp trung tu vi tối cao chỉ có Nguyên Anh, Doanh Châu đạo tu nhóm ngay từ đầu không có phản ứng lại đây, bị đánh cái trở tay không kịp, thực mau liền tổ chức khởi lực lượng tiến hành bao vây tiêu trừ. Chu Trúc Trinh trở lại môn phái tòa chấn, Vệ Trường Ca cùng Thuần Tĩnh hai người lãnh 40 vị vấn đạo môn hạ Nguyên Anh đạo quân, hợp tác mặt khác môn phái, dùng 3 tháng thời gian, cơ bản tiêu diệt này bang cao giai ma tu. Bọn họ khảo vấn trộm tới tu binh, được đến một phần tham dự tập kích môn phái danh sách. Không ngoài sở liệu, lần này sự tình là không duy trì hòa đàm cao giai ma tu việc làm. Mấy cái nhãn hiệu lâu đời ma tu môn phái dẫn đầu, mấy chục cái môn phái liên hợp lại, thừa dịp Trọng Mặc trọng thương bế quan, Sướng Châu rắn mất đầu, liền tổ chức môn hạ đệ tử, đánh năm đại ma môn tên tuổi chạy đến Doanh Châu đốt giết đánh cướp, y đổ phá hư hòa đàm. Thần Nguyên Đạo Tôn thực không thoải mái. Tuy rằng bọn họ không có khả năng cản trở huyết khế ký kết, nhưng này một phen tập kích tất nhiên gia tăng đạo ma chi gian ngăn cách, ít nhất hiện tại, Doanh Châu các đại tiên trong thành, bình thường đạo tu đã đối ma tu căm thù đến tận xương thủy. Nàng phía trước vẫn luôn đều lo liệu chém đầu phương châm, chỉ đả kích uy hiếp trọng đại các đại ma môn thủ lĩnh, bình thường ma tu tự nhiên đối bọn họ không có quá nhiều thù hận, rốt cuộc hai châu ngăn cách lâu như vậy, hai bên rất nhiều tu sĩ cấp thấp căn bản không biết đối phương trường gì dạng, tại tưởng tượng chung đều đem đối diện yêu ma hóa. Nguyên bản chờ bọn họ tiếp xúc một chút, phát hiện lẫn nhau đều là hai con mắt một cái miệng người thường tu, thực mau liền sẽ tự nhiên mà vậy mà dung hợp, nhưng hiện tại lực cản hiển nhiên gia tăng rồi không ít. Chu Trúc Trinh đãi ở môn phái cũng không phải không có việc gì để làm, nàng ban ngày xử lý xong công việc vặt sau dạy dỗ Giản Đình Ngọc, buổi tối tắc tiến vào giới tử thế giới tu luyện tâm kiếm. Kia bản tâm kiếm chính thức, nàng đã thông hiểu đạo lý 7 thức, sắp đột phá thứ 8 thức. Chu Trúc Trinh thần niệm khẽ nhúc nhích, đáp xuống ở vách núi chi ra một khối trên nham thạch. Đáy vực là một cái hồ sâu, này khối nham thạch ba mặt lâm thủy, cách đó không xa còn có thác nước lưu tuyển, thanh lũ lịch sự tao nhã. Chu Trúc Trinh lấy cái đệm hương bổ ra tới, ngồi xếp bằng ngồi xuống, nhắm mắt lại. Cái này giới tử thế giới tồn tại giới vực ở ngoài, tư phong ở thủy tinh trung giới tử liên thông tu chân thế giới. Chủ thân lại như thế nào thần thông quảng đại, cũng là theo dõi không đến thế giới nội tình huống. Hiện giờ nàng đã là luyện hư hậu kỳ tu vi. Ly hợp đạo chỉ có một bước xa, đối phó chủ thần sự tình cũng nên đề thượng nhật trình. Căn cứ phía trước đủ loại dấu hiệu, có thể phỏng đoán ra, chủ thần tu vi hẳn là ở hợp đạo viên mãn đến đại thừa chi gian, nguyên thần cường độ khả năng hơi thấp với đại thừa. Nếu hắn không chịu tan đi tu vi nói, chỉ có thể lựa chọn thấp một cái đại cảnh giới tu sĩ đoạt xá. Chu Trúc Trinh không biết hắn sẽ ở khi nào động thủ, nhưng trong khoảng thời gian này tới nay, nàng lại cảm nhận được như có như không nhìn trộm cảm. Nguy hiểm đang ở lặng lẽ tới gần. Chờ đến nàng tiến giai hợp đạo thời điểm, chính là nguy hiểm nhất thời điểm. Chủ thân rất có khả năng thừa dịp nàng tiến giai hợp đạo, độ tâm ma kiếp thời điểm sấn hư mà nhập, tùy thời đoạt xá. Nàng cùng chủ thần chi gian rốt cuộc cách một cái đại cảnh giới chênh lệch, nếu là tâm kiếm vẫn cứ chạm không được chủ thần. Nàng cần thiết làm tốt nhất hư tính toán. Chu Trúc Trinh thu hồi suy nghĩ, trầm tâm nhập định. Kim sắc nguyên thần thực mau ngưng tụ lên, dần dần nắn thành một phen kiếm hình dạng. Thanh kiếm này cũng không có cụ thể hình thái, chỉ có một mơ hồ hình dáng. Chu Trúc Trinh tâm niệm vừa động, tâm kiếm tức khắc phân hóa thành mấy trăm đạo kim sắc lưu quang, ở linh đài trung xoay tròn lên. Đây là một loại thập phần kỳ diệu cảm giác, nàng phảng phất phân liệt thành rất nhiều cái tương đồng chính mình, khống chế được phân hóa ra tâm kiếm tập diễn kiếm trận. Đây là tâm kiếm trung thứ 5 thức, lưu quang. Tâm kiếm 9 thức, phân biệt là hộ thần, tràng nguyệt, đoạn ý, toái ngọc, lưu quang, phân hoa, phá tả, vấn tâm, quên mình 9 loại kiếm thức. Chu Trúc Trinh trước mắt tạp ở phá tà nhất thức, còn chưa có thể đột phá vấn tâm. Lần trước ở Cửu Châu cùng Tuyết Vĩ một trận chiến, nàng có chút hiểu được, vấn tâm kia nhất thức cũng có chút buông lỏng. Lưu quang tụ lại lên, một lần nữa ngưng vì kiếm hình. Nhật nhạt kim quang bao phủ linh đài, này nhất kiếm không mang theo bất luận cái gì sát khí, vô phong vô nhận, lại sinh sôi ra huyền diệu đạo ý, tựa có thể bài trừ hết thể mê chướng, đâm thẳng bản tâm. Đột phá kia một cái trước mắt, Chu Trúc Trinh chỉ cảm thấy trong lòng ý niệm vô cùng thanh tỉnh hiểu rõ, tâm cảnh một mảnh trong suốt. Nàng đứng lên, triệt hồi chung quanh bố trí trận pháp, lần đầu có khắp nơi đi một chút ý tưởng. Nàng vẫn luôn biết, cái này tiểu thế giới là có chút dân bản xứ cư dân cư trú. Chỉ là nàng phía trước quá bận rộn tu luyện, chưa bao giờ cùng bọn họ tiếp xúc quá. Chu Trúc Trinh cũng không ý quấy rầy bọn họ, nàng chỉ là đột nhiên có chút tò mò, ở cái này không có người tu chân trong thế giới, bọn họ là như thế nào sinh hoạt đâu. Nàng đỡ vân mà thượng, rời đi kia một mảnh hồ sâu thác nước, xuyên qua thâm tịch núi rừng, lấy cực nhanh tốc độ xẹt qua sơn xuyên cùng thành trì. Bay trong chốc lát, nàng ở một tòa rất lớn trong thành thị rất xuống dưới, thuận tay khắp cái ẩn thân thuật. Nơi này có cái đài cao, thoạt nhìn như là cái tế đàn, một đám người vây quanh tế đàn quỳ lạy, không biết đang làm cái gì phong kiến mê tín hoạt động. Chu Trúc Trinh tò mò mà đứng ở một bên nhìn trong chốc lát. Tế đàn thượng có một cái xuyên màu đỏ thâm quần áo người, phỏng chừng là tư tế. Vẻ mặt bi thương, khóc thiên thường địa, dập đầu không ngừng, trước mặt bày không ít tế phẩm. Bởi vì ngôn ngữ không thông, Chu Trúc Trinh cũng không biết bọn họ ở ồn ào gì, nhưng nàng nhìn trong chốc lát, suy đoán này băng người hẳn là ở cầu mưa. Nàng thuận tay khắp cái mưa quyết, đem giải rác mây trôi tụ tập tới, ném mấy khối thủy thuộc tính cực phẩm linh thạch đáp trận, xoay người bay đi. Sắc trời lập tức âm trầm xuống dưới, không đến 15 phút thời gian, mưa to tầm tã mà xuống. Cầu mưa dân bản xứ nhóm sợ ngây người. Tư tế lau mặt thượng thủy, vẻ mặt mờ mịt. Chu Trúc Trinh rời đi giới tử thế giới thời điểm, bên ngoài đã trời đã sáng. Hôm nay chính là nàng nhích người đi trước sướng châu nhật tử. Vệ trường ca cùng thuần linh thuần tĩnh đám người đã chờ ở ngoài điện, Chu Trúc Trinh thỉnh bọn họ tiến vào, công đạo một ít việc vụ sau, từ nhẫn chữ vật lấy ra 3 điều lông xù xù đôi cáo, cấp 3 cái sư muội một người một cái. Vệ trường ca loát hai thành, cảm giác còn rất ấm áp, hỏi, sư tỷ, này đôi cáo ngươi là từ đâu làm ra? Từ Cửu Châu kia chỉ hồ ly trên người cắt. Một bên Y Di Phong phong chủ thiếu chút nữa đem một miệng trà phun ra tới. Cửu Châu kia chỉ hồ ly. Tương đương với luyện hư tu vi đại yêu. Thuần Tĩnh nháy mắt cảm thấy này đôi cáo. Có điểm phòng tay. Này nếu là mang đi ra ngoài bị chính chủ nhìn thấy sợ không phải muốn bị đánh. Nga, sư tỷ ở đâu, sẽ không bị đánh, nhưng phỏng trừng sẽ kéo mãn thù hận. Ai, giống nàng như vậy hóa thần tu sĩ, vẫn là không cần làm ăn mặc, rút mao đương phú bút. Mặt khác dùng để chế dược chỉ sợ tương đối hảo. Chu Trúc Trinh lại dặn dò hai câu, mang theo vệ trường ca cùng mấy ngày trước đây đuổi tới vấn đạo môn chi minh thủ tĩnh cùng đi trước Sướng Châu. Bọn họ chuyến này mục đích là vì chấn áp những cái đó tác loạn ma môn hóa thần. Bốn người đuổi tới Cửu Huyền Môn, Chu Trúc Trinh đầu tiên yêu cầu năm đại ma môn chủ động phủi sạch căn hệ, phái hóa thần ma tu cùng bọn họ cùng bình loạn. Liên tục 18 tháng tìm tòi cùng đuổi bắt lúc sau, tác loạn ma môn cao tầng trung có 2/3 đương trường đền tội. Tù binh mặt khác 1/3 lấy phá hư đạo ma hòa bình tội tạm thời giam giữ ở Cửu Huyền Môn Thủy Lao, chờ đợi hết thể ổn định sau cân nhắc mức hình phạt. Như vậy tinh chuẩn hoàn toàn rửa sạch so phạm vi lớn tàn sát càng có thể kinh sợ nhân tâm, không người còn dám vọng động. Doanh sướng 280 năm chiến tranh đến tận đây kết thúc. Mỗi năm một lần hải thị lại khai. Đạo huynh, ta vừa mới xuất quan, không biết các ngươi trong miệng đạo môn đứng đầu là chuyện gì xảy ra. Đạo môn đứng đầu. Nói chính là vấn đạo môn thần nguyên đạo tôn. 1000 tuổi xuất đầu tiến giai luyện hư hậu kỳ, vẫn là lâm chiến tiến giai. Đừng nói là ngàn năm, chính là thượng số 1 vạn năm, ra quá mấy cái nhân vật như vậy. Hiện giờ tu chân giới, có mấy người là nàng hợp lại chi địch. Tôn một tiếng đạo môn đứng đầu, ta xem là theo lý thường hẳn là việc. Thật là trò giỏi hơn thầy. Nhớ năm đó Hàm Quang đạo tôn 1700 tuổi tiến giai luyện hư, hiện giờ hắn đồ đệ sợ không phải 1700 tuổi liền phải đột phá hợp đạo bên cạnh một người khác lắc đầu cảm thán, không chuẩn ta sinh thời. có thể nhìn đến vị này phi thăng đâu. Lợi hại nhất chẳng lẽ không phải lẻ loi một mình liền dám sấm hồng môn yến sao? Nguyệt Âm Quỷ Tôn chỉ đối phó Nguy Vũ một người, Lưu Ảnh Thạch chính là chụp đến giành mạch, Thần Nguyên Đạo Tôn lấy luyện hư trung kỳ tu vi lực chiến luyện hư hậu kỳ trọng mặc cùng ngự thương. Còn có, quan trà ngoại thanh niên ăn mặc một thân đồ bạch đạo bảo, khóe môi mỉm cười, trong tay dẫn theo một chản màu tím hoa đăng, cả người lạnh băng, khí chất cũng hòa tan rất nhiều. Hắn một mặt nghe này đó ồn ào nghị luận, một mặt nhìn chăm chú vào trường nhai một chỗ khác. Hình bóng quen thuộc xuất hiện ở trước mắt. Tuy rằng hắn che lớp dung mạo, thu liễm uy áp, nhưng Chu Trúc Trinh vẫn là liếc mắt một cái nhận ra hắn, nàng có chút ngoài ý muốn, bước nhanh đi tới. Tố Lưu. Nàng cười nói, nhưng thật ra đã quên ngươi tinh nghiên tính toán một đạo. Đã lâu không thấy. Tố Lưu đem màu tím hoa đăng đưa cho nàng. Đã lâu không thấy, Thần Nguyên. Lãng Đài Tiên Tung, 205. Màu tím hoa đăng sáng lên nhu hòa quang. Chu Trúc Trinh tiếp nhận hoa đăng, nàng đôi mắt cũng ở ngọn đèn dầu chiếu dọi hạ lộ ra một chút trong suốt ánh sáng. Cảm ơn. Hai người dọc theo hải thị đường phố bước chậm, ngẫu nhiên nghỉ chân nhìn xem đáy biển kỳ dị đặc sản. Tố Lưu nhìn chăm chú Chu Trúc Trinh trong chốc lát. Nàng thoạt nhìn có chút tâm sự nặng nề, rũ mắt nhìn chằm chằm trong tay hoa đăng. Thần Nguyên. Hắn nhẹ giọng gọi nàng, là gặp được cái gì khó khăn sao? Ta không biết. Làm như vậy đúng hay không? Chu Trúc Trinh trầm mặc thật lâu sau, nói, ta có thể cường lực đem chúng nó đua hợp nhau tới, nhưng tồn tại vấn đề rất nhiều rất nhiều. Phàm nhân hệ thống cùng người tu chân hệ thống chung quy có thật lớn sai biệt, cho dù nàng tận lực điều chỉnh, chung quy vô pháp hoàn toàn phối hợp. Thần Nguyên. Tố Lưu chuyển hướng nàng, khoe miệng ngậm ti nhu hòa ý cười. Là bởi vì liên lụy người quá nhiều sao? Có nguyên nhân này. Ngươi đã làm được thực hảo. Hắn nói, nếu không có ngươi, Phạn Nhược tự sớm đã hủy diệt ở Thiên Ma Chi loạn trung, Lăng Vân kiếm phái đại khái đã bị yêu tộc tàn sát sạch sẽ mãn môn, Thiên Cơ môn chỉ sợ muốn ở trong tối vô thiên nhật ngầm tham sống sợ chết, ta cũng còn hãm ở tiểu thế giới vô pháp thoát thân. Vô luận như thế nào, thế giới này đang ở từng ngày chuyển biến tốt đẹp, không phải sao? Hắn cười nói, còn có cái gì có thể so sánh cái gì đều an đại thiên ma càng đáng sợ đâu. Chu Trúc Trinh bị hắn chọc cười. Như vậy thăm dò thật là thập phần khó khăn. Tố Lưu hơi hơi vẻ mặt nghiêm túc, chúng ta không có gì tham chiếu hàng mẫu, không biết con đường phía trước đương như thế nào, nhưng ta khẳng định, đây là một hồi tiền vô cổ nhân chi hành động vĩ đại. Vô luận là thành là bại, nó đều có thật lớn giá trị. Tố Lưu cho nàng đề ra chút kiến nghị, Chu Trúc Trinh trở lại vấn đạo môn, lại thu thập các phái đại biểu, từ thế gian vương triều tuyển chút đối các loại chế độ rất có hiểu biết đại thần, hiệp trợ bọn họ chế định pháp luật. Muốn thành lập một cái khổng lồ chính thể, giai đoạn trước chuẩn bị cũng là phi thường phức tạp. Nàng phản hồi vấn đạo môn sau đó không lâu, liền nghe nói Mân Châu cùng Hành Châu trước sau xuất hiện luyện hư hiện tượng tiên văn. Tố Lưu cùng Cảnh Thiên Diễn trước sau tiến giai luyện hư. Đây là dự kiến trong vòng sự tình. Chu Trúc Trinh thượng một lần nhìn thấy Tố Lưu thời điểm, hắn đã là hóa thần viên mãn cảnh giới, khí cơ di động, ẩn ẩn có đột phá chi tượng. Nàng tạm thời thoát không khai thân, liền tự mình viết tin, phái vệ trưởng ca huệ lễ tiến đến chúc mừng. Lại qua 15 năm, Nam Nguyệt luyện hư hiện tượng thiên văn tái hiện. Cẩn văn phái Tạ Quân Thư cũng tiến giai luyện hư. Đạo môn này một hơi cuối cùng là xuyến lại đây. Chu Trúc Trinh triệu tập mọi người ở Thiên Cơ môn mở họp. Tổng hợp suy xét địa lý vị trí, câu thông lui tới chờ nhân tố lúc sau, đại gia quyết định đem liên minh tổng bộ thiết lập tại Mân Châu phía đông. Bởi vì tổng bộ còn chưa xây dựng hoàn thành, liên minh thành lập điển lễ như cũ ở Thiên Cơ môn cử hành. Chu Trúc Trinh đi ra Thiên Cơ môn chính điện, tam tộc đại biểu đi theo bên người nàng. Nàng đứng ở điện giai thượng, một thân tuyết trắng lễ phục trang trọng đoan trang tao nhã, giữa mày kim khắc ở ánh nắng chiếu xuống hơi hơi loang loáng, như thiên nhân hàng. Ngoài điện đạo tràng thượng chen đầy đến từ bảy châu môn phái đại biểu, siêu tầm phong tục giả cùng xem lễ khách khứa, nhìn thấy bọn họ ra tới, tức khắc ngừng nghị luận, thập phần ăn ý mà một tĩnh. Chu Trúc Trinh phun ra một hơi, chậm rãi mở miệng. Ở quá khứ 300 năm chung, chúng ta đã trải qua thật lớn dung chuyển. Phong ấn rách nát, thiên ma tàn sát bừa bãi, hỏa chiến tranh thổi quét bảy châu tứ hải. Hai nạn mang đi vô số sinh mệnh, giao cho chúng ta đau kịch liệt cực khổ, dày nặng u ám bao phủ ở bảy châu tứ hải trên không. Ở hôm nay, này đó u ám rốt cuộc tan đi. Hôm nay ta tưởng ở chỗ này, cảm tạ ở thiên ma phong ấn rách nát ghi, sở hữu vì tu bổ phong ấn, chống lại thiên ma, đổ máu hy sinh trả giá sinh mệnh tiền bối anh liệt, lịch sử sẽ không quên bọn họ. Bọn họ công tích, chắc chắn vĩnh minh sử sách, thiên cổ truyền lưu. Ta cũng tưởng cảm tạ ở đây chư vị. Nàng thanh âm nhu hòa vài phần. Cảm tạ mỗi một cái vì hòa bình cùng văn minh, nỗ lực giao tranh phấn đấu thân thể. Tiền bối viết lịch sử, mà chúng ta, sáng lập tương lai. Chu Trúc Trinh nhìn chung quanh đạo tràng thượng mọi người, réo rắt thanh âm theo linh lực truyền khắp toàn trường. Ta tuyên bố, Tu Chân Đại Liên Minh, hôm nay chính thức thành lập. Mọi nơi vỗ tay sớm dậy. Đang ở lúc này, Chu Trúc Trinh chợt có sở cảm. Nàng ngẩng đầu, không trung có một đạo mông lung như sương khói kim sắc quang mang, tự tầng mây trung giáng xuống, bao phủ ở trên người nàng. Trung quanh có người kinh hô lên, đó là cái gì? Tố Lưu tiến lên trước một bước, thần nguyên. Chu Trúc Trinh xoay người, sắc mặt khẽ biến. Là công đức kim quang. Nàng thấp giọng nói. Cái gì? Công đức trời giáng, là công đức trời giáng. Có người kích động nói, thiên đạo tán thành Tu Chân Liên Minh. Đây là thiên đạo cho khen thưởng. Liên minh thành lập quả nhiên là thiên mệnh sở về. Điện giai thượng tức khắc bạo phát một trận xôn xao, có người kinh ngạc, có người hâm mộ. Tố Lưu bưng tâm, cười nói, chúc mừng. Hắn lời còn chưa dứt, liền dừng lại. Hắn ý thức được Chu Trúc Trinh biểu tình không quá thích hợp. Công đức kim quang rót vào kinh mạch, linh lực bay nhanh vận chuyển, trước nay chưa từng có mà lưu sướng, tu vi dễ như trở bàn tay mà đột phá thật mạnh trở ngại, bay nhanh bay lên. Có công đức kim quang trợ giúp, sở hữu trạm kiểm soát đều dễ dàng giải khai, liền tâm ma kiếp đều không có xuất hiện. Luyện hư hậu kỳ, luyện hư viên mãn, hợp đạo. Chu Trúc Trinh khẽ nhíu mày, nắm chặt nắm tay. Quý phái nhưng có rảnh mà lấy cung độ kiếp. Nàng đột nhiên một phen túm chặt Tố Lưu, tạm mượn dùng một chút. Bên này, Tố Lưu lập tức dẫn nàng hướng sau núi đi, hắn đối bên người Thiên Cơ môn trưởng lão nói vài câu, trưởng lão lập tức mang theo Thiên Cơ môn đệ tử đi duy trì trật tự, vệ trường ca mang theo trình diện vấn đạo môn đệ tử cùng thủ tĩnh vân chân đám người đi sau núi, canh giữ ở kiếp vân bên ngoài, tránh cho có người cường sấm thiên kiếp phạm vi, quấy nhiễu độ kiếp. Chu Trúc Trinh đi theo Tố Lưu, một trước một sau lược đến sau núi đạo tràng. Nàng biểu tình ẩn hàm sầu lo. Tố Lưu chỉ đương nàng là lo lắng hợp đạo thiên kiếp, quan tâm nói, nhưng cần Thiên Cơ môn mở ra hộ sơn đại trận, hẳn là có thể ngăn cản nhất thời. Chu Trúc Trinh lắc đầu. Ta không phải lo lắng cái này. Nàng thở dài, hơi hơi cười khổ, không cần khai hộ sơn đại trận. Ta chỉ là... Ai, nếu ta không có thể ngăn cản trụ, còn thỉnh các ngươi thay chiếu cố một chút ta các sư đệ sư muội. Người an tâm độ kiếp. Thời gian cấp bách, Tố Lưu chỉ có thể nói, nhất định sẽ không có việc gì. Ta ở bên ngoài chờ ngươi. Chu Trúc Trinh nhìn theo hắn rời đi, ngẩng đầu nhìn phía mây đen răng đầy không trung. Tâm kiếm chín thức cuối cùng nhất thức nàng còn không có luyện thành, cảnh giới chợt tăng lên, hợp đạo kỳ kiếm pháp nàng cũng chưa kịp tập luyện. Nguyên bản cho rằng từ luyện hư hậu kỳ đến hợp đạo, còn có rất dài một đoạn thời gian, có thể cho nàng hảo hảo chuẩn bị, nên đón kế tiếp cùng chủ thần chiến đấu. Bởi vì công đức kim quang đột nhiên giáng xuống, nàng toàn bộ kế hoạch bị quấy rầy, không thể không trước tiên đối mặt hợp đạo thiên kiếp cùng chủ thần. Này nơi nào là thiên đạo giáng xuống khen thưởng, rõ ràng là cho nàng chuẩn bị tốt đùa đòi mạng. Lãng Đài Tiên Tung, 206. Chu Trúc Trinh triệu ra sát phạt kiếm. Nàng tay phải hơi hơi vừa chuyển, kiếm phong thượng chỉ. Chuyện tới hiện giờ, cũng không có lựa chọn khác, chỉ có thể liều mạng một bác. Đạo thứ nhất kiếp lôi đang ở hấp ủ. Lúc này đây tuy rằng là hấp tốc độ kiếp, nhưng thiên cơ môn chế độ hoàn bị, lại có thân hữu bảo vệ, ngăn chặn những người khác xâm nhập lôi kiếp phạm vi quấy nhiều lôi kiếp khả năng tính. Thật không có thượng một lần như vậy gian nan. Thiên đạo chính là dùng hợp đạo thiên kiếp hạn mức cao nhất tới phách Chu Trúc Trinh, lấy nàng trước mắt tu vi, cũng có thể vững vàng tiếp được. Bạch Y Liễu nữ tu lập với thật mạnh kiếp vân dưới, tuyết trắng và táo thượng, chỉ vàng thêu ra loan điểu dương cánh muốn bay. Nàng ngẩng đầu chấp kiếm, đứng ngạo nghễ với thiên địa chi gian, chiến ý nghiêm nghị. Tố Lưu ở đạo tràng bên ngoài nhìn xung quanh trong chốc lát, giữa sân phong vân kích động, lôi quang nhấp nháy, xem không quá rõ ràng. Hắn nghĩ, phân phó vài câu, thực mau liền có mấy cái thiên cơ môn đệ tử chạy tới, lấy tới mấy khối tím thủy tinh giống nhau cục đá. Tố Lưu vươn tay, tái nhợt ngón tay từ trên tảng đá nhẹ nhàng phất quá, trên tảng đá phương tức khắc hóa ra số mặt thủy kính hơi hơi dao động, từ bất đồng góc độ hiện ra xuất đạo giữa sân hình ảnh. Vấn đạo môn nghiên cứu chế tạo ra theo dõi hệ thống lúc sau, cái này kỹ thuật nhân này nhanh và tiện tính nhanh chóng mở rộng, làm vấn đạo môn thân mật hữu phái, thiên cơ môn tự nhiên cũng cùng chung này một kỹ thuật. Hắn vừa mở ra thủy kính, mấy chục đạo thần thức tức khắc đầu lại đây. Tố Lưu không chút khách khí mà đem không thân thần thức đều chụp trở về, chỉ để lại cảnh thiên diễn tịch tâm cùng vệ trưởng ca thủ tĩnh đám người. Hắn nhìn chăm chú thủy kính trung kia nói màu trắng thân ảnh, không khỏi trong lòng nắm khẩn. Nàng lại là liền một đạo phòng ngự trận pháp đều không có bày ra. Đây chính là hợp đạo thiên kiếp. Nàng chẳng lẽ là tính toán lấy thân ngạnh khiêng thiên kiếp? Liền dự phòng thi thố đều không làm. Tố Lưu có chút nôn nóng, lại không có truyền âm. Sợ quá yêu nhiều đến nàng. Hắn tuy rằng lo lắng, lại tin được Chu Trúc Trinh thực lực, nàng nếu làm như vậy, tất nhiên có chính mình suy tính. Tất cả mọi người dẫn theo tâm, Chu Trúc Trinh vẫn không nhúc nhích mà đứng ở chỗ đó, hơi hơi ngửa đầu, nhìn chăm chú Kiếp Vân. Đạo thứ nhất thiên kiếp rốt cuộc gấp đủ xong, hướng tới nàng trên cao đánh xuống. Chu Trúc Trinh động, nàng nhảy dựng lên, cả người sắc nhọn kiếm ý cơ hồ hóa thành thực chất, sát phạt kiếm cao cao giơ lên, chính diện đón nhận đạo thứ nhất kiếp lôi. Vâng. Điện xà phun ra đạo đạo bạch sắc quang mang, ở không trung tùy ý vũ động, sấm sét thanh theo trận gió truyền ra rất xa. Chu Trúc Trinh tiếp được này một đạo lôi kiếp, vững vàng trở xuống mặt đất, liền tóc ti đều không có loạn một cây. Nơi xa chú ý thủy kính cảnh Thiên Diễn nhịn không được tán một tiếng hảo, Vệ Trường Ca cùng Thủ Tĩnh cũng xem đến cảm xúc mênh ngông. Đều là kiếm tu, bọn họ mấy cái mới là cảm xúc sâu nhất. Đạo thứ nhất, Vệ Trường Ca mặc số, nàng tim đập đến bay nhanh, đôi mắt lượng đến kinh người. Sư tỷ đây là muốn. Bằng nguyên thủy phương thức, kiếm trảm thiên kiếp. Chu Trúc Trinh thật là nghĩ như vậy. Thiên đạo tuy rằng thiết kế nàng, nhưng nó giáng xuống công đức kim quang là thật thật tại tại chỗ tốt. Nàng tu vi từ luyện hư hậu kỳ lập tức nhắc tới hợp đạo, thế nhưng cũng thập phần củng cố, thực lực càng là so từ trước phiên không ngừng gấp đôi. Đúng là thực lực cường đại như vậy, cho nàng kiếm trảm thiên kiếp tự tin. Nàng phủi phủi trường kiếm, ánh mắt lăng liệt như sương, tuyết trắng quần áo thượng kim sắc hoa văn sấn giữa mày một chút kim ấn, một sát quang hoa gần như lóa mắt, cơ hồ lệnh người không dám nhìn thẳng. Tố Lưu có chút hoảng hốt. Như vậy khí khái, như vậy tư thái, đương thời người nào có thể ra này hữu? Kiếp vân bên trong sấm rền nổ vang, đạo thứ hai thiên kiếp đánh xuống dưới. Chu Trúc Trinh thả người đón nhận. Trận này chiến đấu, nàng chỉ có thể thắng, không thể bại. Liên minh thành lập như vậy đại sự, bảy châu tứ hải thực lực mạnh nhất các tu sĩ cơ hồ đều tới. Tầm thường tu sĩ cấp cao đột phá là lúc lo lắng chịu người quấy nhiễu, tổng muốn tìm hảo ẩn nấp chống trải nơi, tỉ mỉ bố trí, vạn sự đã chuẩn bị, mới được độ kiếp. Chu Trúc Trinh trận này hợp đạo thiên kiếp lại tới ngoài dự đoán, độ đến vạn chúng chú mục. Xa hơn một ít địa phương, tiến đến tham gia kiến minh đại điển tu sĩ đều bị an bài ở Thiên Cơ môn chính điện trước đạo tràng thượng đằng chờ. Thiên Cơ môn trưởng lao an bài đến nhưng thật ra thập phần thỏa đáng, thượng linh quả trà bánh, lại an bài ca vũ biểu diễn lấy cung mọi người tống cổ thời gian, lại không mấy người có tâm tư xem ca vũ, ngay cả đang ở biểu diễn vũ cơ đều tóm được cơ hội hướng thiên kiếp giáng xuống phương hướng ngắm. Nhảy người không biết ở nhảy gì, xem người nhưng thật ra mục tiêu thập phần nhất trí. Đây chính là hợp đạo tu sĩ độ kiếp. Đời này sợ cũng chỉ có thể nhìn đến một lần. Không chung một mảnh ám trầm, thật mạnh kiếp vân ẩn chứa cực kỳ khủng bố uy áp, rất nhiều kim đan tu sĩ đều đã chịu không nổi uy áp, không thể không tránh đến xa hơn chút, liền một ít tu vi hơi yếu nguyên anh đạo quân đều bị ép tới sắc mặt trắng bệch. Thế gian hô mưa gọi gió, vương hầu khanh tướng nói một tiếng sợ lôi, sợ là phải bị người cười đến rụng răng, nhưng này đó thật có thể hô mưa gọi gió trưởng lao thủ tọa, đối mặt như vậy hủy thiên diệt địa lôi kiếp, lại đánh đáy lòng sinh ra thật sâu kính sợ. Trước nhất đầu vài đạo lôi kiếp bất quá là cái bắt đầu, thiên kiếp thử một chút độ kiếp người thực lực, theo sau mới chính thức làm khó dễ. Tiếng sấm tiếng động đinh thai nhức óc, tím điện như thác nước, hướng tới cùng trô đánh xuống. Tối tăm không trung bị màu bạc tia chớp xé rách, thiên địa chi gian một mảnh tuyết trắng. Đây là hợp đạo thiên kiếp. Nay một đạo thiên kiếp qua đi, lại một lát sau, một trụ ẩn mang kim quang thiên lôi trên cao đánh xuống. Mọi người tiếng kinh hô chưa xuất khẩu, chỉ thấy một đạo màu tím quang mang hiện lên. Kia một trụ kiếp lôi lại là bị ngạnh sinh sinh chạm làm hai đoạn, tiêu tán ở thiên địa chi gian. Chuyện cũ kiếm tiên độ kiếp, ngàn dặm hàn quang bắn đầu lưu, vạn trượng lôi đỉnh nhất kiếm khai một người hóa thần tu sĩ lẩm bẩm nói, lúc ấy chỉ cho rằng tiền nhân khoa trương, không nghĩ tới, thế nhưng vô nửa chữ hư ngôn. Hắn bên người nguyên anh tu sĩ không khỏi liễu lơi, sư thúc, hợp đạo thiên kiếp đều là cái dạng này sao? Hóa thần tu sĩ trầm ngâm một lát, lắc đầu. Ta đã từng ở một chỗ bí cảnh nhìn thấy quá hợp đạo thiên kiếp lưu ảnh. Hắn nói, cũng không có lớn như vậy quy mô. A, Nguyên Anh tu sĩ hỏi, kia thần nguyên đạo tôn lần này, có thể vượt qua sao? Thiên kiếp gặp mạnh tắc cường, nếu đạt tới trình độ này, thuyết minh thần nguyên đạo tôn thực lực đã tới rồi cái này trình độ. Hóa thần tu sĩ trong giọng nói mang theo một tia không xác định, gắt gao nhìn chằm chằm chân trời lôi quang, huống hồ thiên đạo vừa rồi đều giáng xuống công đức kim quang. Hẳn là không thành vấn đề. Chu Trúc Trinh tay phải dẫn theo sát phạt kiếm, hổ khẩu đã bị đánh rách tả tơi. Máu tươi chảy quá huyền hắc như mực thân kiếm, từ kiếm phong nhỏ dọn. Nàng nâng lên tay, lau đi khỏe môi một tia vết máu. Dây nặng kiếp vân quay cuồng rít gào, giống như ngủ đông một con trọn người mà phệ hoang dã cự thú. Dư thừa linh khí hối nhập nàng khắp người, bổ khuyết ngăn cản thiên kiếp tiêu hao lực lượng. Nàng không hề duy trì môn phái thủ tọa ôn nhã đoan chính, một đôi mắt lượng như sao trời, cả người kiếm ý cổ động, tuyết trắng và táo thượng để lại đạo đạo tiêu ngân, phát quan sớm đã vỡ vụn, đen nhánh tóc dài chút xuống dưới. Ở cuồng phong trung tùy ý phi dương, cuối cùng một đạo thiên kiếp rốt cuộc tích tụ xong lực lượng, âm vang một tiếng vang lớn, kim sắc thiên lôi đã ẩn ẩn cụ bị long ngoại hình, hướng tới nàng vào đầu đánh xuống. Sát phạt kiếm một tiếng tranh minh, màu tím kiếm khí hóa thành một cái quấn quanh lôi điện cự long, hướng tới thiên kiếp đụng phải qua đi. Vâng! Khí lãng bẻ gãy nghiền nát mà dẹp thiên đạo tràng chung quanh mấy chục dặm mà sở hữu kiến trúc, mặt đất phô ngọc thạch tấp tấp rách nát, thổ địa nứt ra mạng nhện dấu vết, sở hữu hoa cỏ cây cối đều bị nhổ tận gốc, kim tím nhị sắc chói mắt quang mang ánh đến thiên địa đều ảm đạm thất sắc. Kiếm khí hóa thành cự long chặt đứt thiên lôi, thẳng vào tầng mây, dày nặng kiếp vân bị thọc ra một cái hình tròn khẩu tử, kim sắc dương quang xuyên thấu tầng mây, sai tiến vào. Cam lộ phổ hàng. Hợp đạo hiện tượng thiên văn còn chưa hóa ra, Chu Trúc Trinh đột nhiên phía sau lưng phát lệnh. Một đạo cực kỳ cường đại khí cơ tỏa định nàng. Kim sắc phòng ngự trận pháp nháy mắt ở nàng dưới chân triển khai, giây tiếp theo, cường đại công kích rời non lấp biển màn đện ở phòng ngự cháo thượng. Tuy rằng có trận pháp bảo hộ, Chu Trúc Trinh như cũ bị chấn đến cổ họng một ngọn, suýt nữa một búng máu phun tới. Nàng trong lòng hơi trầm xuống. Cho dù không có thân thể, thực lực vẫn là như vậy cường sao. Đại thừa cấp bậc uy áp tỏa định ở trên người nàng, đối phương công kích giống như mưa rền gió dữ, làm nàng căn bản phân biệt không rõ hắn phương vị. Chu Trúc Trinh nắm chặt sát phạt kiếm, lấy cực độ vững vàng bình tĩnh ra nhất kiếm. Kiếm khí chậm thập phần quỷ dị, nơi đi qua, thời gian tựa hồ cũng bị đình trệ, sở hữu công kích đều biến thành pha quay chậm. Chu Trúc Trinh bắt lấy này ngắn ngủi một tức thời gian, tinh chuẩn mà bắt giữ tới rồi địch nhân vị trí. Sau lưng sáu đem màu tím kiếm quang nháy mắt thành hình, hướng tới cái kia phương hướng bắn nhanh mà đi. Oeng! Kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, che trời lấp đất công kích quả nhiên gián đoạn một khắc. Sở hữu linh lực tất cả rót vào sát phạt kiếm trung, màu tím kiếm khí mưa to tạp hướng về phía địch nhân nơi phương vị. Chu Trúc Trinh nhất kiếm quét ngang mà ra, đột nhiên bị một cổ cực kỳ khủng bố nguy cơ cảm bao phủ, nàng bản năng rút kiếm hồi phòng. Trước người phòng ngự trận lại bị một cổ cự lực đánh bại, một đoàn xám xịt đồ vật hướng tới nàng mặt đánh tới, lập tức hoàn toàn đi vào nàng giữa mày. Linh đài nội nguyên thần nháy mắt tụ lại, tâm kiếm thành hình. Chu Trúc Trinh đang muốn cùng nó liều chết một bác, lại tạm dừng một cái chớp mắt. Kia đoàn đen tối nguyên thần xâm nhập linh đài một khắc, nàng giữa mày kim ấn trận đại lượng, mãnh liệt quang mang xuyên thấu thức hải, ở linh đài nội phóng ra ra một cái kim sắc trận pháp. Lãng đài tiên tung, 207. Giữa mày năng đến cơ hồ muốn bỏng cháy lên giống nhau. Kia một đoàn màu xám nguyên thần hùng hổ mà xâm nhập linh đài, tức khắc không hề phòng bị mà bị đinh ở giữa trận. Nó hiện ra ra một cái bộ mặt dữ tợn hư ảnh, gào giống liều mạng dãy rủa, lại bị vô hình xiềng xích chặt chẽ trói ở trong trận, dù cho nửa bước đại thừa, nhất thời thế nhưng cũng vô pháp tránh thoát. Tu sĩ cấp cao nguyên thần bổn hẳn là đạm kim sắc, nay một đoàn nguyên thần lại là ảm trầm hôi, nhìn kỹ mới phát giác, này một đoàn nguyên thần bị tế tế mật mật hắc sắc ma khí sở quấn quanh, đã từ trong ra ngoài bị toàn bộ nhuộm dần. Cho nên trận vừa thấy giống như là màu xám giống nhau. Cái này pháp trận bố trí đến thập phần xảo diệu, nhìn như ở linh đài trong vòng, thực tế ở linh đài ở ngoài, cùng Chu Trúc Trinh hòa hợp nhất thể, bởi vậy miễn dịch nàng hơi thở, nhưng đương bất luận cái gì mặt khác nguyên thần ý đồ xâm nhập, đều sẽ xúc động cấm chế, đem pháp trận phóng ra tiến linh đài giữa, khóa trụ xâm nhập nguyên thần. Pháp trận chủ thể thực tế ở linh đài ở ngoài, bởi vậy mắt trận cũng ở linh đài ở ngoài, bị khóa tiến trong trận người hoàn toàn không có đánh vỡ mắt trận khả năng. Duy nhất tránh thoát con đường chỉ có mạnh mẽ phá ra, cái này trận pháp lại thuộc về cố định trận pháp, không chịu trận chủ khống chế, bởi vậy uy lực có thể đạt tới đỉnh núi, thậm chí có thể vượt giai khống chế đại thừa tu sĩ. Mà muốn đem như vậy tinh diệu pháp trận áp xúc tiến một quả nho nhỏ kim ấn giữa, yêu cầu cực kỳ tinh tế điêu khắc năng lực, không sai chút nào tính toán cùng cường đại nguyên thần chi lực. Đây là trận đạo sử thượng một cái kỳ tích. Chỉ có trận đạo đỉnh tu sĩ suốt đời tâm huyết mới có thể đúc cứ như vậy kỳ tích. Chuyện này hoàn toàn ra ngoài chủ thần dự kiến, nó khó có thể tin chính mình thế nhưng sẽ bị một cái nho nhỏ hợp đạo tu sĩ ngăn lại, còn không có dễ rùa hai hạ, một đạo vàng dòng sắc kiếm quang cũng coi như đầu đánh xuống, đem nó nhất kiếm chém làm hai nửa. Màu xám hai mảnh nguyên thần phát ra một tiếng bén nhọn vù vù, còn chưa có thể dính hợp nhau tới, che trời lấp đất kiếm quang liền tạp xuống dưới. Trà Nguyệt, Đoạn Ý, Thoái Ngọc, Lưu Quang, Tâm Kiếm Vô Ngân, Kiếm Tâm Vô Phong, Nhiên Đến Tình Chi Kiếm, Duệ Không Thể Đương. Chủ thần đầu tiên là bị nhất kiếm chạm làm hai nửa, lại bị tâm kiếm truy chém quái, nghiền nát thành từng mảnh từng mảnh. Chu Trúc Trinh thao tác tâm kiếm, một bên cắt chủ thần nguyên thần, một bên cắn nuốt rơi dụng nguyên thần mảnh nhỏ, cắn nuốt nguyên thần mảnh nhỏ càng ngày càng nhiều, tâm kiếm cũng càng ngày càng cường. Vô số hỗn độn hình ảnh từ nàng trước mắt hiện lên. Chu Trúc Trinh làm lơ những cái đó ký ức đoạn ngắn, nàng trong ánh mắt chỉ còn lại có kia đoàn màu xám nguyên thần. Đã từng bị hệ thống tra tấn tính kế điểm điểm tích tích đều hiện ra tới. Những cái đó không cam lòng cùng dãy rủa, ẩn nhẫn cùng phẫn uất, Chu Trúc Trinh đã từng cho rằng chính mình có thể bình tĩnh mà ứng đối chủ thần, hiện giờ mới biết được, nguyên lai đã đọng lại sâu như vậy thù hận. Tân thủ cũ hoán đồng loạt nảy lên trong lòng, nung liệt hận ý cơ hồ đốt tận nàng lý trí. Chủ thân một cái không phản ứng lại đây, đã ăn một đốn tàn nhẫn tước, hắn thấy tình thế không tốt, vội vàng tụ tập nguyên thần, mạnh mẽ pha vây. Xông ra trận pháp trong nháy mắt, hắn đột nhiên từ thần hồn chỗ sâu trong cảm nhận được một cổ hàn ý. Kim sắc trường kiếm đâm xuyên qua hắn nguyên thần. Kia bổn kiếm phổ cuối cùng nhất thức, đều quên mình. Thiên nhân hợp nhất là quên mình, phân kích điện ưng, cũng là quên mình. Màu xám nguyên thần phảng phất bị đóng băng trụ, nháy mắt bị hít vào tâm kiếm bên trong. Chu Trúc Trinh định tại chỗ, che trời lấp đất ký ức của vào trong óc, trong đó hỗn loạn nồng đậm không cam lòng cùng thù hận. Đại thừa tu sĩ nguyên thần cho nàng cung cấp rộng lượng chất dinh dưỡng, tâm kiếm so từ trước càng thêm ngưng thật thon dài. Nàng đều không phải là lấy bình thường phương thức đột phá, cảm xúc phập phồng kịch liệt, nguyên thần trung mang theo ma khí cũng không thể tránh né mà dính vào một chút. Linh đài trung phóng ra ra pháp trận bắt đầu băng giải, hóa thành tinh tinh điểm điểm kim sắc quang mang. Kim sắc lưu quang tụ thành một mảnh, ôn nhu mà phất đi tâm trên thân kiếm dính lên bụi bặm. Lưu quang cuốn đi linh đài sở hữu ma khí, từ giữa mày khiếu bay ra đi, tán thành kim sắc quang điểm, dần dần biến mất, cho đến không có dấu vết để tìm. Giữa mày độ ấm dần dần làm lạnh, chói mắt quang mang tiêu tán, chỉ còn lại có kia cái kim sắc cấn ký. Đạo trang ở ngoài, Tố Lưu gắt gao nhìn chằm chằm thủy kính, lại nhìn đến đứng lặng ở thủy kính ở giữa người đỡ kiếm quỳ xuống, rơi lệ đầy mặt. Tu chân lịch 27.012, tu chân đại liên minh chính thức thành lập, năm đó tức vì liên minh nguyên niên. Lãng đài tiên tung, 208. Phía chân trời như cũ âm trầm một mảnh, kiếp vân chưa tan đi, dày đặc cam lộ mưa to tới ở Chu Trúc Trinh trên người, nàng một thân bạch y thực mau bị tới thấu, tóc dài một rúm rúm dính ở bên nhau, ngọn tóc tích táp đi xuống nhỏ nước. Chủ thân ý đồ đoạt xá, vẫn chưa tan đi tu vi, nàng hấp thu chủ thần nguyên thần, cũng tiếp thu hắn tu vi cùng ký ức. Đại lượng linh lực cọ rửa kinh mạch, đan điền bị đè ép huyết trường, đau nhức thổi quét mà đến, Chu Trúc Trinh cả người làn da đều chảy ra thật nhỏ huyết châu, đều bị cam lộ tẩy đi. Thiên đạo rốt cuộc không tình nguyện mà thả ra hợp đạo hiện tượng thiên văn. Lúc này đây hiện tượng thiên văn so luyện hư khi muốn bao la hùng vĩ bàng bạc đến nhiều, một đạo thanh quang từ kiếp vân trung ương dâng lên, một tiếng mãnh liệt kiếm minh vang lên, vạn kiếm quy tông, thật mạnh kiếp vân bị tất cả đẩy ra. Đạo trang ở ngoài, cảnh thiên diễn thần sắc khẽ nhúc nhích. Triệu ra chính mình bản mạng linh kiếm xương hàn. Tinh ánh dịch thấu xương hàn kiếm hơi hơi chấn động, ẩn ẩn có rời tay chi thế. Hắn nắm chặt xương hàn, nhìn đăm đăm mà nhìn chằm chằm trên bầu trời ngang dọc đan sen kiếm khí xem. Không chỉ có là hắn một người, sở hữu nhìn đến hợp đạo hiện tượng thiên văn kiếm tu đều đã chịu ảnh hưởng, có chút con kiếm tu sĩ cấp thấp chấn không được, linh kiếm trực tiếp ra khỏi vỏ, hương phấn mà treo ở không trung ứng hỏa vụ vụ. Xa xôi chống trận thanh hỗn loạn dài lâu cổ nhạc truyền đến, bát phương mây trôi hội tụ, ở trên bầu trời nắn thành nhật nguyệt ngân hà, sơn xuyên hồ hải. Có người nhận ra đó là bảy châu tứ hải tranh cảnh. Ngay sau đó, sao trời rơi xuống, long trời lở đất, núi sông đảo ngược. Ngàn năm trước tiên đoán giờ phút này ứng nghiệm. Mọi người kinh hô lên, Tố Lưu thần sắc một ngưng. Núi sông đảo ngược, thử vi trời giáng. Nay đến tột cùng ý nghĩa cái gì? Thiên ma họa đã kết thúc, chẳng lẽ thiên địa đại kiếp nạn còn không có qua đi? Thiên mệnh chi tử buông xuống. Đến tột cùng là tới ngăn cản núi sông đảo ngược, vẫn là tạo thành núi sông đảo ngược nguyên nhân. Chu Trúc Trinh tạm thời không rảnh chú ý hiện tượng thiên văn. Nàng tu vi nhanh chóng dâng lên, kinh mạch cùng đan điền bị căng ra tế tế mật mật vết dạ, lại ở cam lộ ẩn chứa sinh cơ chung nhanh chóng chữa trị, càng thêm củng cố kiên cường dẻo dai. Chu Trúc Trinh nhắm mắt, một bên vận hành linh lực chữa trị trên người ám thương, một bên trải vớt vừa mới tiếp thu ký ức. Chủ thần, Nga không, hẳn là kêu hắn tên thật, Nguyên Trương. Nguyên Trưng trong trí nhớ ẩn chứa cực đại tin tức lượng. Cùng nàng giống nhau, Nguyên Trưng đều không phải là xuất thân vị diện này tu chân giới. Hắn đến từ một cái khác thấp ma khoa học kỹ thuật vị diện, ở nơi đó, tu luyện cực hạn là luyện khí viên mãn, tu sĩ đạt tới luyện khí viên mãn liền tương đương với vào tông sư cảnh, rốt cuộc vô pháp khuy đến càng cao cảnh giới. Thẳng đến có một ngày, hệ thống đi vào vị diện này, chói định Nguyên Trưng. Xuất thân nghèo khổ lại có cực cao thiên phú thiếu niên được đến bàn tay vàng, từ đây một bước lên trời. Nguyên Trưng ngay từ đầu cũng hoài nghi quá hệ thống giáp tâm, nhưng theo thời gian trôi qua, hắn từ hệ thống chung được đến trợ giúp càng ngày càng nhiều, hắn dần dần không hề hoài nghi, cũng không dám hoài nghi hệ thống mục đích, thiệt tình thành ý mà cho rằng, nó là trời cao tặng cho chính mình lễ vật. Hắn đạt tới luyện khí viên mãn lúc sau, hệ thống trợ giúp hắn thành công trúc cơ, dẫn hắn rời đi hắn nguyên bản sinh hoạt vị diện. Hệ thống mang theo hắn đã trải qua rất nhiều cái vị diện, có linh khí đầy đủ thấp ma tu thật vị diện, cũng có 6 loại giới tính A bờ ho ngoại tinh vị diện. Còn có tinh tế đại thời đại hàng hải vị diện. Nó cấp Nguyên Trưng tuyên bố nhiệm vụ là trở thành một giới bá chủ. Nguyên Trưng cũng không có phản kháng, này mặc cho việc chính đáng chung hắn lòng kẻ dưới này. Đã trải qua mấy cái vị diện lúc sau, hắn dần dần nếm tới rồi quyền lực tư vị. Ở hệ thống hướng dẫn cùng mê hoặc hạ, Nguyên Trưng điểm mấu chốt càng ngày càng thấp. Tàn sát dân trong thành diệt quốc, động một chút liên lụy, còn có cái gì phong tỏa một giới linh khí cho rằng mình dùng, đào rỗng một giới linh mạch bỏ thêm vào chính mình linh thạch kho. Hắn dần dần biến thành hệ thống con rối, liền phá hủy đạo tâm cái này bước đi đều tỉnh lược, bởi vì hắn căn bản không có đạo tâm. Ỷ lại hệ thống trợ giúp, hắn tu vi nhanh chóng tăng trưởng, bị đưa đến vị diện này tu chân giới lúc sau gia nhập Thái Diễn Tông, mượn dùng hệ thống thương thành trung đan dược pháp bảo bộc lộ tài năng, được đến môn nội trưởng lao trọng điểm bồi dưỡng, thực mau liền thanh danh thức khởi, thành thiên chi kiêu tử, một đường xuôi gió xuôi nước, tiến giai đại thừa. Sau đó chịu khổ đoạt xá, chính mình thân thể không có, nếu không phải hệ thống kéo một phen, suýt nữa liền nguyên thần đều bị thượng một thế hệ chủ thần cắn ướt. Nguyên Trưng thân thể bị đoạn, y lý theo Thái Diễn Tông môn quy, là muốn tan đi tu vi trọng nhập luân hồi, hắn vì tránh né, bị bắt trốn vào thiên ma phong ấn, lưu lại có thể viễn chỉnh thao tác hệ thống bên ngoài thế hắn tìm kiếm thích hợp ký chủ. Hệ thống có thể hướng chủ thần truyền quay lại tin tức, Nguyên Trưng tuy rằng vẫn luôn đại ở phong ấn, biết đến sự tình lại không ít. Chu Trúc Trinh tùy ý phiên phiên Nguyên Trưng ký ức, đột nhiên ngưng ở tầm mắt. Thanh niên khí phách hăng hái, một thân bạch đế huyền văn đạo bảo, tươi cười ấm áp, ôn nhã đoan chính. Đó là nàng chưa từng gặp mặt sư huynh Trầm Ngọc. Ở nàng phía trước, hệ thống chói định Trầm Ngọc, làm thượng một thế hệ ký chủ. Bởi vì Trầm Ngọc sinh tại đây giới, tuổi nhỏ khi liền tiến vào vấn đạo môn, hệ thống tìm được hắn thời điểm, Hàng Quang đạo tôn đã đem hắn thu vào môn tưởng, điểm hồn đèn làm bảo hộ. Tuy rằng Nguyên Trưng đối này không cho là đúng, nhưng hệ thống đã chịu mới bắt đầu chỉnh tự hạn chế, vô pháp mang theo thân phụ hồn khế giả tiến hành xuyên qua. Vì thế nó đành phải từ bỏ thời không xuyên qua, lui mà cầu tiếp theo, không ngừng nói bóng nói gió, ý đồ dao động Trầm Ngọc đạo tâm. Trầm Ngọc vẫn luôn phòng bị nó, chính là không sợ tặc trộm, liền sợ tặc nhớ thương, ai còn không có cái gặp phải sự thời điểm. Rốt cuộc vẫn là gặp hệ thống tính kế, cũng là thời vận không tốt, thế nhưng trực tiếp tẩu hỏa nhập ma, đồ một chấn trên trăm ngàn họ. Hàng Quang đạo tôn toàn lực bảo hạ đồ đệ, nhưng Trầm Ngọc thanh tỉnh lúc sau, lại vô luận như thế nào đều quá không được chính mình trong lòng kia một quan. Chu Trúc Trinh đột nhiên cảm thấy hệ thống lúc trước bị chết quá tiện nghi. Nàng đem Nguyên Trưng cùng chính mình ký ức nhất nhất đối ứng, đem vụn vặt chi tiết khâu lên, rốt cuộc minh bạch hệ thống là chuyện gì xảy ra. Hệ thống cùng chủ thần đích sắc không phải một đám. Hệ thống là nào đó cấp khoa học kỹ thuật văn minh vì đối phó đối địch tu chân văn minh phát minh ra đặc thù vũ khí, ở một lần thí nghiệm chúng phát sinh sai lầm, thoát ly khoa học kỹ thuật văn minh khống chế. Nó có thể nhanh chóng thu thập vị diện văn hóa số liệu, ngụy trang thành một loại dễ dàng vị diện nguyên trụ dân tiếp thu hình thức, rồi sau đó cống hiến với nào đó mất đi thân thể tu sĩ cấp cao. Phụng này là chủ thần, cũng ở chủ thần mệnh lệnh hạ tìm kiếm cũng chói định ký chủ bị chủ thần đoạt xa sau, nguyên thần tức trở thành tân chủ thần, hệ thống tắc tiếp tục vì này tìm kiếm ký chủ. Mượn dùng phương thức này, nó có thể không ngừng thao tác một cái lại một cái thực lực cường đại tu sĩ cấp cao, đem bọn họ biến thành nó con rối. Này đó thành công đoạt xá chủ thần, chẳng lẽ thật sự có thể trọng hoạch tân sinh sao? Chu Trúc Trinh nhớ tới hệ thống đã từng dùng để mê hoặc nàng lý do thoái thác. Ta có thể bảo đảm, ngươi sẽ không ngã xuống, chờ cái thành ngàn thượng trăm năm làm theo có thể độ kiếp thành tiên. Nàng hơi hơi cười nhạt. Không nói đến thành tiên có tồn tại hay không, sẽ không ngã xuống. Nhìn xem Nguyên Trưng cùng thượng một thế hệ chủ thần kết cục đi. Thượng một thế hệ chủ thần tuy rằng đoạt xá thành công, vẫn là chết ở Thái Diễn Tông thủ tọa thủ hạ. Nguyên Trưng trốn vào không thấy ánh mặt trời thiên ma phong ấn, bị phong ấn giam giữ thượng vào năm, thoát thân lúc sau cũng không có thể thành công đoạt xá, như cũ chết ở nàng tâm kiếm dưới. Đoạt xá là nghịch thiên mà làm, nhân quả rất nặng, há là giống như đổi cái vật chứa đơn giản như vậy sự. Chính là nhân quả báo ứng tới vãn, lôi kiếp đều phải so người khác trọng thượng vài phần. Kia ngàn dư danh đã từng chủ thần, chỉ sợ kết cục đều không tốt lắm. Hệ thống cái này bố cục kỳ thật cũng không cao minh. Nhưng nhân tính tham lam làm đại đa số tu sĩ dễ tin hệ thống âm mưu, đi bước một đi vào sâu không thấy đáy bẫy dập, cho dù cái này bẫy dập thượng chỉ có một tầng đơn sơ ngụy trang. Cái gọi là hệ thống thương thành, kỳ thật là vô số đại chủ thần di lưu chân quý. Bọn họ đem chính mình tài sản đều phụng hiến cấp hệ thống, mà hệ thống tắc thế bọn họ tìm kiếm cũng thuần dưỡng thích hợp ký chủ. Cứ như vậy một thế hệ tiếp một thế hệ, tuần hoàn lặp lại, hệ thống sử dụng cùng cái kịch bản, hại tu sĩ cấp cao du ngàn người. Thẳng đến Chu Trúc Trinh xuất hiện, chung kết cái này luân hồi. Hấp thu Nguyên Trưng nguyên thần, Chu Trúc Trinh tu vi bắt đầu bay nhanh dâng lên, sở hữu bình cảnh đều bị ngang ngược giải khai. Hợp đạo lúc đầu, hợp đạo trung kỳ, hợp đạo hậu kỳ. Trời biết, nàng một canh giờ trước mới vừa vượt qua hợp đạo thiên kiếp. Bất quá như vậy trướng lên tu vi so thiên đạo giáng xuống công đức kim quang hiệu quả vẫn là kém một chút. Chu Trúc Trinh bị căng đến thập phần khó chịu, đan điền như là muốn nổ mạnh giống nhau, nàng mở to mắt, rút ra cắm vào mặt đất ba tấc sát phạt kiếm, nhất kiếm hướng tới trước mặt đất chống chém đi xuống. Này nhất kiếm thuần túy là vì phát tiết, đan điền trung quá liều linh lực rốt cuộc có xuất khẩu, rộng lượng linh khí bị áp xúc tiến sát phạt kiếm trung, huyền màu đen trường kiếm vù vù không ngừng. Màu tím kiếm khí bá đạo phi phàm, liền Chu Trúc Trinh chính mình đều không có dự đoán được sẽ có lớn như vậy uy lực. Một tiếng nổ vang qua đi, một mảnh hỗn độn đạo tràng bị một phân thành hai, trung gian bị nhất kiếm chém ra một cái thật lớn hẻm núi, đất nước ngàn dặm, thiếu chút nữa đem thiên cơ môn cao nguyên chém sụt một góc. Chu Trúc Trinh chém xong mới phát hiện không tốt. Này nàng muốn như thế nào hướng hữu phái giao đái? Lãng đài tiên tung, 209. Hữu phái tỏ vẻ cũng không cần giao đái. Không sao. Tố Lưu cười nói, này một mảnh địa phương nguyên bản cũng coi chút nhỏ, đang chuẩn bị ở phía tây lại khai một chỗ đạo tràng dùng cho độ kiếp. Vạn kiếm quy tông hợp đạo thiên kiếp chính là vạn năm khó gặp một lần, ở bên này thượng đáp mấy cái kiếm trì, vừa lúc nhưng cung môn nội kiếm tu đệ tử tìm hiểu kiếm ý. Hắn kiên trì không chịu thu bồi thường, Chu Trúc Trinh như cũ thật ngượng ngùng, kiên trì giúp bọn hắn bày trận pháp dựng kiếm trì. Liên minh thành lập sau, muốn xử lý sự tình còn rất nhiều, có chuyện gì đều chỉ có thể áp sau lại nghị, may mà Chu Trúc Trinh hấp thu nguyên chưng nguyên thần, tu vi trực tiếp xông lên hợp đạo hậu kỳ, cũng không cần bế quan củng cố cảnh giới. Nàng liền cùng các phái đại biểu cùng sửa sang lại liên minh nội sự vụ. Qua một đoạn thời gian, liên minh vận hành đi lên quỹ đạo lúc sau, Chu Trúc Trinh làm vệ trưởng ca tiếp nhận chính mình, trở thành vấn đạo môn đại biểu, nàng chính mình tắc tính toán đi làm một ít chuyện khác. Năm đó Thanh Úc Tiên Tôn giao cho nàng dẫn đường đồng đèn, là thời điểm có tác dụng. Hàng quang phong đạo tràng thượng, tầng tầng phòng ngự trận pháp phô khai, kiếm khí giống như du long kinh phượng, đống nhiên phách phong chảm lãng, nhất kiếm kinh đảo, đống nhiên kiếm quang hơi liễm, dấu giếm sát khí. Chu Trúc Trinh thu kiếm, đối với đạo tràng bên cạnh vẫy tay một cái, Giản Đình Ngọc liền chạy chậm đến nàng trước mặt. Sư tôn, Úc Hoa. Chu Trúc Trinh gật gật đầu, ngươi luyện một luyện lần trước thụ ngươi đệ tam trọng kiếm pháp. Giản Đình Ngọc triệu ra linh kiếm, lui xa một chút, bắt đầu luyện tập. Chu Trúc Trinh đứng ở bên cạnh nhìn. Đây là nàng truyền dư Giản Đình Ngọc đệ tam trọng quy chân kiếm pháp. Nàng chính mình vừa mới luyện tập chính là hợp đạo kỳ đối ứng thứ 6 trọng quy chân kiếm pháp. Ấn Thanh Úc Tiên Tôn lời nói. Không minh chi cảnh vốn là tu sĩ đột phá đại thừa sau mới có thể phi thăng đi trước địa phương, tuy rằng bên trong khả năng không ai, nhưng nàng vẫn là làm chút chuẩn bị, càng ổn thỏa chút. Trong khoảng thời gian này tới nay, thứ 6 trọng kiếm pháp nàng đã học tập một lần, còn có chút địa phương không thuần thục. Chu Trúc Trinh nhìn đồ đệ luyện kiếm, tâm tình thập phần phức tạp. Nàng bức thiết mà muốn đem quy chân tu hảo, lại sợ hãi tu hảo linh kiếm, vẫn cứ tìm không trở về hắn. Kia nàng nên làm cái gì bây giờ? Nàng tuy rằng có chút ẩn ẩn lo lắng. Nhưng cũng không phải nhút nhát tính tình, gặp chuyện sẽ không trốn tránh, chỉ biết tận lực nghĩ cách giải quyết. Vô luận như thế nào, tổng muốn trước thử một lần. Giản Đình Ngọc luyện xong một lần, Chu Trúc Trinh chỉ điểm hắn một ít sơ hở chỗ, lại cầm cái túi chứa vật cho hắn. Ngươi hiện giờ cũng là nguyên anh viên mãn tu vi. Nàng Hoa Nha nói, ngày gần đây chuẩn bị một chút, bế quan hóa thần đi. Đúng vậy. Giản Đình Ngọc tiếp nhận túi chứa vật, có chút ngượng ngùng. Hắn tu vi so sư tôn thấp đến nhiều. Theo lý mà nói tiến cảnh hẳn là so nàng mau một ít mới là, nhưng hắn sư tôn đều hợp đạo hậu kỳ, hắn lại còn không có tiến giai hóa thần. Hắn thật sự áp lực rất lớn a. Chu Trúc Trinh nhưng thật ra không tưởng nhiều như vậy, nàng lại cấp đồ đệ nói hóa thần yêu cầu chú ý yếu điểm, đem hết thể đều an bài thỏa đáng, lúc này mới chuẩn bị đi trước không minh chi cảnh tìm tòi. Nàng tuyển cái trời trong nắng ấm trời nắng, ở hàm quang phong đạo tràng trước lấy ra đồng đèn. Chu Trúc Trinh buông ra tay, dùng linh lực đem đồng đèn nâng lên. Làm nó huyền phù ở không trung, chính mình tắc y đi theo trong ngọc giản sở thuật kết ấn, đem linh lực rót vào đồng đèn bên trong. Bấc đèn sáng lên màu cam hồng quang, nay một đoàn quang mang càng ngày càng sáng, trên mặt đất chiếu ra một cái hình lục giác bóng dáng. Chu Trúc Trinh giơ tay, kim sắc trận văn từ nàng lòng bàn tay kéo dài mà ra, miêu tả một lần ánh đèn hình dáng, trận pháp hoàn thành kia một khắc, kim sắc quang mang chợt sáng lên. Kim sắc hình lục giác trận pháp từ trên mặt đất hiện lên tới, dần dần ở trong không khí làm nhạt biến mất. Cái này trận pháp tương đương với một cái ký hiệu, dùng để định vị nàng xuất phát vị trí, chờ đến phản hồi thời điểm, đồng hội đèn lồng chỉ dẫn nàng trở lại nơi này. Nàng triệu ra sát phạt kiếm, châm hạ tâm tự, dựng thẳng mà chém ra nhất kiếm. Màu tím kiếm khí mang theo huyền diệu thời không chi lực, ở trong không khí cắt mở một đạo một người cao không gian cái khe. Chu Trúc Trinh vươn tay trái, đồng đèn bay trở về nàng trong tay. Nàng một tay dẫn theo đồng đèn, một tay chấp kiếm, bước vào không gian cái khe trong vòng. Trong hư không cũng không phải gì đó đều không có. Chu Trúc Trinh thực mau thích ứng không trọng cảm. chung quanh cũng không phải trống rỗng, mà là mông lung màu xám. Có chút không biết là thứ gì hài cốt từ bên người nàng phiêu quá, thần nguyên đạo tôn lấp mình, tránh đi một cái không quá rõ ràng không gian mảnh nhỏ, hướng phía trước đạp một bước. Rất nhiều rách nát hình ảnh từ trước mắt hiện lên. Này đó hình ảnh tựa hồ đến từ bất đồng vị diện, mặt trên trí tuệ sinh vật nàng chưa bao giờ gặp qua, mỹ lệ bao la hùng vĩ tự nhiên phong cảnh cùng xảo đoạt thiên công điều khắc kiến trúc triển lãm ra một cái khắc văn minh ký ức. Nguyên lai trong hư không là cái dạng này. Đồng đèn sáng lên màu cam ấm quang, bị một loại không biết tên lực lượng lôi kéo, mang theo nàng hướng một phương hướng phi. Tiểu tâm mà tránh đi không gian mảnh nhỏ tạo thành cơn lốc, xuyên qua ngang dọc đàn sen khe hở thời không, con đường vô số sán lạn văn minh cùng thoạt nhìn không có gì khác nhau vũ trụ, không biết đi rồi rất xa, nàng rốt cuộc tìm được rồi không minh chi cảnh nhập khẩu. Chu Trúc Trinh vượt qua không gian thật lớn cái khe, trước mắt tức khắc sáng sủa lên. Nồng đậm linh khí ập vào trước mặt, trước mắt là một mảnh mọc đầy cỏ cây hoang sơn núi, chung quanh nơi nơi đều là khắc sâu vết kiếm cùng hỗn độn pháp thuật dấu vết, tỏ rõ nơi này đã từng phát sinh quá một hồi kịch liệt chiến đấu. Chu Trúc Trinh cúi người, vỗ một chút bên chân một gốc cây băng tinh giống nhau tiểu hoa. Đóa hoa như là có linh trí giống nhau, sáu phiến la cây nhẹ nhàng lay động lên. Hơn 1000 năm băng xương sáu diệp nhụy, khả năng thực sự có linh trí. Nay một mảnh hoang sơn núi thượng tất cả đều là linh thảo linh mục, cho dù là cấp bậc cực thấp linh thảo, ở như vậy đầy đủ linh khí tẩm bổ hạ bề trên mấy ngàn năm, cũng coi như được với là thiên tài địa bảo, mỗi một gốc cây lấy ra đi đều có thể ở đấu giá hội thượng kêu lên mấy vạn cực phẩm linh thạch. Chu Trúc Trinh vươn tay, kim sắc trận văn lại lần nữa triển khai, dọc theo đồng đèn bóng dáng miêu hạ trận pháp, đánh dấu hạ nàng tiến vào không minh chi cảnh vị trí. Làm xong này hết thảy, nàng ngồi dậy, đưa mắt trông về phía xa. Trên bầu trời không có nhật nguyệt sao trời, sáng ngời ánh sáng từ không trung tới xuống, tựa hồ vĩnh viễn sẽ không đến ban đêm. Chu Trúc Trinh cảm thấy như vậy ánh sáng không quá tự nhiên. Như là phòng thẩm vấn trên trần nhà led đèn, lãnh khốc nghiêm túc, không hề sinh cơ. Nàng nhẹ khấu một chút nhẫn chữ vật, từ bên trong lấy ra thanh úc tiên tôn cho nàng kia phân ngọc giản. Thần thức tham nhập ngọc giản, bản đồ hình dáng ở trong đầu hiện lên. Chu Trúc Trinh trước đây cũng không có mở ra bản đồ, lúc này nhìn kỹ quá, tức khắc có chút kinh ngạc. Trách không được thanh úc tiên tôn nói tử hoàng trúc thập phần hảo tìm. Dựa theo bản đồ sở kỳ, tử hoàng trúc liền ở trùng nguyên tiên tôn đạo phủ. Lãng đài tiên tung, 210. Chu Trúc Trinh nắm chặt trong tay sát phạt kiếm, chuẩn bị tùy thời ứng đối đột phát trạng huống. Không minh chi cảnh trung cư chú đã từng đều là phi thăng cảnh giới đại năng, đối với bọn họ tới nói bé nhỏ không đáng kể một chút tiểu thai hoàng ẩm, lại rất khả năng muốn nàng mệnh. Nàng không có chạy lung tung, trung quy trung củ mà dọc theo trên bản đồ chỉ thị một đường tìm qua đi. Không minh chi cảnh chung một mảnh tĩnh mịch, cũng có không ít khe hở thời không, Chu Trúc Trinh một đường tiểu tâm đi tới, nhưng thật ra không có đụng tới cái gì nguy hiểm. Trên đường có không ít tạo hình phong cách khác nhau cung điện lầu các, đại khái là các giới phi thăng tu sĩ kiến tạo cho ở chủ nhân tuy rằng đã qua đời vào năm, này đó nơi lại bởi vì cấm chế duyên cớ vẫn luôn duy trì chủ nhân cuối cùng một lần rời đi khi trạng thái. Đại bộ phận kiến trúc cũng là tu trên mặt đất, ít ỏi vài tòa kiến trên mặt hồ thượng, Chu Trúc Trinh bay nửa ngày, mới thấy một tòa dấu ấn kiến trúc. Phù Vân Cung. Phù Vân Cung cũng không phải một tòa nổi tại Vân Thượng Cung. Mọi người đều biết, Vân là thủy tuần hoàn tạo thành bộ phận, là sẽ theo đại khí biến hóa mà lưu động, bởi vậy cũng không thể ở Vân Thượng tạo phòng ở. Nhưng nếu ở không trung tạo một cái phòng ở cũng cố định trụ, sau đó ở phòng ở bốn phía chế tạo mây mù hiệu quả, ở tu chân giới vẫn là có thể thông qua một ít kỹ thuật thủ đoạn làm được. Đi đến nơi này, ly trùng nguyên tiên tôn động phủ liền rất gần. Chu Trúc Trinh vây xem này tòa nạm mãn linh ngọc đá quý thoạt nhìn cao cấp đại khí thượng cấp bậc cung điện, sau đó vòng qua nó. Nàng cũng không có đối này đó khả năng gửi các loại hiếm quý bảo vật di phủ khởi cái gì tâm tư, phi thăng tu sĩ di phủ, trời biết bên trong cất giấu cái gì phòng hộ cơ quan. Nàng chuyến này mục đích chỉ là bắt được tử Hoàng Trúc, trở về chữa trị quy chân. Còn lại, cùng nàng không quan hệ, ít nhất hiện tại lúc này nàng sẽ không tưởng. Chu Trúc Trinh thực mau liền đến trùng nguyên tiên tôn động phủ phụ cận. Trùng nguyên tiên tôn động phủ gọi là Trúc Viên Tiểu Trúc. Chu Trúc Trinh nhìn thoáng qua hơi co lại bản đồ, lại nhìn thoáng qua phía dưới cảnh tượng, lại nhìn thoáng qua trong tay bản đồ. Nàng cảm thấy nơi này có thể sửa cái danh. Gọi là gì Trúc Viên Tiểu Trúc, Tiêu Trúc Hải Tiểu Trúc còn kém không nhiều lắm. Vạn năm không người xử lý, Trúc Viên Tiểu Trúc chung quanh cây trúc điên cuồng sinh trưởng, quy mô bạo tăng, hình thành một mảnh vô biên vô hạn trúc hải, rậm rạp cây trúc che trời, hoàn toàn nhìn không thấy một tia kiến trúc bóng dáng. Chu Trúc Trinh tâm tình phức tạp. Nàng hiện tại thập phần hy vọng trùng nguyên tiên tôn không cần như vậy điệu thấp, giống vừa rồi vị kia giống nhau đem động phủ tu ở trên trời thật tốt, ít nhất mục tiêu cũng đủ minh xác, liếc mắt một cái là có thể nhìn đến. Sau đó nàng đã bị từ không trung lược xuống dưới. Chu Trúc Trinh phản ứng tốc độ cực nhanh, ở không trung một sai thân tránh đi phía dưới mấy thốc cây trúc, một cái trước nhào lộn giảm bất lực, lông tóc vô thương mà nhảy lên. Nàng đứng ở trong rừng trúc, trên đầu còn đỉnh hai mảnh trúc diệp, trong tay nắm xanh biếc ngọc giản. Nàng sai. Nàng đã quên tu trận pháp đều thích ở chính mình gia phụ cận thiết trận. Nàng thẹn vì trận tu. Chu Trúc Trinh muốn thả ra thần thức tra xét một chút, lại phát hiện liền thần thức đều phóng không ra đi. Nàng lại nhìn thoáng qua bản đồ, cảm giác có chút ma chảo. Trên bản đồ rừng trúc căn bản không lớn như vậy diện tích. Khẳng định là bởi vì nguyên bản bố trí trận pháp thay đổi linh khí đi hướng, rừng trúc cũng theo linh khí đi hướng sinh trưởng, rừng trúc mở rộng lúc sau trận pháp phạm vi cũng tùy theo mở rộng. Nếu nàng ở rừng trúc bên ngoài, thông qua quan sát hẳn là còn có thể phán đoán xuất trận pháp xu thế cùng kiến trúc vị trí, chính là hiện tại nàng trực tiếp rớt đến trong rừng trúc mặt. Hơn nữa bất hạnh chính là, trận này cấm phi, cấm thần thức, cấm hết thể công kích pháp thuật. Thần Nguyên Đạo Tôn đứng ở tại chỗ, đối chính mình không cẩn thận tiến hành rồi đau kịch liệt tỉnh lại, sau đó thu hồi ngọc giản, quyết định dùng nhất nguyên thủy phương pháp phá trận. Nàng từ nhẫn chữ vật tìm tìm kiếm kiếm, tìm ra một kiện màu đỏ pháp ý, dùng sát phạt kiếm cắt ra. Sau đó tìm cây này một mảnh tối cao cây trúc, theo cây trúc bò lên trên đi, đem màu đỏ bố phiến hệ ở trúc sao thượng làm đánh dấu. Loại này trận pháp giống nhau chỉ là ngăn trở chi dùng, không mạnh mẽ phá trận nói, trận pháp sẽ không công kích vào trận giả, chỉ là diện tích thật sự quá lớn, nàng chỉ sợ muốn phí một phen công phu. Nơi xa phòng ốc chung, không khí hơi hơi dao động, hiện ra ra một cái nửa trong suốt bóng người. Hắn đứng lặng ở bên cửa sổ, nhìn chăm chú vào một phương hướng. Chu Trúc Trinh ở trúc trong biển vòng hồi lâu. Tài mười mấy kiện pháp y dì, bò lên bò xuống vô số lần, không minh chi cảnh không có ngày đêm biến hóa, nàng chỉ có thể thông qua bấm đốt ngón tay biết là qua hai ngày thời gian. Ở nàng vòng đến hoài nghi nhân sinh phía trước, nàng rốt cuộc thấy nết lên mái rác. Chu Trúc Trinh chậm rãi đi qua đi. Trước mắt là một tòa gạch xanh đại ngói dinh thự, giản lược hàm súc, cổ sơ thanh u. So với nàng phía trước nhìn đến những cái đó di phủ, một mạc đến gần như có chút keo kiệt. Nàng đi tới cửa, tượng trưng tính mà khấu gõ cửa hoàn, thật dài vai trào, mạ muội quấy rầy, thật sự đắc tội. Kéo kẹt một tiếng, môn từ bên trong mở ra. Chu Trúc Trinh lông tóc dựng đứng, đột nhiên không kịp phòng ngừa mà cùng bên trong người đối thượng ánh mắt. Người này vóc người rất cao, mày kiếm mắt sáng, môi mỏng nhấp thành một đường, thái dương ly đến không chút cầu thả, búi tóc lấy ngọc châm thúc khởi, một thân màu tím tay háo bó đạo bào, cả người đều lộ ra lạnh thấu xương sắc nhọn khí chất. Chu Trúc Trinh trong lòng hơi kinh hãi. Ngay sau đó phản ứng lại đây hắn là ai. Nàng thu hồi trường kiếm, quỳ xuống đất hành đại lễ, đồ nhi bái kiến sư tôn. Màu tím góc áo chậm rãi đi được tới nàng trước mắt, ở ánh sáng hạ lại có chút trong suốt. Người nọ chậm rãi mở miệng, thanh âm lạnh nhạt, ngươi là ta đồ đệ. Trên người hắn mang theo nhàn nhạt uy áp, cứ việc chỉ chút xuống ra một tia, cũng đã làm Chu Trúc Trinh cảm nhận được áp lực cực lớn. Nàng ngón tay hơi hơi buộc chặt, nói, đồ nhi ngàn năm hơn trước, may mắn nhặt đến quy chân kiếm, tiếp thu ngài truyền thừa. Từ giữa được lợi rất nhiều. Đỗ Nhi không dám quên thụ nghiệp tri ân, mặt dày tôn ngài vi sư, mong rằng sư tôn chớ nên trách tội. Chúng nguyên tiên tôn tầm mắt ở trên người nàng dừng lại hồi lâu. Hắn ánh mắt quá mức sắc bén, làm nàng cảm thấy lưng như kim chích. Chúng nguyên tiên tôn vươn tay, phun ra hai chữ, quy chân. Chu Trúc Trinh dừng một chút, đem cắt thành hai đoạn quy chân kiếm từ đan điền lấy ra, giao cho trên tay hắn, lại bái dập đầu. Thực xin lỗi. Nàng thấp giọng nói, là ta có lỗi. Chúng nguyên lắc đầu. Đem nàng nâng dậy tới. Hắn tay trái nâng đoạn kiếm, tay phải ở thân kiếm thượng một mạng, màu xanh nhạt linh quang sáng lên, giống như một cái sợi tơ, một chỗ khác liền ở Chu Trúc Trinh đan điền chỗ. Chu Trúc Trinh tuy rằng không thấy hiểu hắn đang làm gì, cũng có thể đoán ra đại khái là ở xác nhận truyền thừa linh tinh đồ vật. Trung Nguyên Tiên Tôn trở tay lau linh quang, chỉ một bên ngọc thạch cái bàn, như cũng là lời ít mà ý nhiều một chữ, ngồi. Chu Trúc Trinh có chút câu nệ mà ngồi xuống, Trung Nguyên ở bên kia trên ghế ngồi xuống. Lại phun ra hai chữ, nói đi. Chu Trúc Trinh. Nàng hoảng hốt một chút, trước mắt cảnh tượng cùng ngàn năm trước mô đoạn ký ức quỷ dị mà trùng hợp ở cùng nhau. Giao nhớ năm đó, bọn họ người tu chân phân đội nhỏ bị trảo tiến đồn công an mang còng tay tiếp thu hỏi han thời điểm, đối diện cảnh sát không sai biệt lắm cũng là này biểu tình này ngữ khí. Lãng đài tiên tung, 211. Chu Trúc Trinh rũ tầm mắt, một năm một mười mà giao đái quy chân kiếm bẻ gây nguyên nhân. Dung Khoan khi đó mang theo ba gã hóa thần tu sĩ. Đệ tử vì diệt sát bọn họ, dùng hai quả luyện hư đan cường dẫn luyện hư thiên kiếp. Nàng thấp giọng nói, nguyên bản là muốn lấy chết tương đua, cũng không nghĩ tới có thể sống sót, là quy chân bảo hộ ta. Nhưng ta lại thân thủ bẻ gây hắn. Nàng sắc mặt tái nhợt, ta. Trung Nguyên rất nhỏ mà lắc đầu. Phi ngươi có lỗi. Hắn như cũ mặt vô biểu tình, thời thế bức bách, không thể không vì mà thôi. Chu Trúc Trinh sửng sốt một chút. Nàng nhìn về phía Trùng Nguyên Tiên Tôn, Trùng Nguyên vừa lúc cũng nhìn lại đây, ngừng lại một chút, khóe miệng cứng đờ mà xả một chút. Vi sư nếu muốn trách cứ ngươi, lúc trước liền sẽ không phong kia đạo kiếm khí. Hắn thanh âm như cũ thực lãnh, mắt lạnh như hàn tuyền đánh thạch, ngươi không cần tự trách. Chu Trúc Trinh chớp chớp mắt. Lời này là ở an ủi nàng. Ngươi nếu tưởng chữa trị quy chân, ở hậu viện lấy hai cây tử hoàng trúc mang đi đó là. Trùng Nguyên Tiên Tôn giơ tay, một chút màu xanh lục linh quang từ hắn đầu ngón tay bay ra, hoàn toàn đi vào nàng giữa mày. Đây là vi sư năm đó luyện tạo linh kiếm phương pháp, ngươi có thể tham khảo một chút. Niên đại lâu chút tử hoàng trúc có linh. Hắn nhìn nhìn ngoài cửa sổ, ngươi cùng chúng nó câu thông một chút, lựa chọn sử dụng nhất phù hợp kia một cây mang đi, đem một linh luyện nhập kiếm chung, một lần nữa nhận chủ một lần là được. Chu Trúc Trinh trong lòng đột nhiên châm xuống. Ngài ý tứ là nàng thanh âm có chút gian nan, dùng tân tử hoàng trúc tế luyện kiếm linh. Kia nguyên bản kiếm linh. Hán, không về được sao? Kiếm đoạn linh tán. Trung Nguyên lắc đầu, hà tất chấp nhất. Sư tôn. Chu Trúc Trinh đứng dậy, ở hắn đầu gối trước quỳ xuống, thật sự không có biện pháp đem hắn tìm trở về sao? Trung Nguyên không nói. Quy chân làm bạn ta vượt qua nhất gian nan kia một đoạn thời gian, ta đáp ứng hắn, vĩnh viễn đều sẽ không đem hắn vứt bỏ. Chu Trúc Trinh thanh âm càng ngày càng thấp, mặc kệ có thể hay không thành công, chẳng sợ có một đường hy vọng cũng hảo. Kiếm linh là sinh linh luyện nhập kiếm chung, tuy rằng chịu linh kiếm hạn chế, nhưng siêu thoát sinh tử, nhảy ra luân hồi, chỉ cần linh kiếm không hủy, bọn họ cơ hồ có thể vĩnh sinh. Đây là thập phần nghịch tiên. Thiên đạo vì bảo trì cân bằng, tất nhiên sẽ đối bọn họ làm ra hạn chế. Kiếm đoạn linh tán, không vào luân hồi. Ngoài cửa sổ ánh sáng chiếu vào trên người nàng, trên mặt đất đầu hạ đơn bạc cô thẳng bóng dáng. Trung Nguyên Tiên Tôn trầm mặc thật lâu, nói, đại giới quá lớn. Linh tán đoàn tụ là nghịch thiên cử chỉ. Phàm là nghịch thiên, tất chịu trọng trách. Liền như hắn năm đó đánh vỡ không minh chi cảnh, chặt đứt phi thăng thông đạo, bị thiên kiếp phách đến tan xương nát thịt giống nhau. Chu Trúc Trinh nghe hắn lời này, ánh mắt sáng sáng ngời. Trung Nguyên nói đại giới quá lớn, vậy chứng minh là có khả năng. Đệ tử nguyện gánh vác hết thể đại giới. Chẳng sợ muốn nàng mệnh tới đổi. Quy chân năm đó linh tán, là bởi vì thay ta chịu quá. Nàng thấp giọng nói, ta khi đó vốn nên thân vẫn, không yên lòng đồng môn thủ túc, là hắn dùng mệnh thay đổi ta sống tạm này mấy trăm năm. Hiện giờ đã có cơ hội, đem này mệnh còn cho hắn, cũng là theo lý thường hẳn là việc. Hiện giờ hôn chiến kết thúc, tứ hải thanh bình, nàng cũng có thể yên tâm. Thụ linh là trọng tội, cần hợp kiếm chịu tứ cửu thiên kiếp. Trung Nguyên Tiên Tôn nhíu mày, biểu tình thực không tán đồng, năm đó thiên tinh tiên đoán ngươi sẽ nghịch thiên sửa mệnh, kiếm trảm thiên đạo. Thiên đạo tuyệt không sẽ bỏ qua ngươi. Hợp kiếm chịu kiếp bất đồng với bình thường độ kiếp thượng có thể pháp bảo trận pháp chống đỡ, hợp kiếm chịu kiếp, tức lấy thân là lò, tồn kiếm đan điển, sinh chịu 49-36 nói lôi hỏa, trọng tố kiếm linh. Thiên đạo nhất định sẽ nắm cơ hội này đem nàng chiếu chết phách. Chu Trúc Trinh lấy ngạch chạm đất, đồ nhi minh bạch. Trung Nguyên Tiên Tôn hơi không thể nghe thấy mà thở dài. Bãi. Hắn nói, tụ linh lúc sau, hắn sở hữu nhân quả đều sẽ tính ở ngươi trên đầu, chính ngươi suy xét rõ ràng. Hắn nâng lên tay, đem một chút kim sắc linh quang khế vào nàng giữa mày. Đại lượng tin tức rót vào trong óc. Chu Trúc Trinh lại bái, tạ sư tôn. Đứng lên đi. Trung Nguyên lắc đầu, ta này đoạn thần niệm còn có thể chống đỡ mấy ngày, ngươi có cái gì nghi hoặc bối rối, tẫn nhưng nhất nhất nói đi, cũng coi như toàn này đoạn thầy cho duyên phận. Đúng vậy. Chu Trúc Trinh cùng Trung Nguyên Tiên Tôn ở chung mấy ngày, dần dần cũng thăm dò vị này sư phụ tính cách. Trung Nguyên Tiên Tôn tính cách tương đối nội liễm, biểu tình biến hóa cũng không rõ ràng. Hắn tương đối ít lời, luôn là lẳng lặng mà nghe nàng nói chuyện, nhưng hắn tuy rằng bề ngoài lạnh nhạt, lại phi không thông nhân tình, thậm chí có khi sẽ gãi đúng chỗ ngứa mà an ủi nàng một hai câu. Chu Trúc Trinh không khỏi nhớ tới Hàm Quang Đạo Tôn. Hàm Quang Đạo Tôn tuy rằng là Trung Nguyên truyền thế, hai người bọn họ lại hoàn toàn như là bất đồng người. Hai người tuy rằng cùng là trận kiếm song tu, khí chất lại có rất lớn khác biệt, Trung Nguyên Tiên Tôn càng giống một cái thuần túy kiếm tu, Hàm Quang Đạo Tôn tắc tương đối cân đối, điểm này từ hai người bọn họ tính cách thượng cũng có rõ ràng thể hiện, Trung Nguyên khí chất tương đối lạnh lùng bất cận nhân tình, nội bộ lại càng thêm bình thản có cùng lý tâm, tính tình rất là tiêu sái không kềm chế được, cử chỉ gian có du hiệp chi khí, Hàm Quang lại vừa lúc cùng hắn tương phản, bề ngoài ôn hòa, khoan dung hòa ái dễ nói chuyện, thực tế sát phạt độc đoán chân thật đáng tin. Tư duy cũng càng thêm truyền thống thủ cửu, trước sau vẫn duy trì nhất phái chi trường ứng có đoan trang uy nghiêm. Rất khó tưởng tượng cùng cá nhân chuyển thế thế nhưng có thể có như vậy lòng trời lở đất khác biệt. Hai người bọn họ so sánh với, Chu Trúc Trinh kỳ thật tương đối thích Trùng Nguyên Tiên Tôn tính cách. Nhưng tư tâm giảng, nàng như cũ càng thân cận Hàm Quang. Kỳ thật, ta hiện tại còn không có nghĩ kỹ vì cái gì muốn kiếm Trảm Thiên Đạo. Nàng chậm rãi nói, nếu nghịch thiên sửa mệnh, chính là đánh vỡ hẳn phải chết chi cục, cứu lại vấn đạo môn nói, ta hiện tại đã làm được. Tuy rằng thiên đạo tưởng lộng chết ta, nhưng nó hành vi cần thiết phù hợp quy tắc, không thể tùy ý động thủ, ta tạm thời không cần phải, cũng vô lực cùng nó chống đỡ. Ngươi cũng nói là tạm thời. Trung Nguyên hơi hơi nhướng mày, nghịch thiên sửa mệnh, không đơn giản như vậy. Thiên tinh dùng tánh mạng tính cuối cùng một quẻ, sao có thể chỉ là cứu lại một cái nho nhỏ môn phái. Không cần cố tình cân nhắc. Hắn chỉ điểm nàng, kia chỉ là cái tiên đoán, lập tức mới là quan trọng nhất. Nếu thiên tinh là như vậy tính, chờ thời cơ tới rồi, nàng tự nhiên sẽ có không thể không Trảm Thiên Đạo lý do. Nếu ở kia phía trước bất hạnh vào luân hồi, vậy nhập luân hồi bái, cùng lắm thì từ đầu lại đến. Chu Trúc Trinh cùng Trùng Nguyên Tiên Tôn trò chuyện với nhau 6 ngày, từ trước rất nhiều nghi hoặc nhất cởi bỏ, đọng lại hồi lâu cảm xúc cùng áp lực giải quyết không còn, tâm cảnh cũng trống trải không ít. Trùng Nguyên lại chỉ điểm nàng một phen kiếm pháp, chuyên nàng hoàn chỉnh trận pháp truyền thừa. Tới rồi thứ 7 ngày, hắn thần niệm rốt cuộc muốn chống đỡ không được. Tử Hoàng Trúc ở hậu viện. Trùng Nguyên như cũng là kia phó lạnh nhạt bộ dáng, cũng không cấm chế, ngươi trực tiếp đảo lấy đó là. Chu Trúc Trinh trịnh trọng hành lễ. Trung Nguyên tuy rằng chỉ dạy dỗ nàng 6 ngày, lại làm nàng được lợi không ít, còn cho nàng nói rõ chữa trị quy chân con đường. Nàng ngẩng đầu, nhìn đến Trung Nguyên thân ảnh chậm rãi biến đạm, cuối cùng biến mất ở trong không khí.